Chương 126, Thiên Dương Đại Sư. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Hứa Thiền lập tức trong nội tâm vui vẻ, nhưng rất nhanh liền lại là ý thức được cái gì. Nàng ngẩn người, nhìn về phía Mạc Vong Trần, hai người chúng ta. Có ý tứ gì? Mình này đến mục đích, đúng là muốn thông qua Mạc Vong Trần, đầu vào Lâm Thanh Đại Sư bên kia quan hệ, lại để cho Lâm Thanh Đại Sư xuất mã. Nhưng bây giờ, nghe Mạc Vong Trần ý tứ, hắn cũng không có ý định đi tìm Lâm Thanh, mà là muốn tự mình ra tay. Làm sao có thể đâu này? Hoán thần đan thế nhưng là tam phẩm đan dược, Mạc Vong Trần làm sao có thể luyện chế được đi ra? Đối mặt Hứa Thiền nghi hoặc khó hiểu, Mạc Vong Trần cười nói, điểm ấy việc nhỏ, tự không cần làm phiền. Sư phó lao nhân ra ông ta rồi, chính ta có thể hoàn thành. Hoán thần đan hắn mặc dù không có nghe nói qua, nhưng bị tâm ma thôn phệ, hôn mê đến nay, loại trạng thái này Mạc Vong Trần kiếp trước cũng là gặp không ít. Hắn biết có một loại đan dược có thể làm cho được hôn mê người tỉnh lại, đồng dạng cũng là tam phẩm cấp độ đan dược. Bất quá, Mạc Vong Trần cũng không biết, Hứa Thiền ra ra nghiêm trọng đến trình độ nào, cho nên cũng không dám tùy tiện đem đan dược luyện chế ra ra, lại để cho nàng lấy về, mà là muốn đích thân đi sau khi xem mới được. Này! Hứa Thiền ngẩn người, Mạc Vong Trần thực ý định tự mình ra tay. Hắn tuy nhiên là Lâm Thanh Đại Sư đệ tử, nhưng thật có thể đủ luyện chế tam phẩm cấp độ hoán thần đan. Ha ha, kỳ thật ta cũng không phải là Lâm Thanh Đại Sư đệ tử, trái lại đấy, ta đối với hắn còn có chỉ điểm tri ân. Mạc Vong Trần cười thần bí, tại Hứa Thiền bên thai thấp giọng nói ra. Lời này vừa nói ra, Hứa Thiền tâm thần không khỏi chấn động, trong mắt tinh mang tỏa sáng, không phải Lâm Thanh Đại Sư đệ tử. Hơn nữa, Mạc Vong Trần cũng từng đối với Lâm Thanh Đại Sư từng có chỉ điểm. Điều này sao có thể? Mạc Vong Trần tài bao nhiêu tuổi thọ? Nay tụ khí đan, cũng không phải Lâm Thanh nghiên chế ra đấy. Đan phương, là ta trả cho hắn đấy. Bất quá những chuyện này, người biết cũng không nhiều. Ngươi cũng đừng khắp nơi loạn truyền, đã minh bạch. Mạc Vong Trần cười nói. Nghe được chuyện đó, Hứa Thiền nội tâm sớm đã khiếp sợ được tột đỉnh. Một lát sau, nàng trọng trọng gật đầu, các chủ yên tâm, ta minh bạch đấy. Nàng thật sự là thật không ngờ, nhất cái vừa mới gia nhập Vân Sở học phủ đệ tử, lại là đủ để so sánh Lâm Thanh Đại Sư luyện đan sư, Mạc Vong Trần có thể đối với Lâm Thanh chỉ điểm. Đây chẳng phải là nói, chính hắn, bản thân đúng là một gã tam phẩm, thậm chí tam phẩm đã ngoài luyện đan sư. Rất nhanh, tại đơn giản chuẩn bị qua đi, Hứa Thiền liền lại là đi tới Mạc Vong Trần tại đây, rồi sau đó hai người đi gặp một lần Tuyết Nhi, thông báo đối phương, phải ly khai học phủ vài ngày, lại để cho nàng cùng Mạc Thành mấy người, quản lý tốt Mạc Các. Ra Vân Sở học phủ về sau, hai người chính là hướng phía Thương Bích Thành phương hướng tiến đến. Thương Bích Thành cùng Vân Quốc quận đô khoảng cách được cũng không tính quá xa, bởi vì Mạc Vong Trần hai người đều là ngưng mạch cảnh tu vị vũ giả. Tốc độ cao nhất thi triển lời mà nói, chỉ cần nhất ngày tầm đó thời gian liền có thể đến. Thứ hai trời sáng sớm, Mạc Vong Trần hai người hiển nhiên đã có chút mệt mỏi, nhưng cũng may, bọn họ phía trước không xa, đã xuất hiện nhất cái cổ thành. Trải qua cả buổi một đêm chạy đi, hai người rốt cục đã tới Thương Bích Thành. Thương Bích Thành có tam đại gia tộc, Hứa gia liền là một cái trong số đó, nhưng bởi vì bán sạch rất nhiều tham dự, thay Hứa Thiền ra ra thu thập dữ liệu, hôm nay Hứa ra, sớm đã không còn nữa lúc trước, thậm chí mấy có lẽ đã bị Cố gia tam đại gia tộc hàng ngũ. Vào thành về sau, hai người không có dừng lại, trực tiếp là hướng phía Hứa ra tiến đến. Không bao lâu, bọn họ đi tới cái nào đó đường đi góc, chuyển cánh ngoặt, không, chính là Hứa ra cửa phủ chỗ. Hôm nay Hứa ra đại môn. Nhìn về phía trên rõ ràng nếu so với trước kia lạc phách rất nhiều, chỉ có một gã trông coi gã sai vật đứng ở nơi đó. Đứng lại, đem làm Hứa Thiền mang theo Mạc Vong Trần, hướng phía Hứa gia đại môn đi đến lúc, cũng là bị này gã sai vật chặn đường xuống dưới. Ân, đại tiểu thư. Mà khi gã sai vật thấy rõ Hứa Thiền bộ dáng về sau, trên mặt vốn là sững sờ, rồi sau đó lập tức trở nên mừng rỡ lên. đại tiểu thư hồi trở lại đến rồi. Hứa Thiền gật đầu, hỏi, ta không tại trong khoảng thời gian này, không có phát sinh chuyện gì a? Nghe được chuyện đó, gã sai vật lập tức trầm mặc lại, Hứa Thiền nhướng mày, nội tâm có chút bất an mà bắt đầu, chẳng lẽ ra ra. Đại tiểu thư, trong khoảng thời gian này, Phương gia cùng Vũ gia, hai đại gia tộc liên thủ, đã đem chúng ta Hứa gia mặt khác mấy chỗ sản nghiệp chiếm đoạt dưới đi. Hôm nay lão tộc trưởng lại ra việc này, chúng ta Hứa gia chưa gượng dậy nổi. Không lâu, tộc trưởng từng đi cùng luyện đan các Thiên Dương đại sư cầu qua tỉnh, lại để cho hắn bất luận như thế nào đều trợ giúp lão tộc trưởng, đem hoán thần đan luyện chế ra đến. Hứa gia có thể trở thành Thương Bích thành một trong tam đại gia tộc, tự nhiên không có ly khai Hứa Thiền gia gia nguyên nhân. Hôm nay, Hứa Thiền gia gia hôn mê bất tỉnh, Hứa gia chẳng khác gì là đã mất đi nhất chi trụ cột, tăng thêm mặt khác hai đại gia tộc chèn ép, có thể thấy được trong khoảng thời gian này, Hứa gia là như thế nào đau khổ kiên trì xuống đấy. Nghe đến đó lúc, Hứa Thiền tâm lập tức nguội lạnh một nửa, cũng may gã sai vặt câu nói kế tiếp, nhưng lại làm cho Hứa Thiền trong nội tâm an ủi rất nhiều. Thiên Dương Đại Sư đã đáp ứng, ban giúp bọn ta luyện chế hoán thần đan, hơn nữa báo thù lao sự tình, có thể kéo dài sau tại giao. Vừa rồi Thiên Dương Đại Sư cũng đã đến rồi, hôm nay đang tại ta Hứa gia trong đại sảnh đâu. Hứa Thiền nhẹ gật đầu, Thiên Dương Đại Sư, đương nhiên đó là này thành luyện đan các chủ, chính là nhị phẩm đan sư cấp độ. Tuy nhiên đáp ứng trợ giúp Hứa gia luyện chế hoán thần đan, nhưng hoán thần đan dù sao cũng là tam phẩm cấp độ đan dược, lấy Thiên Dương Đại Sư tạo nghệ, sợ là tối đa chỉ có 3 thành thành công đi à nha. Hôm nay, Hứa Thiền đã mang đến Mạc Vong Trần, hắn thế nhưng là đối với Lâm Thanh Đại Sư từng có chỉ điểm nhân, không cần nghĩ cũng có thể biết rõ, Mạc Vong Trần tạo nghệ, còn cao hơn Thiên Dương gia không ít. Chỗ tại Thiên Dương đạt được Hứa gia vất vả tìm được dược liệu, bắt đầu luyện chế trước khi, Hứa Thiền phải mang theo Mạc Vong Trần đi vào ngăn cản, bởi vì nàng cảm thấy, dược liệu tại Mạc Vong Trần trong tay, luyện chế xác suất thành công cũng sẽ rất cao. Hứa Lâm gia chủ, dược liệu có thể chuẩn bị xong. Giờ phút này, tại Hứa gia cái nào đó đại sảnh ở trong, một gã nửa bách lão người đứng ở trong đó, có chút ngửa đầu. Trên mặt ẩn ẩn mang theo một vòng thuộc về luyện đan sư cao ngạo. Lão giả này, đương nhiên đó là này thành luyện đan các chủ, Thiên Dương Đại Sư. Tại Thiên Dương Đại Sư phía trước, một loại Hứa gia cao tầng đứng ở nơi đó, nghe được hắn mà nói, phụ thân của Hứa Thiền, cũng chính là Hứa gia hôm nay gia chủ, Hứa Lâm, đứng dậy, hắn khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát sau, nói, Thiên Dương Đại Sư, không biết ngài đối với này hoán thần đan luyện chế thành công, có vài phần nắm chắc. Hừ. Lời này vừa nói ra, Thiên Dương Đại Sư hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng là trở nên có chút phẫn giận lên, như thế nào? Hứa Lâm gia chủ đây là không tin được lão phu rồi hả? Đã như vậy, ngươi trước khi cần gì phải đến ta luyện đan các đi tìm ta? Cáo tử. Nói xong, Thiên Dương Đại Sư đúng là cho đến quay đầu liền đi. Đại sư bất giận. Thấy hắn như thế, Hứa Lâm lập tức trên mặt hoảng hốt, vội vàng mở miệng ngăn cản. Cũng không phải là ta không tin đại sư, chỉ là hoán thần đan người đối diện phụ quá trọng yếu. Ta cũng là nhất thời sốt ruột, kính xin đại sư thứ lỗi. Thật vất vả mời tới Thiên Dương Đại Sư, nếu là đúng phương cứ như vậy đi rồi, như vậy hoán thần đan sự tình thì càng thêm không có khả năng nữa à. Dược liệu cầm đến cho ta a, ta muốn bắt hồi trở lại luyện đan các đi luyện chế. Thiên Dương vẻ mặt đạm mạc nói, trong ánh mắt, đã hiện lên một vòng mịt mờ hào quang. Trên thực tế, Thiên Dương Đại Sư mình rất rõ ràng, hắn luyện chế hoán thần đan, liền một thành nắm chắc đều không có. Hắn tới đây mục đích, kỳ thật, tự chỉ là vì những dược liệu kia mà thôi. Lúc trước, chính là hắn thông báo Hứa gia, lại để cho bọn hắn đi tìm hoán thần đan dược liệu. Hoán thần đan cũng hoàn toàn chính xác có thể cứu tỉnh Hứa gia lao tổ. Nhưng hoán thần đan dược liệu không dễ tìm. Trong đó một mặt, chỉ sợ tại toàn bộ Vân Quốc, thậm chí thập phương vực đều rất khó tìm đến. Mà lại để cho Thiên Dương Đại Sư không nghĩ tới chính là, Hứa ra rõ ràng thật sự đem dược liệu đều tìm tới, cho nên, Thiên Dương Đại Sư này ra, nói là thay Hứa ra luyện đan, nhưng trên thực tế, chỉ là muốn tìm cái lấy cớ, đem đối phương dược liệu cầm lấy đi mà thôi. Đáng lo sau đó, tiểu nói mình luyện chế đã thất bại, dược liệu hủy hết, lấy Hứa ra tình huống hiện tại, bọn họ lại có thể đem mình như thế nào. Chương 127, Thiên Hồn Thảo. Nghe được Thiên Dương Đại Sư lời mà nói, Hứa Lâm tới hắn sau lưng, một đám Hứa ra cao tầng, liếc nhau một cái. Những dược liệu kia, thế nhưng là Hứa ra cơ hồ táng ra bại sản, mới tìm đến đấy, không nghĩ tới, Thiên Dương Đại Sư lại nói, muốn cầm trở về luyện đan các luyện chế. Bất kể thế nào nói, Hứa Lâm đẳng nhân bao nhiêu đều có chút không yên lòng, nhưng, không để cho lời mà nói, hoán thần đan. Hứa ra rồi lại cũng tìm không được nữa những thứ khác luyện đan sư đến luyện chế ra. Sau một lát, Hứa Lâm hướng phía bên cạnh, một vị Hứa ra trưởng lão nhìn lại liếc, này trưởng lão tên là Hứa Chính Sở, chính là Hứa ra đại trưởng lão, cảm nhận được Hứa Lâm trông lại ánh mắt, Hứa Chính Sơ bày mưu đặt kế, rồi sau đó hướng phía đại sảnh phía sau đi đến. Một lát sau, liền là có thêm một đám Hứa ra gã sai vặt, hộ tống đại trưởng lão mà đến, những cái kia gã sai vật trong tay, đều cầm nhất cái khay, nắm trên bàn, phong có một cây gốc không đồng dạng như vậy dược liệu. Những dược liệu này, bởi vì đến từ không dễ, Hứa ra sợ phát sinh vấn đề, cho nên cũng không có dám phóng cùng một chỗ, mà là tách đi ra bảo tồn. Dược liệu tổng cộng 10 chủng, nhưng đại đa số đều là tương đối dài gặp dược liệu, chỉ có một cây. Là rất nhiều người chưa bao giờ thấy qua đấy, đó là một cây chiều dài 3 phiến lá cây linh thảo, quanh thân giống như ẩn ẩn bao trùm lấy nhất tầng nhàn nhạt sáng bóng, xem xét liền biết hắn bất phàm, là một loại cao đẳng cấp độ dược liệu. Khi thấy những cái kia gã sai vật trong tay dược liệu về sau, Thiên Dương Đại Sư trong mắt mịt mở hiện lên nhất đạo tinh mang, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc nói, dược liệu ta trước hết cầm đi. Mấy ngày nữa ta không cho các ngươi tin tức. Dứt lời, Thiên Dương Đại Sư hướng phía này chân quý nhất một cây dược liệu đi lên, trong mắt hiện ra lửa nóng, đang muốn một tay lấy chi lấy tới. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tiếp xúc đến này dược liệu đồng thời, bên cạnh nhưng lại có một tay, nhất nắm chặt cổ tay của hắn. Bất thình lình một màn, lập tức làm cho trong đại sảnh nhân hơi sững sờ, rồi sau đó ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy nhất cái thiếu niên áo trắng, chẳng biết lúc nào đã đến nơi này. Ân, thủ đoạn bị nhân cầm chặt, Thiên Dương Đại Sư khẽ nhíu mày, chuyển con mắt nhìn lại, gặp cầm chặt tay mình, cổ tay thiếu niên. Giờ phút này chính vẻ mặt bình thản nhìn xem mình, Thiên Dương đang muốn tức giận lúc, lại chỉ nghe Hứa Lâm kinh hô một tiếng, Thiền Nhi. Thiếu niên kia không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần, mà ở Mạc Vong Trần bên cạnh. Hộ tống vào, còn có Hứa gia đại tiểu thư, Hứa Thiển. Ngươi tại sao trở về rồi hả? Hứa Lâm nhìn từ trên xuống dưới trong mắt, nữ nhi của mình, trong mắt có chút kinh ngạc. Hứa gia gần đây liên tục bị nhục, duy nhất làm cho Hứa Lâm có chút an ủi đấy, liền là nữ nhi của mình. Thiên phú coi như không tệ, thông qua được năm nay Vân Sở học phủ khảo hạch. Lấy Hứa Thiển thiên phú. Ngày sau tất nhiên có thể trở thành một gã hóa linh cảnh cao thủ, nàng chính là ngày sau, Hứa gia trọng trấn hy vọng. Vị này chính là... Kinh ngạc qua đi, Hứa Lâm ánh mắt, rồi lại là bỗng nhiên nhìn phía Mạc Vong Trần, có chút nhíu mày, hướng Hứa Thiền hỏi. Đây là ta tại học phủ một vị sư huynh. Hứa Thiền sửng sốt một chút, như vậy đáp lại nói. Thiền nhi, còn không cho nhanh ngươi vị sư huynh này. Đem Thiên Dương Đại Sư để tay khai mở. Tại Hứa Lâm bên cạnh, Hứa Thiền nhị thúc, Hứa Thiên Hiểu đứng dậy, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, trên mặt hiển nhiên có một chút không vui. Thiên Dương Đại Sư thế nhưng là này thành luyện đan các chủ, nhị phẩm luyện đan sư thân phận, bị nhân đột nhiên cầm tay, không thể nói trước muốn sinh khí, như hắn bởi vậy không là Hứa ra luyện chế hoán thần đan lợi mà nói, có thể thì phiền toái. Ha ha! Nguyên lai là Vân Sở học phủ đệ tử, tiểu hưu mới vì sao kéo ta. Mạc Vong Trần đem tay thu trở về, nhưng như trước đứng tại Thiên Dương bên cạnh, hắn trong mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Nguyên bản đang muốn tức giận Thiên Dương, đang nghe Hứa Thiển lời nói về sau, trên mặt nộ bắn lập tức tán đi, nhìn xem Mạc Vong Trần cười nói. Tuy nhiên hắn là nhị phẩm luyện đan sư, tại Thương Bích Thành lăn lộn sinh động, nhưng đối với Phương, dù sao cũng là Vân Quốc Quận Đô, Vân Sở Học Phủ đệ tử, cho nên Thiên Dương đơn giản cũng không muốn cùng loại người này phát sinh xung đột. Không biết Thiên Dương đại sư, luyện chế này hoán thần đan, có mấy thành nắm chắc có thể thành công? Mạc Vong Trần cười cười, hỏi. Thiên Dương đại sư khẽ nhíu mày, có ý tứ gì? Chỉ sợ đại sư mình vô cùng rõ ràng, ngươi luyện chế hoán thần đan, liền một thành nắm chắc đều không có à, những dược liệu này đều là Hứa gia vất vả tìm đến đấy. Nếu là bị ngươi cầm lấy đi, chẳng phải là tiểu trà đạp rồi hả? Mạc Vong Trần cười cười, vừa rồi, hắn cầm chặt Thiên Dương thủ đoạn lúc, cũng thừa cơ giữ thoáng một phát đối phương mạch đập, cảm ứng được rồi, Thiên Dương lực cảm giác, chỉ là nhị giai cấp độ, hơn nữa, vẫn tương đối yếu ớt loại nào. Bằng vào Thiên Dương loại này cấp độ lực cảm giác, Mạc Vong Trần sẽ không hoài nghi, đối phương luyện chế hoán thần đan. Canh đừng tiểu không có bất kỳ khả năng, có thể thành công. Mà hắn sở dĩ ngăn lại Thiên Dương đại sư, cũng là bởi vì, hôm nay, những dược liệu kia bên trong, này chân quý nhất một vị thuốc tài, rõ ràng liền là mình một mực đang tìm kiếm thiên hồn thảo. Tiểu hữu chuyện đó là có ý gì? Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Thiên Dương đại sư lập tức hai con ngươi nhíu lại, đã hiện lên một vòng hàn mang, hư lệnh nói. Lão phu tự nhiên là có năm thành đã ngoài nắm chắc, bằng không mà nói, sao lại dám tiếp được như vậy nhất việc sự tình. Năm thành. Thiên Dương đại sư lời này vừa nói ra, Hứa Lâm đợi một đám Hứa gia cao tầng, trong nội tâm chính là mừng rỡ lên, năm thành nắm chắc, này đã rất tốt. Ha ha. Nhưng mà, lại chỉ nghe Mạc Vong Trần nở nụ cười thoáng một phát, Thiên Dương đại sư lực cảm giác, bất quá nhị giai cấp độ. Hơn nữa nhìn đi yếu ớt, chỉ sợ cũng vừa mới đạt đến nhị giai không có bao lâu, liền bình thường nhị phẩm đang ăn dược, muốn luyện chế thành công, cũng chỉ có năm thành tả hữu năm chắc a. Nhưng cũng vì sao dám nói, luyện chế tam phẩm cấp độ hoán thần đan, cũng có được năm thành năm chắc. Người nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Thiên Dương đại sư nội tâm chấn động, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Mạc Vong Trần. Làm sao có thể? Đối phương rõ ràng đối với chính mình này hiểu rõ. Luyện đan sư lực cảm giác cường độ, nếu không có phóng xuất ra lời mà nói, người bình thường là căn bản là không cách nào biết được đấy. Chẳng lẽ là vừa rồi? Kinh ngạc qua đi, Thiên Dương đại sư chính là nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vừa rồi, mình bị Mạc Vong Trần cầm chặt thủ đoạn nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được tâm thần nhảy bỗng nhúc nhích, còn tưởng rằng chỉ là bởi vì mình quá mức nhìn chúng thiên hồn thảo, lại bị nhân đột nhiên ra tay ngăn trở, mà sinh ra phản ứng. Hiện tại hồi tưởng lại, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ là Mạc Vong Trần vừa rồi, cầm chặt tay mình cổ tay thời điểm, chính là lấy cảm giác của hắn lực, dò xét mình. Nghĩ như thế, trước mắt gã thiếu niên này, rõ ràng cũng là một vị luyện đan sư có thể. Nghĩ tới đây lúc, Thiên Dương đại sư sắc mặt lập tức có chút chìm xuống ra, cẩn thận tưởng tượng, liền cũng có thể đoán được, vì sao Hứa Thiển đột nhiên theo Vân Sở Học Phủ trở về, nhưng lại dẫn theo nhất cái sư huynh. Hiển nhiên, nàng đây là dẫn người trở về, trợ giúp Hứa gia luyện chế hoán thần đan đó a. Mà thiếu niên này, đồng dạng là luyện đan sư, tự nhiên cũng nhìn ra thiên hồn thảo hy hữu, cho nên liền đã có vừa rồi, hắn ngăn lại mình một màn này. Chương 128, Tam phẩm luyện đan sư. Bị Mạc Vong Trần đang tại Hứa gia chi nhân trước mặt đâm phá, Thiên Dương đại sư sắc mặt tự nhiên lúng túng. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Tiểu Hưu chớ để lúc này nói bừa, lão phu lực cảm giác là cái gì cấp độ, lão phu mình tin tưởng." Dứt lời, hắn ánh mắt chuyển hướng về phía Hứa Lâm, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói, "Hứa Lâm gia chủ, này hoán thần đan nếu là muốn luyện chế, liền lại để cho ta đem dược liệu lấy đi, không sợ nói cho ngươi biết, ta như không ra tay luyện chế, này Thương Bích Thành ở trong, còn có người nào có thể trợ giúp ngươi Hứa gia, trong đó được mất, chính ngươi cân nhắc một chút đi. Này! Nghe được Thiên Dương Đại Sư lời mà nói, Hứa Lâm đợi trong lòng người lập tức cả kinh, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, vị tiểu hữu này, còn đây là ta hứa ra sự tình, tuy nhiên ngươi là Thiền Nhi Sư Huynh, nhưng kính xin không làm nhúng tay ta hứa ra sự tình. Cha! Hứa Thiền trong nội tâm cả kinh, Mạc Vong Trần là người nào? Đây chính là Liền Lâm Thanh Đại Sư, đều đã từng bị hắn chỉ điểm qua, lúc này đây sở dĩ mang Mạc Vong Trần tới, chính là muốn hắn trợ giúp Hứa gia, có thể phụ thân ngược lại tốt, rõ ràng bởi vì Mạc Vong Trần tuổi thọ, mà có chút khinh thị đối phương, đứng ở Thiên Dương Đại Sư bên kia. Thiên Nhi, các ngươi một đường chạy về Hứa gia, chỉ sợ cũng không có thể nghỉ ngơi thật tốt à. Trước mang ngươi vị sư huynh này xuống dưới giàn xếp à. Không đều Hứa Thiền nói cái gì đó, Hứa Lâm nhưng lại ánh mắt hơi túc, nhìn về phía Hứa Thiền, hiển nhiên cũng là vì Mạc Vong Trần chống đối Thiên Dương Đại Sư, trên mặt mà có chút không vui. Ha ha! Hứa Lâm lời nói vừa mới hạ xuống, Mạc Vong Trần nhưng lại bỗng nhiên cười cười, nhìn về phía đối phương, nói, Hứa gia chủ, nói thật. Nếu không phải là bởi vì Hứa Thiền nguyên nhân, ta cũng không lại xuất hiện tại nơi này, nàng cáo chi ta Hứa gia hôm nay tình huống, dù sao tất cả mọi người là Vân Sở học phủ đệ tử, khả năng giúp đỡ đấy, ta tự nhiên sẽ bằng, ta ra, chính là vì trợ giúp Hứa gia, làm cho lão tộc trưởng tỉnh lại, này hoán thân đan, lấy Thiên Dương Đại Sư tạo nghệ, căn bản là không. Cách nào luyện chế ra ra? Hắn vì sao phải đem dược liệu lấy về luyện chế? Nói chung, luyện chế nhất viên thuốc, tối đa cũng bất quá mấy canh giờ sự tình a. Mà Thiên Dương Đại Sư lại muốn đem dược liệu lấy về, nếu là hắn đem dược liệu đã thu vào mình trong túi, cùng Hứa gia nói mình là luyện chế đã thất bại, chỉ sợ các ngươi cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý a. Ngươi! Mạc Vong Trần lời này vừa nói ra, Thiên Dương Đại Sư chính là sắc mặt triệt để chìm xuống đến. Vâng! Tại Thiên Dương Đại Sư trên người, một cỗ thuộc về hóa linh cảnh khí thế ầm ầm buộc phát ra, làm cho trong đại sảnh mọi người lập tức cả kinh. Vèo! Thân thể hóa thành nhất đạo bóng đen, cấp tốc hướng phía Mạc Vong Trần lao đi, đúng là muốn làm trận đưa hắn bắt xuống. Cảm nhận được hắn khí thế trên người về sau, Mạc Vong Trần đồng dạng ánh mắt ngưng lại. Rồi sau đó nheo lại hai mắt, đối mặt này bạo lực mà đến Thiên Dương Đại Sư, Mạc Vong Trần trong cơ thể, năm điều linh mạch cũng là lập tức thúc dục đến cực hạn. Ngưng mạch cảnh thất trọng đỉnh phong khí thế, ầm ầm bộc phát. Rồi sau đó một trưởng hung hăng theo như ra, trong lúc vô hình giống như có một đạo rồng ngâm âm thanh ở đại sảnh ở trong vang lên, rồi sau đó mọi người mà có thể chứng kiến. Tại Mạc Vong Trần cùng Thiên Dương Đại Sư song trưởng đụng vào nháy mắt, toàn bộ đại sảnh lập tức có nhất cổ cường đại khí lãng, hướng phía tứ phương mang tất cả. Một trưởng qua đi, Thiên Dương Đại Sư thân thể chính là bị đẩy lui mấy bước, mà Mạc Vong Trần, nhưng lại chỉ lui về phía sau một bước. Cái gì? Đem làm Thiên Dương Đại Sư kịp phản ứng thời điểm, hắn trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, mình chính là hóa linh cảnh tam trọng cao thủ. Trở ngại Mạc Vong Trần là Vân Sở học phủ đệ tử, cho nên vừa rồi, Thiên Dương Đại Sư cũng chỉ là muốn cho đối phương một bài học mà thôi, chỉ vận dụng ba thành thực lực. Nhưng thật không ngờ, trước mặt đối với công kích của mình, Mạc Vong Trần không chỉ ngăn cản xuống dưới, hơn nữa lúc này đây đối bính bên trong, mình bởi vì chủ quan, đã rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời, Thiên Dương Đại Sư sắc mặt canh chìm, cảm thấy trên mặt không quan hệ. Trong cơ thể, hóa linh cảnh tam trọng thực lực, triệt để bộc phát, cho đến lần nữa công hướng Mạc Vong Trần. Dương tay. Mạc Vong Trần chìm quát to một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Vừa rồi một kích kia, đã là hắn một kích mạnh nhất rồi. Đối phương dù sao cũng là hóa linh cảnh tam trọng cao thủ, mặc dù không có sử dụng toàn lực, cũng như trước làm cho Mạc Vong Trần toàn lực ngăn cản. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần cánh tay, có chút run lên, nếu là Thiên Dương Đại Sư sử xuất toàn lực lời mà nói, hắn tất nhiên không có ngăn cản khả năng. Chìm quát một tiếng về sau, Mạc Vong Trần trong tay, chính là xuất hiện nhất tấm lệnh bài. Vèo! Đang nhìn đến trong tay hắn lệnh bài về sau, di động bên trong đến Thiên Dương Đại Sư, lập tức chính là dậm chân ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. 3. Tam Phẩm Đan Sư. Hắn nhận ra, giờ phút này Mạc Vong Trần chỗ lấy ra lệnh bài, đương nhiên đó là đại biểu, đó là Đan Sư Liên Minh, Tam Phẩm Luyện Đan Sư bằng chứng. Ngươi là Liên Minh Tam Phẩm Luyện Đan Sư. Thiên Dương Đại Sư trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, nhìn xem Mạc Vong Trần. Bằng chứng ở đây, cũng có thể có giả này. Mạc Vong Trần lạnh lùng khẽ hử, bằng không thì ngươi cho rằng, ta là thấy thế nào ra ngươi lực cảm giác cường độ. Cái gì? Tam Phẩm Luyện Đan Sư. Nghe được hai người đối thoại, Hứa Lâm tới hắn sau lưng một đám Hứa gia cao tầng, trên mặt nhao nhao chấn động. Bọn hắn thật không ngờ, Hứa Thiền chỗ mang về đến vị sư huynh này, rõ ràng cùng Thiên Dương Đại Sư đồng dạng, cũng là Đan Sư Liên Minh Luyện Đan Sư. Hơn nữa, đối phương phẩm bậc, so với Thiên Dương Đại Sư, cũng cao hơn gia nhất phẩm giai. Tam Phẩm Luyện Đan Sư giá trị, phóng nhãn Vân Quốc cao thấp, mặc dù là Vân Ca Thành ngũ đại gia tộc, cũng phải đi lôi kéo, đơn giản không dám đắc tội. Ta ra, chính là vì cho Hứa gia luyện chế hoán thần đan đấy, lấy cảm giác của ngươi lực, lại há có thể đem hoán thần đan luyện chế ra ra, rõ ràng còn vọng tưởng đem dược liệu lấy đi. Thiên Dương, Đan Sư Liên Minh có thể cho ngươi hết thảy, cũng có thể thu hồi ngươi hết thảy, kính xin ngươi tự trọng. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, lạnh lùng nói ra, rồi sau đó liền đem lệnh bài thu vào, không tại ngôn ngữ. Nghe được chuyện đó, Thiên Dương Đại Sư nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, lệnh bài kia chính là lấy đặc thù tài liệu chế tạo mà ra, hắn lấy lực cảm giác tìm kiếm, liền cũng có thể liếc nhìn ra thiệt giả. Mạc Vong Trần vừa rồi xuất ra bằng chứng, hoàn toàn chính xác xác thực thật sự. Tuy nhiên, tam phẩm cùng nhị phẩm tầm đó, chỉ có nhất phẩm chi chênh lệch, nhưng tại Đan Sư Liên Minh Châu đã bị lãnh ngộ, nhưng lại hoàn toàn bất đồng đấy. Nếu như Mạc Vong Trần là tam phẩm luyện đan sư lời mà nói, Thiên Dương tự nhiên cũng không dám đang cùng đối phương xung đột, thậm chí giờ phút này, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần lúc, trong mắt đã có kiêng kỵ. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như Mạc Vong Trần muốn đối phó mình, lấy đối phương tam phẩm đan sư thân phận, mình chỉ sợ cũng thật sự không có biện pháp gì. Trầm mặc một lát sau, Thiên Dương nhìn thật sâu liếc Mạc Vong Trần, trong mắt có chút e ngại chi sắc. Rồi sau đó chính là trực tiếp quay người, đã đi ra Hứa gia đại sảnh. Hứa Lâm gia chủ, hiện tại, dược liệu có thể cho ta lấy đi luyện chế ra a? Mạc Vong Trần quay người, quét mắt liếc Hứa Lâm đẳng nhân, rồi sau đó nhàn nhạt nói ra. Nghe được chuyện đó, Hứa Lâm mấy người liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt, nhìn ra một vòng vẻ khiếp sợ, rồi sau đó Hứa Lâm đứng ra nói, vừa rồi bao nhiêu có đắc tội. Kính xin đại sư chớ trách. Chương 129, Phệ Hồn Đan. Mạc Vong Trần khoát tay áo, cũng không để ý. Rồi sau đó Hứa Lâm nói ra, đại sư, ngươi cùng Thiền Nhi đã tìm đến Thương Bích Thành, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Mạc Vong Trần lắc đầu, nghỉ ngơi thì không cần, ngược lại là cần đi xem một cái lao tộc trưởng tình huống, cũng tốt tại quá trình luyện đan ở bên trong. Làm một ít dược lực phương diện điều chỉnh. Nghe được hắn mà nói, Hứa Lâm tự nhiên là không chút do dự gật đầu, đây mới gọi là đại sư, luyện đan trước khi, cũng mau mau đến xem người bệnh chứng bệnh tình huống, Hứa Thiền có thể có như vậy nhất cái sư huynh, đối với Hứa gia mà nói, thật sự là nhất cái thiên đại chuyện may mắn. Rất nhanh, Hứa Thiền tới Hứa gia một đám cao tầng, trong đại sảnh chờ, do Hứa Lâm mang theo Mạc Vong Trần. Tiến đến lao tộc trưởng chỗ, vấn an bệnh tình. Mô cái trong phòng, Hứa gia lão tổ im im lặng lặng nằm ở nhất trường trên mặt giường lớn, sắc mặt có hơi trắng bệnh, trên người hào không có chút sinh cơ, nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng là có thể cảm ứng nói, đối phương như trước có bạc nhược yếu kém hô hấp tại tiếp tục, chỉ là hôn mê hồi lâu, không có tỉnh lại. Thấy một màn này, Mạc Vong Trần có chút nhíu mày. Một bên Hứa Lâm thấy thế, trong nội tâm lập tức cả kinh, rung động hỏi, đại sư, chẳng lẽ gia phụ? Không đợi hắn nói xong, Mạc Vong Trần lắc đầu, vấn đề ngược lại là không lớn, chỉ là hắn hôn mê quá lâu, nếu là ta tại muộn vài ngày lời mà nói, chỉ sợ cũng là xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào rồi. Nghe được Mạc Vong Trần như vậy chỗ, Hứa Lâm lập tức buông ra thở một hơi, rồi sau đó hướng phía đối phương trùng trùng điệp điệp chắp tay, kính xin đại sư, cần phải thay ta Hứa ra đem hoán thần đan luyện chế ra ra, ta Hứa ra tất nhiên vô lấy hồi báo. Khách khí lời nói cũng không cần nói, ta có thể ra, hoàn toàn là xem Hứa thiền sư mội mặt mũi. Chúng ta đi ra ngoài trước à, đại đến ta cho ngươi một phần dược liệu danh sách, ngươi lại để cho người đi đem dược liệu mua sắm trở về, ta liền bắt đầu luyện chế. Dứt lời, Mạc Vong Trần chính là dẫn đầu hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Hắn cũng không có xem qua hoán thần đan đan phương, cho nên tự nhiên cũng không hiểu được luyện chế, mặc dù hiểu được, Mạc Vong Trần chỉ sợ cũng sẽ không lấy thiên hồn thảo đi luyện chế, dù sao đây chính là hắn tìm hồi lâu đấy, cửu khiếu linh đan cuối cùng một mặt thuốc chủ yếu. Hôm nay Mạc Vong Trần muốn luyện chế đấy, là một loại tên là phệ hồn đan đan dược, hắn hiệu quả cùng hoán thần đan không sai biệt lắm, cũng là vì tỉnh lại bị tâm ma thôn phệ, mà lâm vào trong mê ngủ nhân. Hứa ra trong đại sảnh, Mạc Vong Trần sớm đã đem thiên hồn thảo lấy được tay, giờ phút này lặng lặng ngồi trong đại sảnh uống trà, có Hứa Thiền cùng Hứa Lâm hai người tương bồi, những thứ khác Hứa ra cao tầng, cũng đã rời khỏi. Không bao lâu, này bị phân phó ra ngoài mua dược liệu gã sai vật liền trở về rồi, phệ hồn đan dù sao cũng là tam phẩm đan dược, hắn dược liệu cũng không tiện nghi. Thương Bích Thành tuy nhiên so Phương Thiên Thành quy mô phồn hoa đi một tí, nhưng tam phẩm đan dược dược liệu vẫn là rất chân quý đấy. Chỉ có luyện đan các tài có thể có được, hơn nữa bình thường bực này cấp độ dược liệu, loại này luyện đan các phân các sẽ rất ít lấy ra bán. Bất quá, tại đã được biết đến, gã sai vật này chính là vì Mạc Vong Trần chuẩn bị dược liệu về sau, Thiên Dương Đại Sư chính là không nói hai lời đấy. Đem những dược liệu này đều đem ra, hơn nữa xu không thu. Mạc Vong Trần biết được việc này về sau, nhếch miệng mỉm cười, cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn cũng biết, Thiên Dương Đại Sư đây là đang sợ hãi mình đi tìm hắn gây phiền phức, chỗ mới có thể không có thu giá tiền, là tại định mặt mình. Mạc Vong Trần không sao cả, ngược lại là Hứa Lâm trong nội tâm chấn động. Trước kia Thiên Dương Đại Sư thế nhưng là Thương Bích Thành bị người tôn nâng nhị phẩm luyện đan đại sư, không nghĩ tới hôm nay, gặp Mạc Vong Trần, nhưng lại như vậy khiếp đảm, thật sự là lại để cho nhân có chút không dám tin tưởng. Cho nên giờ phút này, Hứa Lâm nhìn về phía Mạc Vong Trần đồng thời, trong mắt cũng là trở nên canh thêm cung kính. Mà bắt đầu, rất nhanh, tại bắt được dược liệu về sau. Mạc Vong Trần chính là tại Hứa Lâm dưới sự dẫn dắt, đi tới cái nào đó không đưa trong phòng, hắn đi vào trong đó, tướng môn đóng, rồi sau đó lò đan lấy đi ra, bắt đầu luyện chế phệ hồn đan. Hôm nay, luyện chế tam phẩm đan dược, đối với Mạc Vong Trần mà nói, căn bản cũng không có cái gì độ khó, thêm chí hắn cao siêu luyện đan thủ pháp, không đến hai cái canh giờ, liền đem phệ hồn đan luyện chế ra đi ra. Ra khỏi phòng lúc, Mạc Vong Trần thấy được, Hứa Lâm cùng Hứa Thiền phụ nữ, tựa hồ vẫn luôn là chờ ở đây. Thấy Mạc Vong Trần từ trong phòng đi ra, Hứa Lâm trong lòng có chút thấp thỏm không yên, cùng nhau đi lên. Lại chỉ gặp Mạc Vong Trần cười cười, đem luyện chế tốt phệ hồn đan lấy đi ra, đan dược luyện chế tốt rồi, cầm lấy đi cho lão tộc trưởng ăn vào a, một canh giờ về sau, có lẽ liền có thể tỉnh lại. Đa tạ. Đa tạ Mạc Đại Sư. Hứa Lâm trên mặt nửa mừng nửa lo, trong nội tâm này khỏa huyền treo cự thạch cũng là rốt cục bông, bất quá rất nhanh, hắn tiểu sửng sốt một chút, một canh giờ có thể tỉnh lại. Nhớ rõ Thiên Dương Đại Sư từng cùng tự ngươi nói qua, mặc dù là phục dụng hoán thần đan, cũng cần mấy ngày thời gian, tài có thể chậm rãi thanh tỉnh a, mà Mạc Vong Trần giờ phút này lại nói, một canh giờ có thể tỉnh lại. Ta nói một canh giờ tiểu một canh giờ, đi thôi. Mạc Vong Trần nhìn ra đối phương nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng ý giải thích. Hứa Lâm nhẹ gật đầu, tuy nhiên còn có rất nhiều nghi hoặc khó hiểu, nhưng là thật không nữa như Mạc Vong Trần nói cái kia giống như, đem đan dược cho phụ thân của mình ăn vào về sau, chẳng phải sẽ biết rồi. Rất nhanh, ba người chính là lần nữa đi tới Hứa gia lão tổ trong phòng. Hứa Thiền bưng tới một chén nước trong, đây cũng không phải là bình thường thủy, mà là Mạc Vong Trần trước đó lại để cho nhân chuẩn bị cho tốt đấy, thêm nào đó nước thuốc tiến vào trong đó, nếu không lấy Hứa gia lão tổ hôn mê ngạch bất tỉnh trạng thái, dược hoàn cũng là khó có thể ăn vào đấy. Hứa Lâm cùng Mạc Vong Trần đứng ở một bên chờ, nhìn xem Hứa Thiền đem đan dược để vào Hứa gia lão tổ trong miệng, cho ăn. Một ngụm nước trong về sau, có chút nâng lên càng dưới, đan dược chính là dần dần chảy vào trong cổ. Rồi sau đó Hứa Thiền cũng là đứng lên, ba người tại trong phòng lặng lặng chờ đợi. Cũng không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân, sau đó một gã sai vặt chính là hô, tộc trưởng, không tốt rồi, người của Trương gia đến rồi. Trương gia, nghe được ngoài cửa gã sai vặt lời mà nói, Hứa Lâm lập tức biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vong Trần nghi hoặc hỏi. Trương gia cùng ta Hứa gia đồng dạng, chính là Thương Bích Thành một trong tam đại gia tộc. Ta Hứa gia vì thu thập hoán thần đan dược liệu, bán sạch rất nhiều sản nghiệp, đều là rơi xuống Trương gia trong tay. Chỉ còn lại có thành đông mấy chỗ tơ lụa thành phố, vẫn còn ta Hứa gia trong tay. Nhưng Trương gia đối với mấy cái tơ lụa thành phố nhìn xem đã lâu, từng đến ta Hứa gia đi tìm rất nhiều lần. Lại để cho thậm chí lấy áp bách thủ đoạn, bức bách ta đem tơ lụa thành phố bán cho bọn hắn. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, Hứa Thiền sư muội hôm nay gia nhập Vân Sở học phủ. Theo lý mà nói, Hứa gia tuy nhiên là phách, nhưng có Hứa Thiền sư muội nguyên nhân, Trương gia lại thế nào như vậy hung hăng càng quái. Trương gia thiếu chủ cũng là Vân Sở học phủ đệ tử, hơn nữa sớm vài năm cũng đã gia nhập đi vào, hôm nay chính là nội viện đệ tử. Ngay tại Mạc Vong Trần nghi hoặc đồng thời, một bên, Hứa Thiền đứng dậy, nhíu mày nói ra. Chương 130, Nội viện đệ tử. A. Nghe được Hứa Thiền lời mà nói, Mạc Vong Trần lúc này mới tỉnh ngộ đi qua, khó trách Trương gia rõ ràng dám như thế hung hăng càn quái, hoàn toàn không để ý tới, Hứa Thiền là Vân Sở học phủ đệ tử cái này thân phận. Nguyên lai, Trương gia cũng có nhân tại Vân Sở học phủ bên trong. Hơn nữa còn là nội viện đệ tử. Đi ra ngoài chiếu cố bọn hắn. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là nói như vậy nói. Hứa Lâm sửng sốt một chút, rồi sau đó cũng chỉ có thể gật đầu. Đối với Hứa Thiền nói, Thiền Nhi, ngươi lúc này chiếu cố ra ra, chúng ta ra đi xem. Hứa gia đại sảnh, giờ phút này một gã bạch dịch thanh niên đang ngồi vào trong đó. Hắn sau lưng cũng đi theo vài tên hộ vệ, đều là ngưng mạch cảnh bắt trọng đã ngoài tu vị. Ân, Trương Minh Viễn. Mạc Vong Trần cùng Hứa Lâm đi tới đại sảnh ngoài cửa, chứng kiến thanh niên nam tử đồng thời. Hứa Lâm lông mày canh nhăn, hắn tại sao trở về rồi? Hắn đúng là Trương gia thiếu chủ, gia nhập Vân Sở học phủ nội viện vị nào? Mạc Vong Trần hỏi. Hứa Lâm gật đầu, trên mặt hiện ra ngưng trọng. Rồi sau đó hai người trực tiếp đi vào trong đại sảnh. Ha ha, không nghĩ tới Trương Hiền chất rõ ràng trở về rồi, không biết đến ta Hứa gia có hà quý làm việc. Nói xong, Hứa Lâm trực tiếp chính là đi tới chủ vị phía trên, đặt mông ngồi xuống, mà Mạc Vong Trần thì là ngồi ở hắn phía dưới tay phải bên cạnh trên vị trí, tại Trương Minh Viện đối diện. Hứa bá phụ. Thấy Hứa Lâm hai người đã đến, Trương Minh Viễn theo trên vị trí đứng lên, ánh mắt nhìn sang Mạc Vong Trần, chỉ cho là Hứa gia mỗ cái trẻ tuổi, cũng không có quá để vào mắt. Hắn hướng phía Hứa Lâm có chút chắp tay, nhìn như khách khí, nhưng trên mặt có thể không có chút nào vẻ cung kính. Nghe nói Hứa Thiền sư muội năm nay cũng là thông qua học phủ khảo hạch, gia nhập ngoại, ta ở bên trong viện quá bận rộn tu luyện, đều không có thể đi tìm nàng chúc mừng. Ta hai ngày trước cũng đã trở về Thương Bích Thành, này không, nghe nói Hứa Thiền sư muội cũng trở về rồi, cho nên đặc biệt đến thăm tới bái phỏng thoáng một phát. Trương Minh Viễn khẽ cười nói, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hắn là suy nghĩ khác người, này đến mục đích, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ha ha! Hứa Lâm cười cười, tự nhiên cũng nhìn ra Trương Minh Viễn trên mặt chi ý, nhưng hắn cũng không có đâm phá, mà là nói ra, Thiền Nhi chỉ là gia nhập ngoại, cùng Trương Hiền chất cũng không có so sánh với tính đâu rồi, hôm nay tại gia gia của nàng trong phòng chiếu cố, sợ là không có thời gian đi ra cùng ngươi gặp lại rồi. Lao tộc trưởng sự tình ta cũng nghe nói, ha ha, năm đó chúng ta tiểu bối tầm đó đùa giỡn, ngược lại là không ít lại để cho lão nhân gia ông ta tức giận, không nghĩ tới hôm nay nhưng lại biến thành bộ dáng như vậy. Trương Minh Viễn trên mặt mang cười nói, trong mắt nhưng lại hiện lên một vòng khinh thường. Thực không dám đầu giếm, hôm nay ta đến đây hứa ra, cũng là nghe nói lao tộc trưởng tao ngộ, biết được hứa ra cần phải trợ giúp, cho nên đặc biệt đến cùng hứa bá phụ trao đổi, về thành đông tơ lụa thành phố sự tình. Nếu là bá phụ có thể đem tơ lụa thành phố bán tại Trương gia, ta Trương gia nguyên ý ra gấp 2 giá tiền, coi như là đối với lao tộc trưởng một ít trợ giúp à. Hừ. Trương Minh Viễn lời mà nói, làm cho Hứa Lâm sắc mặt càng phát khó nhìn lại, đợi đối phương dứt lời, Hứa Lâm chính là hừ lạnh một tiếng, thành đông tơ lụa thành phố, chính là ta hứa ra cuối cùng sản nghiệp, việc này Trương Hiền chất đừng vội nhắc lại. Hôm nay, hứa ra đại bộ phận sản nghiệp, cũng đã biến bán cho Trương gia, nếu là liên thành đông cuối cùng sản nghiệp, cũng bán đi lời mà nói, này hứa ra đem triệt để ở Thương Bích Thành đã mất đi quyền nói chuyện, đồng đẳng với là đi đến tuyệt lộ. Trương gia hiển nhiên cũng là biết rõ điểm này, cho nên mới bao nhiêu phiên đến đây, cho đến đem thành đông tơ lụa thành phố mua sắm đi qua. Hứa Lâm lời mà nói, cũng là làm cho Trương Minh Viện ánh mắt hơi lạnh xuống, trước khi hắn đang tận lực, giả vờ khách khí thái độ, đống nhiên tán đi, mà chuyển biến thành đấy, là một bộ đạm mạc biểu lộ, nhìn xem Hứa Lâm, Hứa Bá Phụ, ta khó được đến Vân Sở học phủ hồi trở lại tới một lần, ngươi nói như vậy, thế nhưng là lại để cho ta thật khó khăn a, chẳng lẽ thân thể của ta vì Vân Sở học phủ nội viện đệ tử, ngươi nhưng lại liền này chút mặt mũi đều không để cho này. Ngươi, nghe được Trương Minh Viện nhắc tới Vân Sở học phủ, Hứa Lâm sắc mặt lập tức biến đổi, nội viện đệ tử, đây chính là Vân Quốc Thiên Tài hội tụ cái nôi, cùng Hứa Thiên bực này ngoại đệ tử tương so với, cấp bậc không biết cao bao nhiêu. Nội viện đệ tử, có thể bắt buộc người ta, đem sản nghiệp bán cho ngươi rồi hả? Nhưng mà vào thời khắc này, chỉ nghe này một mực chưa từng có ngôn ngữ Mạc Vong Trần, đông nhiên mở miệng nói. Ân. Hắn thanh âm đi ra, lập tức làm cho Trương Minh Viễn chuyển con mắt nhìn lại, có chút nhíu mày, khiếp hai mắt, nhìn đối phương, ngươi là Vân Sở học phủ ngoại đệ tử, Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không có giấu giếm thân phận của mình ý tứ. Mạc Vong Trần. Nhưng mà làm hắn thật không ngờ chính là, đang nghe được tên của mình về sau, Trương Minh Viễn lông mày canh nhăn, rất nhanh, trên mặt chính là hiện ra cười lạnh, theo trên vị trí đứng lên, ngươi chính là Mạc các chủ. Không nghĩ tới ta Mạc Vong Trần, rõ ràng có lớn như vậy danh khí, liền ngươi cái này nội viện đệ tử cũng biết này. Mạc Vong Trần cười cười, nhưng trong lòng thì có chút cảnh giác, dù sao hắn cũng tin tưởng, Trương Minh Viễn có thể trở thành nội viện đệ tử, tu vị tất nhiên cũng là đạt đến hóa linh cảnh cấp độ. Ha ha! Dương Húc sư huynh, thế nhưng là không ít có nhắc tới tên của ngươi đấy. Dứt lời, Trương Minh Viễn một bước ra, hóa linh cảnh khí thế tại trên người hắn bộc phát, hướng phía Mạc Vong Trần hoàn toàn áp chế tới. Dương Húc! Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, nhưng cảm giác của hắn lực, chính là tam giai đỉnh phong, hóa linh cảnh cường giả khí thế áp bách, đối với hắn mà nói, căn bản tiểu không khả năng có tác dụng gì. Hắn cau mày, cũng là theo trên vị trí đứng lên, khiếp hai mắt nhìn về phía đối phương, ngươi là Dương Húc Nhân. Ha ha! Trương Minh Viễn lạnh lùng cười cười, khí thế trên người càng cường đại hơn, liên tục không ngừng áp chế đi qua. Nhưng rất nhanh hắn chính là phát hiện, tại khí thế của mình áp bách phía dưới, Mạc Vong Trần trên mặt rõ ràng vằn sóng bất động, phảng phất không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Trương Hiền Chất, nơi đây chính là ta hứa ra, kính xin ngươi tự trọng. Nhưng mà vào thời khắc này, này ngồi trên chính vị phía trên Hứa Lâm, cũng là đứng lên lên, hắn khí thế phóng ra ngoài, đem vẻ này bao phủ tại Mạc Vong Trần khí thế trên người chặt đứt, rồi sau đó hoàn toàn hướng phía Trương Minh Viễn áp chế đi qua. Hóa linh cảnh thất trọng. Trương Minh Viễn sắc mặt đột nhiên biến đổi, mình chỉ là hóa linh cảnh nhị trọng tu vị, đối mặt Hứa Lâm khí thế áp bách, hắn chỉ cảm thấy như cùng là bị manh thú theo dõi như vậy. Cũng may, Hứa Lâm khí thế rất nhanh liền lại là thu nạp trở về, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Trương Minh Viễn. Rất tốt. Trương Minh Viễn hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa rơi xuống Mạc Vong Trần trên người. Ta không có đi tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại là mình tiễn đưa đến thăm. Ha ha, trở về Vân Sở học phủ đường, có lẽ không phải rất thái bình, ngươi nên chú ý đâu. Dứt lời, Trương Minh Viễn chính là hừ lạnh một tiếng, mang theo sau lưng hộ vệ, quay người đã đi ra tại đây. Mạc Đại Sư, ngươi không có sao chứ? Thẳng đến bọn hắn đi rồi, Hứa Lâm lúc này mới đã đến gần tới, hắn tự nhiên cũng nhìn ra Mạc Vong Trần, vẫn chỉ là ngưng mạch cảnh tu vị. Nhưng mà không đợi hắn lời nói xong, Mạc Vong Trần sắc mặt sớm đã trở nên có chút hồng nhuận phân phớt, phảng phất một mực tại đau khổ gượng chống lấy cái gì, hắn cắn răng nói, cho ta tìm nhất cái yên tĩnh gian phòng. Này! Hứa Lâm trong nội tâm cả kinh, hắn nhìn ra, Mạc Vong Trần hôm nay tình huống, thực sự không phải là bởi vì vừa rồi Trương Minh Viễn khí thế áp bách, mà là Mạc Vong Trần, rõ ràng đi tới đột phá biên giới. Đi theo ta. Hứa Lâm không dám lãnh đạm, vội vàng mang theo Mạc Vong Trần đã đi ra đại sảnh, hướng phía Hứa gia nhất cái vô nhân gian phòng đi đến. Chương 131, theo dõi. Trong phòng, Mạc Vong Trần một mình ngồi xếp bằng trong đó, hắn nhíu mày, mồ hôi lạnh hiển hiện đi ra. Tại thân thể của hắn bốn phía, bàng bạc thiên địa linh lực, đang tại điên cuồng hội tụ. Một đoạn thời khắc, đem làm vẻ này linh lực đậm đặc bao hàm đến nhất định được trình độ lúc, Mạc Vong Trần này đóng chặt lại hai con ngươi, đột nhiên trợn mắt. Vâng! Trong thân thể, truyền đến một tiếng nặng nề nổ vang. Sau một khắc, Mạc Vong Trần tu vị, bắt đầu từ ngưng mạch cảnh thất trọng, nhảy lên đạt đến bát trọng tình trạng. Hô! Hắn nhẹ nhàng thở một hơi, rồi sau đó trên mặt hiện ra dáng tươi cười, cũng có hơn một tháng thời gian, chính là nội viện khảo hạch thời gian, xem ra trở về học phủ về sau, không thể tại lãng phí thời gian. Dứt lời, hắn theo tại chỗ đứng lên, đẩy cửa đi ra. Ách! Đem làm Lâm Phong theo trong phòng sau khi đi ra, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy ngoại trừ Hứa Lâm bên ngoài, Hứa Thiền tới Hứa gia lão tổ. Cũng là đến nơi này. Chúc mừng Mạc Đại Sư tu vị có thể đột phá. Hứa Lâm dẫn đầu đi ra phía trước, hướng Mạc Vong Trần chắp tay. Mạc Vong Trần cười cười, rồi sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía Hứa gia lão tổ. Tiền bối có lẽ đã không có việc gì đi à nha. Ha ha. Nghe được hắn mà nói, Hứa gia lão tổ ngửa đầu cười cười, rồi sau đó cũng là trịnh trọng hướng phía Mạc Vong Trần chắp tay. May mắn mà có Mạc Đại Sư đan dược a. Tại hắn sau khi tỉnh lại, Hứa Thiền cũng đã đem sự tình nói cho mình, đã được biết đến hôm nay, Hứa gia tình huống, còn có Mạc Vong Trần ra tay là hắn luyện chế đan dược sự tình. Biết được lao tộc trưởng tỉnh lại, Hứa gia toàn tộc cao thấp tự nhiên mừng rỡ vô cùng, đêm đó tiểu cử hành một hồi thật lớn tiệc rượu, mà Mạc Vong Trần ngồi trên thượng vị. Không ngừng nhận lấy Hứa gia lão tổ cùng với Hứa gia mọi người mời rượu. Thẳng đến đêm khuya, tiệc rượu mới hoàn toàn kết quả, Mạc Vong Trần có chút men say, liền trực tiếp ngủ xuống dưới. Thứ hai trời sáng sớm tỉnh lại, hắn liền cùng Hứa Thiền cùng một chỗ cáo biệt Hứa gia, chạy về Vân Sở học phủ. Ra khỏi thành về sau, tận lực coi chừng một ít. Đi tại Thương Bích Thành trên đường phố, Mạc Vong Trần đối với Hứa Thiền như vậy nhắc nhở. Hứa Thiền gật đầu, nàng theo Mạc Vong Trần chỗ đó nghe nói, chỉ sợ Trương Minh Viễn đến trên đường đối phó bọn hắn. Theo Hứa gia đi ra đến nay, liền một mực có nhân tại theo dõi chúng ta đây. Mạc Vong Trần trên mặt bình tĩnh cười cười, lấy hắn cường đại lực cảm giác, tự nhiên cũng cảm ứng được rồi. Sau lưng, có vài đạo khí tức tại theo đuôi. Hứa Thiền khẽ giật mình, nàng cũng không có cảm giác được, hỏi. Đều là cái gì tu vị? Ngưng mạch cảnh 8-9 trọng A, vấn đề không lớn, hẳn là Trương Minh Viễn đối với chúng ta có lòng khinh thường, dù sao hắn là nội viện hóa linh cảnh đệ tử. Mạc Vong Trần cười nói, ngưng mạch cảnh 8-9 trọng này. Hứa Thiền nhẹ gật đầu, trên mặt cũng không có như Mạc Vong Trần cái loại này lạnh nhạt, dù sao nàng cũng không có Mạc Vong Trần như vậy thực lực khủng bố, tại ngưng mạch cảnh cấp độ, có thể cùng hóa linh cảnh phát sinh va chạm. Chờ chúng ta ra khỏi thành về sau, những người này có lẽ tiểu sẽ động thủ, hơn nữa ta khẳng định, Trương Minh Viễn cũng ẩn núp ở trong đó, những người này cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chủ yếu là Trương Minh Viễn, ta như không có đoán sai, hắn hẳn là đạt đến hóa linh cảnh tam trọng tu vị, như phát sinh xung đột, ta có thể đủ ngắn ngủi đem chi ngăn lại, nhưng không có khả năng đả bại. Mạc Vong Trần nói ra, vậy làm sao bây giờ? Hứa Thiền nhíu mày, muốn hay không trở về tìm ra ra? Không cần. Mạc Vong Trần lắc đầu, tuy nhiên không cách nào đánh bại Trương Minh Viễn, nhưng ta trước khi đột phá ngưng mạch cảnh bắt trọng, thực lực đã nhận được không ít tăng lên. Nếu là đem hết toàn lực lời mà nói, Trương Minh Viễn tất nhiên cũng sẽ trả giá thật nhiều. Huống chi tất cả mọi người là học phủ đệ tử, ta không cho rằng hắn dám làm gì được chúng ta. Rất nhanh, hai người chính là đi ra Thương Bích Thành. Trên đường đi, Mạc Vong Trần lực cảm giác phóng thích mà ra, bao giờ cũng không tại chú ý đến sau lưng theo đôi mấy người. Xuất hiện đi, đừng lẩn trốn nữa. Cái nào đó cổ đạo bên trong, Mạc Vong Trần cùng Hứa Thiền ngừng lại, có chút quay người, hướng phía sau lưng ẩn nấp rừng rậm nhìn lại. Ha ha, rõ ràng có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Hắn thanh âm vừa mới hạ xuống, chỉ thấy trong rừng rậm, bốn đạo thân ảnh đi ra, một người trong đó, đương nhiên đó là Trương Minh Viễn, hắn đi theo phía sau ba người, đều là Trương gia hộ vệ, một người là ngưng mạch cảnh cửu trọng, còn lại hai người, đều là bát trọng cấp độ. Trương Minh Viễn, ngươi theo dõi chúng ta, là muốn làm gì? Hứa Thiền đi ra một bước, nhíu mày quát khẽ nói. Hứa Thiền sư muội, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta muốn tìm chính là Mạc Vong Trần. Trương Minh Viễn nhìn Hứa Thiền liếc, nhàn nhạt nói ra. Hừ. Đối mặt Trương Minh Viễn lời mà nói, Hứa Thiền nhưng lại hừ lạnh một tiếng, lấy ta Hứa ra cùng ngươi Trương gia hôm nay quan hệ, việc này lại làm sao có thể không có quan hệ gì với ta. Huống chi, tại ngoại, ta chính là Mạc Các Nhân, Mạc Vong Trần là các chủ. A. Nghe được nàng, Trương Minh Viễn sửng sốt một chút, rồi sau đó trên mặt chính là hiện ra cười lạnh, nguyên lai ngươi cũng là Mạc Các Nhân. Dứt lời, Trương Minh Viễn trong mắt hàn mang lóe lên, rồi sau đó đối với sau lưng ba gã hộ vệ hô, lên, đem hai người bọn họ đều bắt lại. Vèo. Hắn thanh âm hạ xuống, ba người kia chính là thả người mà ra, hóa thành ba đạo thân ảnh, phân biệt hướng phía Mạc Vong Trần cùng Hứa Thiền lao đi. Mà trong đó, này ngưng mạch cảnh cửu trọng nhân, hộ tống một gã bắt trọng hộ vệ, công hướng về phía Hứa Thiền, chỉ có một gã ngưng mạch cảnh bắt trọng, hướng phía Mạc Vong Trần lướt tới. Dù sao, tại bọn hắn xem ra, Mạc Vong Trần tu vị, rõ ràng nếu so với Hứa Thiền thấp rất nhiều, dù sao Hứa Thiền hôm nay, thế nhưng là đạt đến ngưng mạch cảnh cửu trọng cấp độ, mà Mạc Vong Trần hiển nhiên không có đạt tới. Tiểu tử, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nay công hướng Mạc Vong Trần hộ vệ, là một gã mặt hình vuông nam tử, hắn lạnh lùng cười cười, di động bên trong, trên nắm tay bao trùm nhất tầng nhàn nhạt linh lực, hướng phía Mạc Vong Trần ngược quanh đến. Mạc Vong Trần trong mắt hàn mang lóe lên, trong cơ thể khí tức cuồn cuộn, bước chân sau này đặt mạnh, cùng lúc đó, trưởng trong chỗ công tác chuẩn bị lên khí thế, ầm ầm bộc phát. Vâng! Đáng sợ trưởng kình, như là thủy triều giống như đánh ra. Ở đằng kia mặt hình vuông nam tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn thân thể chính là đụng phải nhất cổ cường đại trùng kích lực, đột nhiên bị tung bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phun dũng, ngã đã rơi vào một cây đại thụ dưới mặt đất, ngất đi. Ân. Bất thình lình một màn, làm cho Trương Minh Viện nhướng mày, vô luận thấy thế nào, Mạc Vong Trần tu vị, cơ hồ cũng chỉ là cùng hộ vệ kia tương đương, lại thật không ngờ. Giao thủ bất quá một chiều, Mạc Vong Trần liền đem hộ vệ đánh hôn mê bất tỉnh. Hừ. Trương Minh Viễn ánh mắt nheo lại, hừ lạnh một tiếng về sau, thân thể lướt đi, hóa thành nhất đạo bóng đen, cũng là hướng phía Mạc Vong Trần công tới. Quả nhiên, có chút buồn sự, xem ra là ta coi thường ngươi. Bất quá, ngưng mạch cảnh nhất định chỉ là ngưng mạch cảnh, liền cho ngươi nhìn xem, ngưng mạch cảnh cùng hóa linh cảnh tầm đó, có nhiều đến chênh lệch. Trương Minh Viễn tốc độ rất nhanh, thanh âm phát ra đồng thời, hắn dĩ nhiên xuất hiện đến Mạc Vong Trần trước mắt, mang trên mặt cười lạnh, trên bàn tay, hiện ra mấy đạo lấy linh lực ngưng tụ thành hình mọn gió, hướng phía Mạc Vong Trần ngực, hung hăng chụp tới. Chương 132, chẳng lẽ là giả dối? Mạc Vong Trần sắc mặt khẽ biến, hắn sẽ không chút nào hoài nghi, như đối phương một chiêu này, bắt được lồng ngực của mình, tất nhiên sẽ bị cầm ra nhất cái lỗ máu. Lập tức, hắn bước chân đột nhiên đạp mạnh, thân thể cấp tốc bay ngược mà ra. Một kích thất bại, Trương Minh Viễn trên mặt như trước mang theo cười lạnh, thân thể bay vút mà ra, tiếp tục hướng phía Mạc Vong Trần công đánh tới. Huyền Long Trưởng thấy Trương Minh Viễn đuổi theo, Mạc Vong Trần chìm quát to một tiếng, trong cơ thể năm điều linh mạch khí tức buộc phát đến cực hạn, trong lúc vô hình giống như có một đạo rồng ngâm tiếng vang lên, sau một khắc, bàng bạc trường lực, khiến cho này phương không gian đều hơi hơi bóp méo thoáng một phát, rồi sau đó như là núi lửa phun trào như vậy, hướng phía trước mặt mà đến Trương Minh Viễn dũng mãnh lao tới. Cảm nhận được Mạc Vong Trần một trường này uy lực, Trương Minh Viễn sắc mặt đột nhiên biến đổi, đem làm hạ thân dậm chân ngay tại chỗ. Hắn trên thân thể, linh lực nghiêng bừng lên, rồi sau đó tại thân thể của hắn phía trước, tạo thành một đạo trầm trọng năng lượng bích trướng, cho đến đem Mạc Vong Trần công kích chống đỡ đỡ được. Giang giác. Nhưng mà làm cho Trương Minh Viễn thật không ngờ chính là, đem làm trưởng kình cùng năng lượng bích trướng tiếp xúc ngáy mắt, mình bích trướng đúng là vẹn vẹn đã xảy ra vỡ tan, tuy nhiên đem trưởng kình hóa giải rất nhiều. Nhưng thân thể của hắn như trước là bị chấn bay ra mấy trượng khoảng cách. Ngực có chút nặng nề, Trương Minh Viễn trong cơ thể khí tức cuồn cuộn, thật không ngờ mình rõ ràng tại Mạc Vong Trần trong tay đã lén bị ăn thiệt thòi. Vừa rồi đối phương thế mà thay đổi dùng vũ kỹ, chỉ sợ không đơn giản. Khó trách tiêu ngạo như vậy, đúng là dựa vào mình có cường đại vũ kỹ này. Trương Minh Viễn híp hai con ngươi, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Vong Trần. Giờ phút này, Mạc Vong Trần hô hấp có chút ngưng trọng, hai lần vận dụng Huyền Long Trưởng, làm cho hắn tiêu hao thật lớn. Dù sao Huyền Long Trưởng chính là huyền giai vũ kỹ, mà hắn bất quá ngưng mạch cảnh bắt trọng tu vị, thi triển ra có thể không dễ dàng. Hắn đôi mắt hướng phía bên cạnh nhìn lại, phát hiện Hứa Thiền tại hai gã khác hộ vệ vây công phía dưới, hiển nhiên đã bắt đầu chống đỡ không nổi rồi. Nhíu nhíu mày về sau, Mạc Vong Trần uống đến, dừng tay. Như thế nào? Trương Minh Viễn cười lạnh, hiện tại muốn cầu tha cho. Trương Minh Viễn, chúng ta đều là Vân Sở học phủ đệ tử, tại học phủ đấu tranh nội bộ đấu ngược lại không có gì. Nhưng tại đây chính là học phủ bên ngoài, dựa theo quy củ, đệ tử tại ngoại, không thể đơn giản phát sinh xung đột, như Hứa Thiền đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định cũng chạy không thoát học phủ trừng phạt. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính mình rồi a. Trương Minh Viễn lạnh lùng cười cười, trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn xem Mạc Vong Trần, ta chính là nội viện đệ tử, ngươi cho rằng, học phủ sẽ vì chính là hai cái ngoại đệ tử. Mà làm gì ta này? Nội viện cùng ngoại, đó là hai cái bất đồng tính chất. Trong nội viện, này nhưng đều là vân quốc chính thức đích thiên tài, mà ngoại cùng bọn hắn tương so với, kém quá nhiều. Đúng như là Trương Minh Viễn nói cái kia giống như, học phủ, cũng không có khả năng bởi vì hai người bọn họ ngoại đệ tử, mà cầm nhất cái có được càng lớn tiềm lực nội viện đệ tử thế nào, tối đa, chỉ là rất nhỏ xử phạt thoáng một phát. Đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nghe được Trương Minh Viễn lời mà nói, Mạc Vong Trần ánh mắt nhắm lại mà lên, sau khi hít sâu một hơi, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra cười lạnh, cái này cái đâu này. Dứt lời, hắn liền đem đan sư liên minh, tam phẩm luyện đan sư bằng chứng đem ra, ta cũng không chỉ là ngoại đệ tử đơn giản như vậy, tin tưởng ngươi tại Vân Ca Thành chờ đợi nhiều năm như vậy. Không có khả năng không nhận biết vật này a. Tam phẩm luyện đan sư. Trương Minh Viễn vốn là nhíu mày, rồi sau đó kinh hô một tiếng, ngươi lại là tam phẩm luyện đan sư. Vô luận là tại Thương Bích Thành, cũng là cả vân quốc trong đó, tam phẩm luyện đan sư, đều có được cử trọng nhược khinh địa vị, liền vân ca thành ngũ đại gia tộc, đều không thể không đối với bọn hắn chiêu khép, đơn giản không dám đắc tội. Hơn nữa, tam phẩm luyện đan sư, liền cũng ý bày ra rồi, Mạc Vong Trần sau lưng chỗ dựa vào, còn có đan sư liên minh như vậy nhất cái bảng nhiên cự phách tồn tại. Đây chính là liền hoàng thất, đều đơn giản không dám đi đắc tội thế lực. Nhưng Mạc Vong Trần tuổi thọ, cũng không phải 18-19 tuổi bộ dáng, lại làm sao có thể, là một gã tam phẩm luyện đan sư. Chẳng lẽ là giả dối? Trương Minh Viễn nhíu mày. Ha ha! Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, ngươi cho rằng ta đến Thương Bích Thành là vì cái gì? Hoán thần đan. Trương Minh Viễn trong nội tâm cả kinh, hứa ra lão tổ bị tâm ma thôn phệ, hôn mê mấy tháng thời gian, liền cần một quả tam phẩm cấp độ hoán thần đan, mới có thể đem chi cứu tỉnh. Lúc trước hắn cũng một mực kỳ quái, vì sao Hứa Thiền lại đột nhiên theo Vân Sở học phủ trở lại Thương Bích Thành, nhưng lại dẫn theo nhất cái Mạc Vong Trần. Nếu như chỗ, Mạc Vong Trần là tam phẩm luyện đan sư, là vì trợ giúp Hứa ra, luyện chế hoán thần đan mới đến đấy, như vậy hết thể tiểu đều giải thích được thông rồi. Có lẽ, Vân Sở học phủ không sẽ vì nhất cái ngoại đệ tử thân phận Mạc Vong Trần, cầm mình thế nào. Nhưng nếu Mạc Vong Trần thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Trương Minh Viễn sẽ không chút nào hoài nghi. Đan sư liên minh tất nhiên sẽ đem sự tình truy xét đến đáy ngọn nguồn. Hơn nữa hắn cũng không có nghi, lấy đan sư liên minh thực lực, nhất định có thể tra được trên đầu của mình đến. Dù sao, nhất cái tam phẩm luyện đan sư, đối với đan sư liên minh mà nói, có thể là có thêm thật lớn giá trị, huống chi lấy Mạc Vong Trần như vậy tuổi, liền trở thành tam phẩm luyện đan sư. Dừng tay. Nghĩ tới đây lúc, Trương Minh Viễn chìm quát to một tiếng, rồi sau đó, này cùng Hứa Thiền giao thủ hai gã hộ vệ, chính là từng người lui ra. Hứa Thiền sắc mặt sớm đã trở nên tái nhợt rất nhiều, Mạc Vong Trần đi ra phía trước, hỏi, không có sao chứ? Hứa Thiền lắc đầu, như tiếp tục giao thủ xuống dưới lời mà nói, 30 tức ở trong, nàng tất nhiên chống đỡ không nổi. Nếu không phải nghĩ tới ta đối phó ngươi Trương gia lời mà nói, ta thiếu người ngươi về sau tốt nhất đừng tới trêu chọc ta, ngươi có lẽ minh bạch, lấy ta tam phẩm luyện đan sư thân phận, muốn đối phó ngươi Trương gia, có lẽ rất dễ dàng à. Mạc Vong Trần nhìn về phía Trương Minh Viễn, trên mặt tràn đầy vẻ đạm mạc, tiếp tục nói, còn có, trở về nói cho Dương Húc, sau đó không lâu ta đến tham dự nội viện khảo hạch, tới lúc đó, chính là ta cùng hắn tầm đó chính thức đọ sức. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Trương Minh Viễn sắc mặt hơi đổi, lấy Mạc Vong Trần tam phẩm luyện đan sư thân phận, mình dĩ nhiên không có tư cách trở thành đối thủ của hắn, mà là muốn đạt tới Dương Húc này đợi cấp độ, mới có thể có được tư cách ra. Đi! Tối chung, Trương Minh Viễn nhìn thật sâu Mạc Vong Trần liếc, trong mắt có chút kiêng kỵ, rồi sau đó không tại do dự, quay người chính là đã đi ra tại đây. Này hai gã trước khi vây công Hứa Thiền hộ vệ, đêm này bị Mạc Vong Trần đánh ngất xỉu mặt hình vung nam tử nâng lên, đi theo xám xịt rời đi. Chiến đấu mới vừa rồi, chúng ta đều tiêu hao thật lớn, trước tìm một chỗ khôi phục thoáng một phát, lại chạy đi à. Thẳng đến Trương Minh Viễn đẳng nhân sau khi rời khỏi, Mạc Vong Trần nói với Hứa Thiền, rồi sau đó lại là đem một quả tụ khí đan giao cho trong tay đối phương. Hứa Thiền nhẹ gật đầu, chính là hộ tống Mạc Vong Trần cùng một chỗ, đi tới một cây đại thụ dưới đáy, hai người từng người xếp ngồi xuống, nuốt tụ khí đan, khôi phục đồng thời, đã ở rất nhanh tiến hành tu luyện. Chương 133, Mạc Thành bị thương. Khoảng chừng đã qua hơn 2 canh giờ về sau, Mạc Vong Trần cùng Hứa Thiện, chính là đến nhắm mắt trong trạng thái tỉnh lại. Hôm nay, tụ khí đan hiệu quả mấy có lẽ đã biến mất, mà trong cơ thể của bọn họ linh lực, cũng khôi phục được thất thất bát bát rồi. Ngươi khoảng cách hóa linh cảnh, có còn xa lắm không? Hai người tiếp tục hành tẩu, hướng phía Vân Sở học phủ chạy về, trên đường, Mạc Vong Trần hỏi. Nghe được hắn mà nói, Hứa Thiền sửng sốt một chút, ta vừa mới đột phá ngưng mạch cảnh cửu trọng không có bao lâu, hóa linh cảnh lời mà nói, khả năng cần 2-3 tháng thời gian tài có thể nếm thử đột phá a. 2-3 tháng này. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, rồi sau đó lần nữa nói ra, sau khi trở về, ta sẽ để cho Tuyết Nhi cho nhiều người một ít tụ khí đan, ngươi huyền thạch có lẽ cũng không có thiếu a. Đến lúc đó, có luyện khí tháp cùng tụ khí đan phụ trợ, tốc độ tu luyện mới có thể đủ nhanh hơn không ít, tranh thủ ở bên trong viện khảo hạch chi đạt tới trước hóa linh cảnh. Nội viện khảo hạch. Hứa Thiền sửng sốt một chút, trong mắt kinh ngạc không thôi, trong khoảng cách viện khảo hạch, chỉ có một nguyện thời gian a. Mặc các cũng không chỉ là muốn tại ngoại phát triển, nội viện đồng dạng cũng muốn phát triển mà bắt đầu. Hôm nay Trương Hạo tại trong nội viện, đợi lần khảo hạch này qua đi, ta, Ngưu Phong, tăng thêm ngươi, chúng ta ba người nếu là có thể đủ tiến vào nội viện lời mà nói, đoàn kết lại, ngược lại cũng có thể tránh cho một chút phiền toái. Hứa Thiền nhẹ gật đầu, rồi sau đó lông mày lần nữa nhăn lại, nói, một tháng thời gian. Với ta mà nói quá miễn cưỡng chút ít. Không thử thử lại làm sao biết đâu rồi. Ngươi cho dù tu luyện, tu khí đan, huyền thạch những vật này, nếu không phải đủ lời mà nói, đến cùng ta nói một tiếng là được rồi. Về phần hóa linh đan, ta ngược lại là cũng sẽ cho ngươi luyện chế một quả đi ra. Mạc Vong Trần cười nói. Đa tạ các chủ. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Hứa Thiền trịnh trọng nói ra. Mạc Vong Trần giúp Hứa gia lớn như vậy bệ bộn, hôm nay cũng như vậy đối xử tử tế mình. Hôm nay hồi tưởng lại, lúc trước mình gia nhập Mạc Các, đích thật là nhất cái lựa chọn sáng suốt. Thẳng đến mặt trời lặn thời gian, hai người rốt cục tiến nhập Vân Ca nội thành. Mạc Vong Trần vốn là mua thật nhiều dược liệu, rồi sau đó mới cùng Hứa Thiền về tới học phủ. Chuyện gì xảy ra? Tại ngoại đệ tử ở lại bầy trong đi qua. Mạc Vong Trần phát hiện, cách đó không xa, vây tụ rất nhiều nhân, những cái kia đều là Mạc các đệ tử. Hai người có chút nhíu mày, ý thức được có việc phát sinh, rồi sau đó chính là vội vàng đi tới. Các chủ, các ngươi hồi trở lại đến rồi. Chứng kiến Hứa Thiền cùng Mạc Vong Trần đi tới, ở đây Mạc các đệ tử trên mặt nhao nhao hiện ra mừng rỡ. Mạc Vong Trần cau mày, nhìn về phía trong đám người Tuyết Nhi. Hỏi, ta không tại mấy ngày nay, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Tuyết Nhi gật đầu, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Trước khi, ta Mạc các đối ngoại tuyển nhận nhân viên, không cẩn thận cùng Lăng Thiên môn nhân đã xảy ra xung đột, bọn họ đem Mạc Thành cho đả thương. Đem Mạc Thành đả thương. Nghe được Tuyết Nhi lời mà nói, Mạc Vong Trần lông mày canh nhăn, trong mắt có chút hiện ra lanh ý, tốt nhất cái Lăng Thiên môn, ta không có tìm các ngươi. Các ngươi ngược lại là chủ động tới trêu chọc ta. Hư lệnh một tiếng về sau, Mạc Vong Trần chính là từ trong đám người đi qua, trực tiếp đi vào phía trước giữa sân, đẩy cửa vào, phát hiện Mạc Thành đang nằm tại trên mặt giường lớn, Phạm Văn Tiêu mấy người này đang tại bên cạnh hắn cẩn thận chăm sóc. Các chủ, chứng kiến người đến là Mạc Vong Trần về sau, Phạm Văn Tiêu mấy người trên mặt lập tức hiện ra mừng rỡ. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Đi đến Mạc Thành bên giường, gặp đối phương sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng bị thương không nhẹ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Ta cùng Phạm Sư đệ mấy người đang ngoại thu nhân, nhưng Lăng Thiên môn nhân nhưng lại vô cớ tìm tiến lên đây, nói chuyện cực kỳ khó nghe, châm chọc khiêu khích, ta nhịn không được, tự cùng bọn hắn lên đài đánh một hồi. Ai, tuy nhiên trong khoảng thời gian này, ta tu vị tiến triển không ít, nhưng... Mạc Thành nói xong, cho đến từ trên giường ngồi dậy, Mạc Vong Trần khoát tay áo, nằm nghỉ ngơi thật tốt à. Học phủ tam đại thế lực, chúng ta chưa từng cùng Lăng Thiên môn, Phong Tuyết môn phát sinh qua tranh chấp, vì sao bọn hắn đến gây sự với Mạc Các? Mạc Vong Trần hỏi, là vì thu nhân sự tình. Mạc Thành nhíu mày, tiếp tục nói, biết được gia nhập Mạc Các, có khả năng đến đạt được đan dược cùng công pháp. Gần đây không ít Lăng Thiên môn nhân, thoát ly Lăng Thiên môn, gia nhập ta Mạc Các, Lăng Thiên môn xem không xem qua, cho nên. Ngưu Phong bọn hắn đâu này? Mạc Vong Trần hỏi, có Ngưu Phong cái này hóa linh cảnh cao thủ tại, Lăng Thiên môn lại thế nào hạ này nặng tay? Lăng Thiên môn có thể tại ngoại sừng sững nhiều năm, tự nhiên đã ở nội viện có quan hệ, nội viện có hóa linh cảnh đệ tử, đem Ngưu Phong sư huynh ngăn lại. Không đều Mạc Thành nói chuyện, một bên Phạm Văn Tiêu nhưng lại nói ra. Sau khi nghe xong, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, rồi sau đó hướng Mạc Thành mấy người nói ra, thu nhân sự tình, tạm thời trước hết cáo một giai đoạn, một đoạn A, trước mắt, khoản này sổ sách, ta sẽ giúp ngươi lấy muốn trở về đấy. Lăng Thiên Môn môn chủ, mấy ngày nay cũng là đột phá đến hóa linh cảnh, nếu là gặp được hắn, ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Mạc Thành nhắc nhở, hóa linh cảnh này, Mạc Vong Trần nhíu mày, rồi sau đó cười lạnh nói, xem ra một tháng sau nội viện khảo hạch, sẽ rất thú vị a. Dứt lời, Mạc Vong Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Phạm Văn Tiêu, ngươi đi thông chi Ngưu Phong, Cao Dương bọn hắn, ngày mai đến ta nơi nào đây tập hợp. Muốn làm cái gì? Phạm Văn Tiêu sững sờ, vô ý thức hỏi một câu. Đương nhiên là đi đến đập quán rồi, Mạc Thành tốt xấu là ta Mạc các phó các chủ. Hôm nay lại để cho nhân đả thương, ốm đau tại giường, nếu không phải làm chút gì đó lời mà nói, ta Mạc các đàm ở đâu ngoại dừng chân. Mạc Vong Trần nói ra. Minh Bạch. Nghe xong Mạc Vong Trần lời nói về sau, Phạm Văn Tiêu trên mặt nở nụ cười. Mấy ngày nay, Mạc Vong Trần không tại, Mạc Thành lại bị nhân đả thương tin tức, đã truyền khắp toàn bộ ngoại, làm cho Mạc các lọt vào không ít đệ tử cười nhạo. Hôm nay nghe được Mạc Vong Trần muốn tìm lại mặt mũi, bọn họ tự nhiên có chút hưng phấn lên. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là về tới chỗ ở của mình, rời đi trước, hắn cũng đặc biệt là Mạc Thành, luyện chế ra một quả chữa thương đan dược, chỉ là nhất phẩm cấp độ bình thường đan dược, luyện chế bắt đầu cũng không phiền toái. Vừa mới trở lại chỗ ở, Mạc Vong Trần tiểu thấy được, Lương Ngọc Thu giờ phút này chờ tại đó. Ta nghe người ta nói ngươi trở về rồi, cho nên sang đây xem. Lương Ngọc Thu nói. Mạc Vong Trần cười cười, biết rõ đối phương tìm mình là bởi vì sao. Hắn dẫm trận tại chỗ hướng phía trước đi đến, bàn tay một phen, lập tức nhất viên thuốc hiện đi ra. Đây là sư tỷ muốn chú nhan đan. Chứng kiến trong tay hắn đan dược về sau, Lương Ngọc Thu trong mắt rõ ràng trở nên hỏa nóng lên, cảm ơn. Nội viện ngoại trừ Quân Mộ Thành, Dương Húc hai người kia bên ngoài, có thể còn có cái gì giá trị phải chú ý nhân vật. Đem đan dược cho đối phương, Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Lương Ngọc Thu khẽ giật mình, học phủ ở trong, cũng có cường bảng vật này. Dương Húc là cường bảng trước ba cao thủ, mà Quân Mộ Thành, mặc dù ngay cả top 10 đều sắp xếp không lên, nhưng bởi vì là viện trưởng đệ tử. Nàng tại học phủ nội tự nhiên cũng có được không kém thế lực, bất quá ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, cường bảng thượng có thể đứng vào top 10 cao thủ, có thể cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản đâu. Như thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là chuẩn bị tiến vào nội viện rồi hả? Mạc Vong Trần gật đầu, một tháng sau có nhất cái khảo hạch, ở trước đó, ta mới có thể đủ đột phá hóa linh cảnh A. Chương 134 Chúng ta các chủ nói, một tháng sau, ngươi có thể đột phá hóa linh cảnh. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Lương Ngọc Thu trên mặt lập tức có chút ngạc nhiên lên. Còn nhớ rõ lúc trước, mình lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Vong Trần lúc, không sai biệt lắm là tại hơn một tháng trước khi đó đối phương, bất quá ngưng mạch cảnh 3-4 trọng tu vị. Hôm nay, Mạc Vong Trần đúng là nói, mình đem tại một tháng sau, có thể đạt đến hóa linh cảnh. Khủng bố như thế tốc độ tu luyện điểm, Lương Ngọc Thu quả thực trước đây chưa từng gặp. Mạc Vong Trần cười cười, ta mình chính là một gã luyện đan sư, có đan dược phụ trợ, tự nhiên tu vị tăng lên được nhanh, không có gì kỳ quái. Thật sao? Lương Ngọc Thu hiển nhiên biết rõ Mạc Vong Trần là tại qua loa mình, chính nàng cũng là luyện đan sư được không? Huống chi còn có lăng lão như vậy nhất cái lục phẩm luyện đan sư hành động sư phó. Cũng không gặp tu vi của mình tăng lên được hướng Mạc Vong Trần khủng bố như vậy đấy. Bất quá nàng cũng biết, mỗi người trên người, đều có được một ít cá nhân bí mật, Mạc Vong Trần không nói, nàng tự nhiên cũng không thiệt nhiều hỏi. Rất nhanh, đợi Lương Ngọc Thu sau khi rời khỏi, Mạc Vong Trần, chính là trực tiếp đi đến luyện khí tháp tu luyện. Hôm nay hắn vừa mới đột phá ngưng mạch cảnh bắt trọng, cần vững chắc thoáng một phát tu vị. Một đêm thời gian, Mạc Vong Trần không chỉ đem tu vị vững chắc rất nhiều, nhưng lại mượn cơ hội tu luyện, đã nhận được một ít tăng lên. Thẳng đến ngày thứ hai, hắn theo luyện khí tháp nội đi ra lúc, trở lại mình viện tử phía trước, phát hiện Cổ Phong đẳng nhân sớm đã chờ tại chỗ đó. Các chủ, Cổ Phong chính là hóa linh cảnh cao thủ, là hôm nay Mạc các cường đại nhất đệ tử, hôm nay ở chỗ này đấy, ngoại trừ Cổ Phong bên ngoài, còn có những cái kia hộ tống Cao Dương cùng nhau gia nhập Mạc các đệ tử cũ. Tu vị đều là tại ngưng mạch cảnh 8-9 trọng tình trạng, là Mạc các hôm nay cường đại nhất một đám chiến lược. Lăng Thiên Môn tại ngoại rừng chân nhiều năm, hắn chỉnh thể thực lực chỉ sợ sẽ không yếu hơn, kém hơn Tinh Dực Các. Hứa Thiền hôm nay đã là ngưng mạch cảnh cửu trọng cường giả, hôm nay cũng tới tại đây, nàng nhìn xem Mạc Vong Trần, nói như vậy nói. Mạc Vong Trần cười cười, bị người khi dễ, tóm lại là muốn đòi lại đấy, bằng không mà nói, Mạc các thành lập còn có cái gì ý nghĩa. Hứa Thiền gật đầu, nàng cũng minh bạch, Mạc Thành chính là Mạc các phó các chủ, hắn bị nhân đả thương, nếu là Mạc các không làm mấy thứ gì đó lời mà nói, bị người chê cười không nói, ngày sau chỉ sợ cũng là khó có thể tại ngoại dừng chân. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là mang theo Hứa Thiền, Cổ Phong đợi 20-30 tên Mạc các cường giả, hướng phía luyện khí tháp chỗ quảng trường đi đến. Ở chỗ này thủ này, chỉ cần là hóa linh cảnh trở xuống đích tu vị, muốn đi vào luyện khí tháp tu luyện đấy, đều cho ta cản lại, lên tiếng hỏi sở đối phương là hay không là Lăng Thiên Môn nhân, không phải lời nói để lại đi, là lời mà nói, cho ta cản lại. Đi vào luyện khí tháp cửa vào phía trước, Mạc Vong Trần hướng phía Cổ Phong đám người nói, làm như vậy không tốt lắm đâu. Mọi người liếc nhau một cái, đều là sửng sốt một chút, rồi sau đó Cổ Phong đứng ra nói ra, làm như vậy, hơn phân nửa sẽ để cho nhân cảm thấy phản cảm, chỉ biết cho Mạc các vô cơ trêu chọc càng nhiều nữa nhân a. Cứ dựa theo ta nói đi làm đi, Lăng Thiên Môn, Tinh Dực Các chúng ta đều dám đắc tội, còn sợ những người khác này. Mạc Vong Trần khoát tay áo, nói ra, rồi sau đó hắn chính là hướng phía cách đó không xa một cây đại thụ dưới đáy đi đến, lưng tựa đại thụ, im im lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem. Cổ Phong nhóm người bất đắc dĩ khóc cười, bọn họ biết rõ, Mạc Vong Trần đây là muốn đem sở hữu tất cả Lăng Thiên Môn đệ tử đều chặn đường xuống, không cho bọn hắn tiến vào luyện khí tháp tu luyện. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường nhân dần dần trở nên nhiều hơn, mà khi những người kia dục muốn đi vào luyện khí tháp thời điểm, nhưng đều là bị Cổ Phong đẳng nhân chặn đường xuống dưới, hỏi thăm một phen về sau, mới cho bọn hắn cho đi. Trở ngại Cổ Phong đẳng nhân thực lực, những người kia mặc dù có chút không vui, nhưng là cũng không dám nói cái gì đó. Về phần những cái kia đạt đến hóa linh cảnh đã ngoài đệ tử, Cổ Phong bọn hắn chính là trực tiếp cho đi, không có ngăn trở đối phương. Bởi vì những điều này đều là nội viện đệ tử. Làm gì? Một gã Lăng Thiên Môn đệ tử, bị Cổ Phong đẳng nhân chặn đường xuống dưới, phát cau mày, quát khẽ nói. Không làm gì, chúng ta các chủ nói, Lăng Thiên Môn nhân, không thể đi vào. Cổ Phong ánh mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương, nói như vậy nói. Thiên! Tại cách đó không xa đại thụ dưới đáy, Mạc Vong Trần nghe được Cổ Phong trung thực lời nói, không khỏi trong nội tâm mắng một tiếng. Ngăn lại tiểu ngăn lại bỏ đi, cái gì gọi là chúng ta các chủ nói, cảm tình Cổ Phong bọn hắn, là muốn đem sở hữu tất cả trách nhiệm, đều hướng trên người mình đẩy, chính bọn họ lại phiết được không còn một mảnh. Mạc Vong Trần im lặng, nhưng cũng không có chú ý, bởi vì đích thật là hắn nói, lại để cho Cổ Phong đẳng nhân, đem Lăng Thiên Môn đệ tử đều chặn đường xuống. Dựa vào cái gì? Này Lăng Thiên Môn đệ tử không phục, nhìn xem Cổ Phong, luyện khí thấp cũng không phải các ngươi Mạc các chỉ môi hắn có, vì cái gì không cho ta đi vào? Không có không cho ngươi đi vào. Cao Dương cũng là đứng dậy, là không cho các ngươi Lăng Thiên Môn nhân đi vào, đây là chúng ta các chủ nói. Ngươi! Nghe xong Cao Dương lời nói về sau, này Lăng Thiên Môn đệ tử sắc mặt lập tức trầm xuống, muốn tức giận. Cao Dương nhưng lại dương lên nằm đấm, trên mặt khiêu khích nói, tới tới tới, muốn động thủ, ta cùng ngươi. Nghe được chuyện đó, này Lăng Thiên Môn đệ tử sắc mặt khẽ biến, hắn chỉ là ngưng mạch cảnh thất trọng tu vị, so với Cao Dương yếu rất nhiều, tự nhiên là không dám cùng đối phương động thủ đấy. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều nhân đi đến luyện khí tháp, mà ở cổ phong đẳng nhân chặn đường phía dưới, hôm nay, tại luyện khí tháp cửa vào phía trước, chỗ đó đã có hơn 10 người Lăng Thiên Môn đệ tử bị chặn đường tại ngoại. Hơi quá đáng. Mặc các, chẳng lẽ là muốn triệt để chọc giận chúng ta Lăng Thiên Môn này? Hừ, đã có người đi thông chi môn chủ, đãi một lát xem hắn như thế nào thu thập các ngươi. Những cái kia bị chặn đường tại ngoại Lăng Thiên Môn đệ tử, nguyên một đám trên mặt không cam lòng nói, nếu không có cổ phong những người kia thực lực cường đại, sợ sợ bọn hắn sớm đã dao động nổi lên tay đến. Mặc các chuyện gì xảy ra, như vậy nhằm vào Lăng Thiên Môn. Hắc hắc, nghe nói không lâu, mặc các phó các chủ, bị Lăng Thiên Môn nhân cho đả thương, nghe người ta nói, Mạc Vong Trần đã trở về rồi, hắn tự nhiên là muốn gây sự với Lăng Thiên Môn. Mạc Vong Trần tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng mặc các chỉnh thể thực lực, thế nhưng là cùng Lăng Thiên Môn chênh lệch rất nhiều à, hắn như vậy đem Lăng Thiên Môn đệ tử đều ngăn lại, không để cho tiến vào luyện khí tháp, đến lúc đó Lăng Thiên Môn tìm tới tận cửa rồi. Quảng trường bốn phía, vây tụ không ít người, nhao nhao nghị luận nói. Không bao lâu, lại tại quảng trường cách đó không xa, chỗ đó truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân, tất cả mọi người ánh mắt tùy theo nhìn lại, chỉ thấy, có hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này chính hướng phía này phương rời đi. Trong đám người, cầm đầu chính là một gã hơn 20 tuổi thanh niên, hắn ánh mắt lạnh lùng, xa xa nhìn lại, thấy được luyện khí tháp phía trước cổ phong, tới những cái kia bị chặn đường xuống Lăng Thiên Môn mọi người. Chương 135, thiếu cầm nội viện tới dọa ta. Thanh niên không phải người khác, đương nhiên đó là Lăng Thiên Môn môn chủ, Tào Vũ. Không lâu, Tào Vũ đã đột phá đến hóa linh cảnh nhất trọng, thực lực đã nhận được thật lớn tăng lên. Một tháng sau nội viện khảo hạch, hắn tất nhiên cũng là đến trước đi tham gia đấy. Đến lúc đó, Tào Vũ đem có thể trở thành nội viện đệ tử, thân phận đạt được đề cao. Ngưu Phong, các ngươi là có ý gì? Sau lưng mang theo mười mấy tên Lăng Thiên Môn cường giả đã đến, Tào Vũ ánh mắt híp thành một đường, lạnh lùng nhìn xem cổ phong đẳng nhân. Không có ý gì. Cảm nhận được đối phương khí thế hung hùng, Ngưu Phong đẳng nhân sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh, trên mặt liền lại là cường ngạnh lên. Lăng Thiên Môn đã thương chúng ta phó các chủ, hôm nay phó các chủ như trước ốm đau tại giường, chuyện này, mặc các muốn lấy cái thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Tào Vũ lạnh lùng cười cười, mặc thành mình tài nghệ không bằng người, bị đả thương cũng là đáng đời. Ha ha! Nhưng mà hắn thanh âm mới vừa vặn hạ xuống, lại chỉ gặp Mạc Vong Trần từ một bên đi ra, đi tới Ngưu Phong bên cạnh, nhìn về phía Tào Vũ. Ngươi đúng là Lăng Thiên Môn môn chủ. Mạc Vong Trần. Tào Vũ đồng dạng nhìn đối phương, trong mắt hàn mang lóe lên. Mạc Thành không chỉ có là Mạc các phó các chủ, đồng dạng, cũng là ta Mạc gia nhân, thân thể của ta là Mạc gia thiếu chủ, tự nhiên là muốn là hắn đòi lại nhất cái công đạo. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói ra. Muốn lấy lại công đạo, đi lên quyết võ đài chính là... Không cho ta Lăng Thiên Môn nhân tiến vào luyện khí tháp, lại là ý gì? Tào Vũ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Muốn ngăn hạ tiểu ngăn lại, ta Mạc Vong Trần như thế nào làm việc, ngươi không xen vào. Mạc Vong Trần không sao cả đáp lại nói. Ngươi! Tào Vũ sắc mặt lập tức trầm xuống, lặng lặng nhìn Mạc Vong Trần một lát. Mạc Vong Trần, đừng tưởng rằng ngươi có thể đả bại Hướng Phi, là có thể tại ngoại đi ngang. Đắc tội ta Lăng Thiên Môn kết cục, ngươi muốn biết này. Nói thật, ta cũng không muốn biết. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói ra, rồi sau đó ánh mắt cũng là biến lạnh xuống, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không có đem các ngươi Lăng Thiên Môn để ở trong mắt, cũng khinh thường tại cùng các ngươi phát sinh bất luận cái gì xung đột. Đã ngươi hỏi như vậy rồi, ta đây cũng hỏi ngươi một câu, đắc tội ta Mạc các kết cục, ngươi muốn biết này. Cuồng vọng. Tào Vũ nhìn xem Mạc Vong Trần, trên mặt cười lạnh, hàng năm đều có rất nhiều không biết sống chết nhân vật mới gia nhập học phủ, nhưng như ngươi như vậy hung hăng càn quấy đấy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mạc Vong Trần, học phù thủy, có thể so sánh ngươi bên ngoài chỗ đã thấy, muốn rất được nhiều. Ta Lăng Thiên Môn có thể tại ngoại rừng chân nhiều năm, ngươi cho là chúng ta bằng vào chính là cái gì? Ha ha! Mạc Vong Trần trên mặt khinh thường, đơn giản đúng là tại nội viện có chút quan hệ mà thôi, thì tính sao? Chỉ sợ ngươi còn không biết ta. Tào Vũ cười lạnh, Lăng Thiên Môn thứ nhất đảm nhiệm môn chủ, chính là nội viện Hoa Hùng Sư Huynh, hắn hôm nay, thế nhưng là nội viện mạnh trên bảng, bài danh thứ 10 cao thủ. Mạc Vong Trần, khuyên ngươi một câu, tiểu đả tiểu nháo có thể, nhưng nếu là kinh động Hoa Hùng Sư Huynh, ngày sau này Vân Sở học phủ, đem triệt để không có ngươi nơi sống yên ổn. Hoa Hùng, nghe được Tào Vũ lời mà nói, Hứa Thiền đẳng nhân sắc mặt lập tức biến đổi, hiển nhiên, có quan hệ với Hoa Hùng cái tên này, bọn họ cũng không ít có nghe nói. Cường bảng thứ 10 này, Mạc Vong Trần có chút nhíu mày. Ngược lại cũng thật không ngờ, Lăng Thiên Môn tại nội viện rõ ràng có một chỗ dựa lớn như vậy. Thiếu Cầm nội viện người đến đệ ta, Tinh Dực Các tại nội viện chỗ dựa, có thể không thể so với ngươi Lăng Thiên Môn trên lệch ta, ngươi cho rằng ta Mạc Vong Trần đến sợ này. Mạc Vong Trần hừ lạnh nói, ha ha, ngươi không nói ta cũng đã quên. Tào Vũ lạnh lùng cười cười, nhìn xem Mạc Vong Trần, nghe nói ngươi cùng Quân Mộ Thanh tầm đó. Từng có quá một hồi hôn ước, về sau bị nàng đến thăm từ hôn. Cũng thế, Quân Mộ Thanh đây chính là viện trưởng đệ tử, Vân Quốc 20 tuổi trở xuống đích đệ nhất thiên tài, ngươi này tiểu gia tộc phế vật thiếu gia, làm sao có thể xứng đôi hắn đâu. Ha ha! Lời này vừa nói ra, Tào Vũ sau lưng, những cái kia hộ tống mà đến Lăng Thiên Môn chi nhân, lập tức ha ha phá lên cười. Phế vật vĩnh viễn là phế vật. Con ít lười muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn một chút Quân Mộ Thanh là người nào, hắn Mạc Vong Trần xứng đôi người ta này. Vẹo. Tại một hồi châm chọc khiêu khích trong đó, Mạc Vong Trần đôi mắt càng phát lạnh xuống. Rồi sau đó, hắn thân thể nhất tung, hóa thành nhất đạo bóng đen, đột nhiên bạo lướt đi ra ngoài. Trong cơ thể, năm điều linh mạch khí tức điên cuồng vận chuyển. Ngưng mạch cảnh bắt trọng tu vị thúc dục đến cực hạn, Mạc Vong Trần tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Tào Vũ trước người, này sớm đã công tác chuẩn bị tới được đỉnh phong huyền long trưởng, hung hăng hướng phía đối phương chỗ ngực đập rơi. Thấy Mạc Vong Trần đột nhiên xuất hiện công kích, Tào Vũ cười lạnh, mình hôm nay đã là hóa linh cảnh cao thủ, Mạc Vong Trần dám động tay, quả thực tiểu là muốn chết. Hắn hừ lạnh một câu, trong cơ thể, hóa linh cảnh nhất trọng tu vị, cũng là tại lúc này bộc phát, trưởng trong linh lực công tác chuẩn bị, rồi sau đó đón Mạc Vong Trần đánh tới bàn tay, hung hăng đánh tới. Vâng! Sau một khắc, một đạo nặng nề nổ vang âm thanh chính là tại trên quảng trường, lan truyền ra, tại cả hai vừa mới tiếp xúc lập tức, Tào Vũ sắc mặt tiểu thay đổi, trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, mình xem thường Mạc Vong Trần. Đối phương một trưởng này uy lực, hiển nhiên đã không phải là ngưng mạch cảnh nhân có thể phát ra, cũng hoặc là nói, Mạc Vong Trần giờ phút này thế mà thay đổi dùng vũ kỹ, chính là một loại cấp độ cực cao vũ kỹ. Tại bốn phía ánh mắt của mọi người phía dưới, Mạc Vong Trần một trưởng đem Tào Vũ đẩy lui mấy bước, mà mình tắc thì đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn đối phương, ta không phủ nhận, từng đã là ta, yếu cực kỳ nhỏ, nhưng... Ngươi Tào Vũ, có tư cách ở chỗ này cười nhạo ta này. Thật mạnh. Vừa rồi một trưởng kia uy lực, chỉ sợ đã vượt ra khỏi, ngưng mạch cảnh cường giả đủ khả năng phát ra phạm vi đi à nha. Hình như là nào đó cường đại vũ kỹ, trước khi Mạc Vong Trần cùng Hướng Phi chiến đấu, ta từng thấy hắn dùng qua. Tào Vũ hiện tại, đã là hóa linh cảnh cường giả A. Không nghĩ tới vậy mà tại Mạc Vong Trần tay đáy ngọn nguồn chịu nhiều thua thiệt. Xem ra trong khoảng thời gian này, Mạc Vong Trần thực lực lại đã nhận được không nhỏ tăng lên A. Quảng trường bốn phía, những cái kia vây tụ lúc này đệ tử, trên mặt nhao nhao kinh ngạc vô cùng nói. Ngươi, nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Tào Vũ sắc mặt canh chìm, vừa rồi mình khinh thường đối phương, cho nên một trưởng kia. Hắn chỉ vận dụng nửa thành thực lực, nhưng lại thật không ngờ, Mạc Vong Trần công kích lại cường đại như vậy, làm cho hắn ăn áng khuy, lén bị thiệt thòi. Hừ! Nhưng mà đang ở Tào Vũ nổi giận, cho đến vận dụng hóa linh cảnh nhất trọng tu vị, ra tay với Mạc Vong Trần lúc, chỉ nghe tại đám người bên ngoài, truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Rồi sau đó, một gã lao giả, chính là xuyên qua đám người, đi tới Mạc Vong Trần trước người. Mạc Vong Trần, không thượng quyết võ đài, liền công nhiên lúc này đối với đồng môn đệ tử ra tay, ngươi cũng biết tội. Quân Phong trưởng lão, thấy rõ lao giả bộ dáng về sau, bốn phía mọi người lần nữa kinh ngạc lên. Mạc Vong Trần ánh mắt nhắm lại, nhíu mày, lao ra hỏa này, lại đến tìm phiền phức của mình rồi hả? Chương 136, trước bao táp tịch. Quân Phong chính là quân gia nhân, quân Diệu cùng quân Mộ Thanh trưởng bối. Trước khi Mạc Vong Trần cùng Hướng Phi giao thủ lúc, chính là đối phương xuất hiện, cho đến đối với Mạc Vong Trần tiến hành chèn ép. Không nghĩ tới, hiện ở thời điểm này, rõ ràng lại xuất hiện. Đây là ta cùng Lăng Thiên Môn sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, nhàn nhạt nói ra. Không có quan hệ gì với ta. Quân Phong cười lạnh, ta chính là học phủ chấp sự trưởng lão, dựa theo quy củ. Bất nhập quyết võ đài, không thể tùy tiện cùng nhân giao thủ, rõ ràng bị ta nhìn thấy rồi, lại há có thể không có quan hệ gì với ta. Không cần nghĩ cũng có thể biết rõ, Quân Phong chỉ là tại mượn cớ nhằm vào Mạc Vong Trần mà thôi. Trên thực tế, học phủ tuy nhiên cũng có loại quy củ này, không thượng quyết võ đài, không thể đơn giản đối với những đệ tử khác động thủ. Nhưng loại quy củ này kỳ thật căn bản là cùng không có có một dạng. Rất nhiều người không có đi lên quyết võ đài, động thủ cũng không ít. Chỉ là Mạc Vong Trần không may, vừa mới bị Quân Phong trưởng lão gặp được mà thôi. Quân Phong. Nghe được lời của đối phương, Mạc Vong Trần ánh mắt chính là lạnh xuống, gọi thẳng kỳ danh, đừng tưởng rằng ngươi là học phủ trưởng lão, ta chỉ sợ ngươi, như vậy nhằm vào ta Mạc Vong Trần, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt. Quân Phong cười lạnh. Vậy ngươi đã có thể đã hiểu lầm, ta là thân phận gì, ngươi lại là thân phận gì, lúc trước cùng ta đối nghịch thời điểm, ngươi nên nghĩ tới ngày hôm nay. Quân Phong. Nhưng mà vào thời khắc này, đám người bên ngoài, đi ra một người. Đại trưởng lão. Người tới đương nhiên đó là ngoại đại trưởng lão, Triệu Chí. Đại trưởng lão, Mạc Vong Trần trái với viện quy, dựa theo quy củ, muốn đem hắn bắt. Xem 3 ngày cầm đoán. Quân Phong nhíu mày, nói ra. Việc này ta thì sẽ làm chủ. Triệu Chí khoát tay háo, ra hiệu Quân Phong không chỉ nói lời nói, rồi sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần, ngươi trái với học phủ quy củ, cũng biết tội. Nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần rõ ràng sửng sốt một chút, lại là chứng kiến đối phương hướng phía mình chớp chớp, rồi sau đó chính là phản ứng đi qua. Hồi trở lại đại trưởng lão, Mạc Vong Trần biết tội. Triệu Chí nhẹ gật đầu, biết tội thuận tiện. Niệm tại ngươi là vi phạm lần đầu, lại lạc đường biết quay lại, ta liền cố mà làm buông tha ngươi một lần a. Bên cạnh, nghe được Triệu Chí lời mà nói, Quân Phong sắc mặt trầm xuống, đại trưởng lão. Như thế nào? Không đợi hắn nói xong, Triệu Chí lại là khẽ như mày, ghé mắt nhìn lại, chẳng lẽ ta cái này đại trưởng lão? Cũng không làm chủ được này. Quân Phong trầm mặt, thật vất vả mới tìm được nhất cái trừng phạt Mạc Vong Trần cơ hội, không nghĩ tới, rồi lại là bị Triệu Chí cho hóa giải dưới đi. Triệu Chí thân là ngoại viện đại trưởng lão, chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp, Quân Phong tuy nhiên khó chịu, nhưng lại cũng không thể tránh được. Mạc Vong Trần, có thể dám cùng ta thượng quyết võ đài một trận chiến. Tào Vũ cũng là thật không ngờ. Mạc Vong Trần rõ ràng như vậy đơn giản đấy, tiêu hóa giải nguy cơ, xem ra đại trưởng lão đối với hắn coi trọng trình độ, cũng không có biểu hiện ra nhìn lại đơn giản như vậy. Quân Phong không chỉ là trưởng lão, vẫn là một trong 5 đại gia tộc, quân gia nhân, nhưng mà đại trưởng lão nhưng lại không tiếc đắc tội Quân Phong, như vậy bao che Mạc Vong Trần. Nghe được Tào Vũ lời mà nói, Mạc Vong Trần ánh mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng, định đứng ra. Hừ. Nhưng mà vào thời khắc này, chỉ nghe đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét mắt Mạc Các cùng Lăng Thiên Môn song phương nhân mã, quát lệnh nói, hôm nay nội viện khảo hạch sắp tới, các ngươi bên trong có không ít người, đều có cơ hội tại khảo hạch trước khi trùng kích hóa linh cảnh, chớ để cả ngày lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu, tại khảo hạch trước khi, không được phát sinh bất luận cái gì tranh đấu, nếu không, khảo hạch trước khi, không thể phát sinh tranh đấu. Nghe được đại trưởng lão lời nói, bốn phía mọi người trên mặt có chút kinh ngạc. Rất nhanh, bọn họ liền cũng là nhìn ra, đại trưởng lão đây là đang bảo hộ Mạc Vong Trần. Dù sao, Tào Vũ chính là chân chính hóa linh cảnh cường giả, mà Mạc Vong Trần cũng không có đạt tới hóa linh cảnh. Một khi giao thủ lời mà nói, Mạc Vong Trần chiến bại tỷ lệ rất lớn. Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, cũng là minh bạch đại trưởng lao ý tứ. Tào Vũ dù sao cũng là hóa linh cảnh tu vị, cùng đối phương giao chiến. Dựa theo Mạc Vong Trần mình đánh giá, mình chỉ có năm được không đến năm chắc có thể thủ thắng. Hừ. Tào Vũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, tính là ngươi hảo vận. Chúng ta tại nội viện khảo hạch lên, tại gặp A. Dứt lời, chính là mang theo một đám Lăng Thiên Môn đệ tử, đã đi ra tại đây. Hảo hảo tu luyện. Đại trưởng lão nhìn xem Mạc Vong Trần, nói như vậy một tiếng, rồi sau đó cũng là đã đi ra tại đây. Lại để cho mọi người trong khoảng thời gian này, nhiều hơn tu luyện A. Tranh thủ có thể tại khảo hạch trước khi đột phá hóa linh cảnh. Tối chung, Mạc Vong Trần hướng phía Hứa Thiền bọn người nói một câu như vậy về sau, chính là không có lý đến, mà là bay thẳng đến luyện khí tháp ở trong, đi vào. Thú vị! Quảng trường phương xa, mô khỏa đại thụ dưới đáy, Quân Diệu cùng Hướng Phi đẳng nhân đứng ở nơi đó, thẳng đến sự tình triệt để dẹp loạn về sau. Quân Diệu nói ra, một tháng sau khảo hạch, so sánh với sẽ rất thú vị. Các chủ này đây là Mạc Vong Trần có thể tại khảo hạch trước khi đột phá hóa linh cảnh. Hướng Phi nhíu mày hỏi. Mạc Vong Trần thực lực tuy nhiên khủng bố, nhưng hôm nay xem ra hắn cũng không quá đáng tại ngưng mạch cảnh bắt trọng tả hữu. Muốn tại một tháng trong thời gian đạt tới hóa linh cảnh, mặc dù là lúc trước Quân Mộ Thanh, chỉ sợ đều làm không được a. Ha ha. Đối mặt Hướng Phi nghi hoặc, Quân Diệu cũng không trả lời. Lúc trước, Mạc Vong Trần tại dị bảo các ở trong, đem 5 điều linh mạch phóng thích mà ra, một màn này hồi tưởng lại, như trước làm cho Quân Diệu nội tâm chấn động. Phái người đi cùng Lăng Thiên Môn câu thông thoáng một phát, chúng ta ở giữa tranh đấu đã không có ý nghĩa rồi, lần khảo hạch này, có lẽ có thể liên thủ với bọn họ, chèn ép thoáng một phát Mạc Các. Lăng Thiên Môn cùng Tinh Dực Các giống như, đã từng đều là ngoại tam đại thế lực, cả hai tầm đó tự nhiên bao nhiêu có tranh đấu. Nhưng trước mắt, đã đối thủ của bọn hắn, đều là Mạc Các, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu, cho nên, Quân Diệu ý định, muốn tại khảo hạch lúc, cùng Lăng Thiên Môn liên thủ, đối phó Mạc Các. Kế tiếp trong thời gian, Mạc Vong Trần cơ hồ mỗi ngày đều là tại luyện khí tháp ở trong vượt qua. Mà trong khoảng thời gian này, ngoại thần kỳ bình tĩnh, có lẽ là bởi vì đại trưởng lao trước khi lời mà nói, giờ phút này ngoại, đã không có bất luận cái gì đấu tranh. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, loại này bình tĩnh, chỉ là tạm thời, là báo tố tiến đến trước giờ. Bởi vì tại năm nay nội viện trong khảo hạch, chỉ sợ đến trình diễn một hồi trò hay cũng nói không chừng. Một tháng sau, Mạc Vong Trần một mình xếp bằng ở luyện khí tháp ở trong. Giờ phút này, hắn quanh thân linh lực, đang tại điên cuồng cuộn cuộn lấy. Tạo thành nào đó linh lực vòng xoáy, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, lấy Mạc Vong Trần làm trung tâm, bị hấp thụ đi vào. Hôm nay, Mạc Vong Trần tu vị, sớm đã đạt đến ngưng mạch cảnh cửu trọng. Không chỉ như thế, một tháng thời gian, làm cho hắn đạt đến cửu trọng đỉnh phong. Hôm nay, chính hướng phía hóa linh cảnh xuất phát. Chương 137 Đột phá. Dầm dầm. Dầm dầm. Tại Mạc Vong Trần trong cơ thể, liên tiếp truyền đến vài đạo nặng nề nổ vang, hán khí tức trên thân, đang lấy điên cuồng tốc độ tiến hành tăng vọt. Cùng loạn khí lưu, đem y phục của hắn thổi dương mà lên. Giờ phút này, Mạc Vong Trần nhắm mắt, lông mày chặt chẽ nhăn cùng một chỗ, trên mặt hiện ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Một đoạn thời khắc, đem làm trong không khí, này cổ áp lực khí tức đạt đến nhất định được trình độ về sau. Hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, rồi sau đó tại hắn trong tay, này sớm đã chuẩn bị cho tốt hóa linh đan, một bả đầu nhập vào trong miệng. Giang giác, đem hóa linh đan hung hăng cắn, nuốt vào trong bụng, rồi sau đó Mạc Vong Trần mà có thể cảm giác nói, trong cơ thể mình, vẻ này bởi vì điên cuồng kéo lên, mà trở nên luống cuống vô cùng linh lực, chính là tại lúc này an phận xuống không ít. Hắn thật dài thư thở một hơi, lần nữa nhắm lại hai con người, sau một khắc, bốn phía quần cuộn linh lực, liên tục không ngừng nghiêng tuân ra mà đến. Vâng! Theo thời gian trôi qua, một đạo nặng nề nổ vang trong người nổ tung, Mạc Vong Trần có thể cảm giác nói, mình phảng phất phá tan nào đó bình cảnh. Hắn tu vị, cũng là triệt để vượt qua ngưng mạch cảnh cửu trọng, đi vào ngưng mạch cảnh cấp độ. Ông! Trong cơ thể, năm điều linh mạch điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động, rồi sau đó tại hắn trong đan điền, đúng là dần dần càng khép, như là năm điều linh hoạt con rắn nhỏ giống như, cuốn quanh đến cùng một chỗ, tối chung dung hợp. Linh hải đem làm năm điều linh mạch triệt để dung hợp về sau, Mạc Vong Trần có thể phát hiện, đan điền của mình bên trong, tạo thành nhất cái linh hải, như là nhất đoàn sương mù, lại phảng phất giống như là trong tinh không ước vạn hình thành, chậm rãi ở trong đó xoay quanh. Đây là ngưng mạch cảnh cường giả, tại thành công đột phá hóa linh cảnh về sau, linh mạch chỗ hình thành linh hải. Cùng linh mạch bất đồng chính là, linh hải có thể chứa đựng càng nhiều nữa linh lực, linh hải càng lớn, cũng ý bày ra lấy, Mạc Vong Trần tu vị, tại cùng cảnh giới bên trong, thực lực càng mạnh hơn nữa. Do năm điều linh mạch chỗ ngưng tụ hình thành linh hải, Mạc Vong Trần không cần nghĩ cũng có thể biết rõ, mình linh hải, nếu so với khắc hóa linh cảnh nhân vật, không biết bảng to được bao nhiêu lần. Hô! Đem làm linh hải triệt để hình thành, Mạc Vong Trần có thể cảm giác được, có một cổ dòng nước ấm, đến này linh hải bên trong, liên tục không ngừng nghiêng tuân ra mà ra, cọ rửa lấy trong cơ thể hắn kinh mạch mỗi một chỗ, làm cho hắn không khỏi sinh ra một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Rốt cục đạt đến hóa linh cảnh. Hắn theo tại chỗ đứng người lên, trên mặt rất là thỏa mãn nở nụ cười, khảo hạch về sau, liền có thể đi vào nội viện rồi. Quân Mộ Thanh, chúng ta ở giữa khoảng cách, thế nhưng là càng ngày càng gần nữa à, ngươi làm tốt, chờ bị ta giẫm nát dưới chân chuẩn bị này. Cái nào đó trên quảng trường, Mạc Vong Trần chậm chạp đi bộ mà đến, hôm nay chính là báo danh tham gia khảo hạch ngày cuối cùng. Hôm nay này phiến trên quảng trường, sớm đã hội tụ rất nhiều ngoại viện đệ tử, học phủ hàng năm đều cử hành hai lần khảo hạch, mỗi lần khảo hạch, đều ý bày ra lấy, có không ít người, có thể gia nhập nội viện, đạt được học phủ càng nhiều nữa đào tạo tài nguyên. Các chủ, khi thấy Mạc Vong Trần đã đến lúc, Hứa Thiền cùng Cổ Phong đẳng nhân chính là vây tụ đi qua, trong khoảng thời gian này, Mạc Vong Trần quá bận rộn tu luyện, rất ít chứng kiến bọn hắn. Mà Hứa Thiền đẳng nhân cũng là không có đi quấy rầy đối phương, bọn họ biết rõ, Mạc Vong Trần sợ là đi tới mấu chốt thời khắc, có thể tham dự lúc này đây khảo hạch, đều xem hôm nay, Mạc Vong Trần phải chăng lại xuất hiện tại nơi này. Cũng may, bọn họ chờ đến. Thành công rồi hả? Ngưu Phong liếm liếm bờ môi, hỏi. Còn nhớ rõ mình lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Vong Trần lúc, là tại hơn 2 tháng trước khi đó đối phương, giống như mới chỉ là ngưng mạch cảnh 3-4 trọng tu vị A, không nghĩ tới, Mạc Vong Trần rõ ràng thật sự, tại ngắn ngủn hơn 2 tháng trong thời gian, tu vị tăng lên tới hiện tại bực này tình trạng, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Thấy Ngưu Phong cùng Hứa Thiền đẳng nhân nhìn xem mình, trong mắt có chút chờ mong, Mạc Vong Trần cười gật đầu, tự nhiên. Hí! Cho dù đã đoán được đại khái kết quả, nhưng nghe được Mạc Vong Trần chính thức nói ra về sau, Ngưu Phong đẳng nhân cũng không ngăn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lão Ngưu ta đời này không có phục qua ai, ngươi là người thứ nhất. Hơn 2 tháng, theo ngưng mạch cảnh tam trọng, đạt tới hóa linh cảnh nhất trọng, bực này tốc độ tu luyện, phóng nhãn vân quốc lịch sử trong đó, giống như cũng chưa từng có nhân làm được qua. Ha ha! Mạc Vong Trần cười cười, trên thực tế, nếu là hắn nguyên ý lời mà nói, này đằng sau một tháng thời gian ở bên trong, cũng không chỉ là vừa vặn đột phá hóa linh cảnh đơn giản như vậy. Bởi vì lúc trước, hắn tu vị tăng lên tốc độ quá nhanh, một mực không có thể đem tu vị vững chắc, cho nên ở phía sau một tháng thời gian ở bên trong, Mạc Vong Trần ngoại trừ tu luyện bên ngoài, phần lớn thời giờ, cũng dùng tại vững chắc tu vị phía trên. Hơn nữa, từ lúc hắn đạt đến ngưng mạch cảnh cửu trọng về sau, cũng đã bắt đầu nếm thử tu luyện tịch sát chỉ rồi. Đây là nhất bộ huyền giai cao cấp vũ kỹ. Hôm nay, hắn tu vị đột phá đến hóa giải, thi triển ra, đã không phải là việc khó. Nay tịch sát chỉ, chính là một môn cao thâm điều khiển, có thể lấy chỉ mang hóa thành kiếm khí, sát nhân tại vô hình, uy lực cường đại, là một loại chuyên môn dùng để sát nhân công pháp. Bình thường trong lúc giao thủ, Mạc Vong Trần ngược lại cũng sẽ không vận dụng. Mạc Vong Trần đến rồi. Hắc hắc. Một tháng thời gian, không biết hắn có phải thật vậy hay không đạt đến hóa linh cảnh, báo danh tham dự lúc này đây nội viện khảo hạch. Đã xuất hiện ở tại đây, ta muốn, hẳn là đã trải qua đột phá A. Nói thật, Mạc Vong Trần làm người tuy nhiên cường thế chút ít, nhưng cho tới bây giờ đều là nhân không phạm ta, ta không phạm người thái độ. Hơn nữa thiên phú cũng không kém, có lẽ tiến vào nội viện về sau, tương lai cũng là có thể trưởng thành là một phương nhân vật. Ha ha, có thể gia nhập nội viện rồi nói sau. Trong khoảng thời gian này đến nay, nghe nói Lăng Thiên Môn đã cùng Tinh Dực các tạm thời liên hợp lại với nhau, bọn họ muốn tại lúc này đây trong khảo hạch, nhằm vào Mạc Các. Mặc các ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, Ngưu Phong, Hứa Thiền, Cao Dương bọn người là đạt đến hóa linh cảnh, tổng cộng có 7-8 người, tham dự lúc này đây khảo hạch, ngược lại Tinh Dực các cùng Lăng Thiên Môn. Gần đây nghe nói, bọn họ cầm rất nhiều vũ kỹ, đi dị bảo các đổi lấy huyền thạch, phân phát cho những cái kia, có thật lớn tỷ lệ có thể đột phá hóa linh cảnh nhân. Không sai. Tinh Dực các cùng Lăng Thiên Môn. Thế nhưng là ra đại khí lực rồi. Nghe nói lúc này đây, bọn họ song phương tham dự khảo hạch nhân, tự có gần hơn 20 người. Phốc phốc. Tăng thêm Phong Tuyết Môn lời mà nói, lúc này đây khảo hạch, tóm lại có gần 40 nhân đi à nha. Đúng vậy à, này chính là học phủ từng ấy năm tới nay như vậy, đại quy mô nhất nội viện khảo hạch. Nghe nói lần này khảo hạch, bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên bất đồng trước kia. Cải biến khảo hạch phương thức, cũng không biết là dạng gì được sao. Quản nhiều như vậy làm gì, lần khảo hạch này, tất nhiên đặc sắc vô cùng, nhiều người như vậy hội tụ cùng một chỗ, xung đột chắc hẳn cũng rất kịch liệt à. Đó là, bất quá đối mặt Tinh Dực các cùng Lăng Thiên Môn liên thủ, các ngươi cảm thấy Mạc các nhân, có thể thuận lợi thông qua mấy người đâu này. Có nhân chìm mình một lát, nói ra, đoan chừng rất khó. Chưa hẳn. Có nhân lắc đầu, tiếp tục nói, nghe nói, Phong Tuyết Môn phó môn chủ, đã thả ra lời nói, muốn ủng hộ Mạc Vong Trần đâu. A, nghe được chuyện đó, không ít mặt người thượng cả kinh, vạn gia vạn phú quý này. Chương 138, khảo hạch bắt đầu. Tại bốn phía mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Mạc Vong Trần cũng đã báo đáp tốt rồi tên. Sau đó hắn chính là cùng Hứa Thiền đẳng nhân đã đi ra nơi đây. Trở lại mình sân nhỏ, Mạc Vong Trần bắt đầu tiếp tục tu luyện tịch sát chỉ. Hắn hôm nay, tu vị đạt đến hóa linh cảnh, đã có thể tùy tâm sở dục thi triển tịch sát chỉ rồi. Không biết uy lực như thế nào. Trong miệng thấp giọng nhỉ non một câu, rồi sau đó Mạc Vong Trần đi tới trong sân, một tảng đá lớn phía trước, hắn im im lặng lặng chiến lược một lát. Rồi sau đó hít sâu một hơi, giấu ở tay áo phía dưới hai ngón, sớm đã khép lại lại với nhau. Nay đầu ngón tay phía trên, một cỗ lăng lệ phong mang khí tức đang tại điên cuồng hội tụ. Xuy. Vẹn vẹn giữa, Mạc Vong Trần đối với này cự thạch, một ngón tay điểm ra, sau một khắc, một vòng kinh người chỉ mang bay vụt, đã rơi vào trên khối đá khổng lồ. Không nghĩ giống như bên trong đến như vậy. Cự thạch cũng không nổ tung, mà là đem làm chỉ mang nổ bắn ra tại trên khối đá khổng lồ lúc, chính là thoáng một phát đem động này xuyên, đeo, lộ ra nhất cái hai ngón tay động khẩu lớn nhỏ, theo cự thạch nhất mặt, xuyên thủng đến mặt khác, tựu như cùng là bị trường kiếm đâm thủng cái kia giống như. Mạc Vong Trần rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, xem ra này tịch sát chỉ, chính là của ta nhất đại sát chiêu. Không biết ngày mai khảo hạch, là đến lấy cái dạng gì phương thức tiến hành, nghe nói tinh dực các cùng lăng thiên các đã liên thủ đến sao. Ha ha, không trêu chọc ta liền thôi, nếu là ở trong khảo hạch khó xử, ta không ngại cho các ngươi nếm thử tịch sát chỉ tư vị. Một đêm này, Vân Sở học phủ ngoại viện, rõ ràng cho thấy muốn náo nhiệt rất nhiều, đại bộ phận đệ tử đều hội tụ nhất đường, bàn về cùng ngày mai khảo hạch tương quan một sự tình. Theo thời gian dần trôi qua, cũng là ngày phát sáng lên. Đêm làm hạo thiên sáng bóng, rơi vãi đại địa một khắc này, tại hôm qua, Lâm Phong đến đây báo danh trên quảng trường, tại đây dĩ nhiên hội tụ không ít nhân. Mà ở quảng trường chính phía trước, chỗ đó bay lên nhất cái đài cao, giờ phút này, lấy Triệu Chí cầm đầu, ngoại viện rất nhiều trưởng lão, đều là đứng ở trên đài cao. Đem làm Mạc Vong Trần cùng Hứa Thiền một đám mạc các nhân, đến tới nơi này thời điểm, tinh dực các cùng lăng thiên môn nhân, sớm tiểu đến nơi này. Trong đám người, Quân Diệu ánh mắt tìm kiếm, đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người, hắn hơi khẽ cau mày, Mạc Vong Trần có được 5 điều linh mạch sự tình. Hiển nhiên là cho hắn không nhỏ cảm giác các bách. Loại này cảm giác các bách, cũng không phải là tới từ ở đối phương tu vị, mà là kinh khủng kia thiên phú. Ngoại trừ Quân Diệu bên ngoài, tại Lăng Thiên Môn phương hướng, Tào Vũ đồng dạng lạnh lùng nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt hàn mang chớp tắt, hừ lạnh một tiếng về sau, chợt thu hồi ánh mắt. Mạc Vong Trần tự nhiên biết có rất nhiều người tại nhìn chăm chú lên mình, hắn cũng không để ý gì tới đến. Mà là mang theo mạc các đẳng nhân, đi tới trong sân rộng, lẳng lặng chờ đợi. Một đoạn thời khắc, đem làm trên quảng trường, ngày càng nhiều nhân xuất hiện về sau, hào khí đạt đến chưa từng có tăng vọt. Chỉ thấy trên đài cao, đại trưởng lão Triệu Chí đi ra một bước, ánh mắt quét mắt liếc phía dưới mọi người, rồi sau đó dương giọng nói, tham dự lần khảo hạch này đệ tử, mời đứng ở phía trước đến. Hắn thanh âm hạ xuống. Rất nhanh, liền là có thêm rất nhiều thân ảnh, đến trong đám người đi ra. Cùng trong tưởng tượng có chút sai biệt, không nghĩ tới lần này, tham dự khảo hạch nhân số, lại là có gần 80 nhân tả hữu. Giờ phút này khảo hạch, cùng trước kia phương thức có chút bất đồng. Lúc này đây, ta muốn mang bọn ngươi tiến về trước Ma Vân Sơn Mạch, khảo hạch địa điểm, cũng chính là tại đó cử hành. Nhìn phía dưới một đám tham dự khảo hạch đệ tử. Đại trưởng Lao đã trầm mặc sau một lát, nhàn nhạt nói ra. Ma Vân Sơn Mạch. Nghe được đại trưởng Lao lời mà nói, phía dưới mọi người đều là khẽ giật mình, rồi sau đó trên mặt chính là hiện ra ngưng trọng. Ma Vân Sơn Mạch tại Vân Quốc bên trong, thế nhưng là nhất cái nổi danh hiểm địa, hơn nữa tiểu khoảng cách Vân Ca Thành không xa, bọn họ thân là Vân Sở học phủ đệ tử, tự nhiên cũng tin tưởng đây là địa phương nào. Trong đó, có được lấy rất nhiều yêu thú, tương đương với là nhân loại cấm địa, bước vào trong đó càng sâu, liền càng phát nguy hiểm. Muốn trở thành một gã cường giả chân chính, nhất định phải muốn kinh nghiệm các loại nguy cơ, chỉ có còn sống sót, tối trung tài có thể trở thành độc ngăn cản nhất mặt nhân vật. Ta đến đem các ngươi để vào Ma Vân Sơn Mạch bên trong 3 ngày, 3 ngày sau, nếu là có thể đủ từ đó còn sống đi tới, liền tính toán là thông qua lúc này đầy khảo hạch. Cái gì? Tiến vào Ma Vân Sơn Mạch 3 ngày. Nghe được đại trưởng lão lời nói, đám người phía dưới, lập tức trở nên tao loạn cả lên. Đây không phải đồng đẳng với, muốn những này tham dự khảo hạch đệ tử đi chịu chết này. Lần khảo hạch này, chỉ là tại Sơn Mạch bên ngoài, sẽ không quá xâm nhập, này trong đó yêu thú, cũng là các ngươi có thể ứng phó đấy. Đại trưởng lão song thủ chối xuống. Làm cho toàn trường yên tĩnh trở lại, rồi sau đó hắn lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên, nếu là có người cảm thấy nguy hiểm, không muốn tham dự lúc này đây khảo hạch mà nói, có thể lựa chọn rời khỏi, ta sẽ không ngăn cản. Nghe được hắn mà nói, trong lúc nhất thời, hơn 80 nhân chính là hai mặt nhìn nhau lên, nhưng lại không một người lựa chọn rời khỏi. Bởi vì bọn hắn đều minh bạch, đại trưởng lão nói được cũng không tệ. chỉ có trải qua chính thức nguy cơ, tài có thể có được phát triển. Bọn hắn những người này, tại Vân Sở học phủ cái này trong trứng nước đợi đến quá lâu, chỉ sợ, sớm đã quên rồi, thế giới bên ngoài, là như thế nào hiểm ác đi à nha. Nếu là không có dị nghị, hiện tại tiểu tùy ta xuất phát. Dứt lời, đại trưởng lao tới hắn bên cạnh cái kia gần 10 tên trưởng lão, nhao nhao nhảy xuống đài cao, đi vào Mạc Vong Trần đẳng nhân trước người, rồi sau đó mang theo bọn hắn, đi ra học phủ. Đều cho ta chạy mà bắt đầu, tại trước giữa trưa, phải đuổi tới Ma Vân Sơn Mạch. Mới vừa đi ra Vân Sở học phủ đại môn, đại trưởng lao chính là quen người, hướng phía sau lưng, Mạc Vong Trần những cái. Kia tham dự khảo hạch đệ tử hô. Rồi sau đó, chỉ thấy hơn 10 người trưởng lao dẫn đầu tại phía trước chạy trốn mà ra, Mạc Vong Trần đẳng nhân không chần chờ, vội vàng chạy trước đi theo. Vân ca trong thành, đại quy mô một đoàn người, đến trên đường phố trào lên mà qua, tiếng bước chân mấy ngày liền, những nơi đi qua, phảng phất mặt đất đều là có chút chấn động một cái. Chuyện gì xảy ra? Ồ! Như thế nào nhiều người như vậy? Chẳng lẽ hôm nay luyện đan các có hạn lượng đan dược lấy ra bán? Những người này đều là chém giết mua được sao? Giống như đều rất tuổi trẻ. Một người trung niên nam tử sửng sốt một chút, rồi sau đó tựa hồ xem xảy ra điều gì, là Vân Sở học phủ nhân. Phía trước 10 người, đều là Vân Sở học phủ trường lão A, bọn họ sau lưng đều là Vân Sở học phủ đệ tử, chuyện gì xảy ra? Nghe nói mấy ngày nay, có Vân Sở học phủ một hồi khảo hạch, chỉ cần thông qua, liền có thể đủ gia nhập nội viện, chẳng lẽ những người này đều là tham gia khảo hạch được sao? Nhân số không khỏi cũng quá nhiều đi à nha. Ồ, rõ ràng đều là hóa linh cảnh tu vị. Không hổ là Vân Sở học phủ, quả nhiên là thiên tài cái nôi à, đợi về sau, ta nhất định cũng muốn lại để cho con của ta gia nhập trong đó. Thỉnh A, người ở đâu ra nhi tử, trước tìm lao bà nói sau. Chương 139, bên trong thứ nhất. Tại một đám trưởng lão dưới sự dẫn dắt, Mạc Vong Trần đẳng nhân rất nhanh chính là chạy ra Vân Ca Thành. Cổ trên đường, gần 100 người trào lên mà qua, những nơi đi qua, bụi mù nổi lên bốn phía. Này Ma Vân Sơn Mạch ở địa phương nào? Chạy trốn trong quá trình, Mạc Vong Trần hướng phía bên cạnh Hứa Thiền đẳng nhân hỏi, Ma Vân Sơn Mạch tại Vân Quốc tương đương nổi danh, mặc dù này đầy hướng, hắn cái kia quần là áo lượt đời trước, đều không ít có nghe nói. Nhưng đối với tại Ma Vân Sơn Mạch vị trí, Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng không có gì khái niệm. Dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, trước giữa chưa có lẽ có thể tới à, bất quá như vậy chạy xuống đi, đại trưởng lão hiển nhiên là không để cho chúng ta nghỉ ngơi ý tứ, sợ là đến Ma Vân Sơn Mạch, không ít nhân đã sớm mệt mỏi nằm. Ngưu Phong nói ra, Mạc Vong Trần nhạt cười nhạt nói, đoán chừng đây cũng là nào đó thể năng khảo hạch ra. Cao Dương đã trầm mặc một lát, cũng là nói ra, tuy nhiên đại trưởng lão nói, chỉ để cho chúng ta tại Sơn Mạch bên ngoài khảo hạch, nhưng trong này đồng dạng cũng có được rất nhiều yêu thú tồn tại, nếu không phải cẩn thận một chút lời nói, cũng sẽ có lấy rất nhiều phiền toái. 3 ngày thời gian, chỉ sợ không tốt vượt qua a. Ha ha, yêu thú cũng không phải quá lớn vấn đề, chính yếu nhất đấy, còn phải đề phòng một ít cố tình chi nhân. Hứa Thiền cười cười, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía đám người, nhìn thoáng qua những Lăng Thiên môn đó cùng tinh dực các tham dự khảo hạch đệ tử. Không biết đến Ma Vân Sơn Mạch, đại trưởng lão là phong chúng ta cùng nhau tiến vào, vẫn là phân được chuẩn tiến vào, bất kể như thế nào, Sơn Mạch bên trong nếu là gặp cùng một chỗ lời mà nói, mọi người nhất định phải liên hợp lại, minh bạch chưa? Mạc Vong Trần nói ra, nghe được hắn mà nói, mọi người gật đầu, trên mặt có chút ngưng trọng, hiển nhiên lúc này đây khảo hạch, đối với mặt các mọi người mà nói, đều có được không nhỏ áp lực. Không chỉ là nếu ứng nghiệm đối với đại lượng yêu thú, còn phải bao giờ cũng để phòng lấy tinh dực các cùng Lăng Thiên môn nhân. Mãi cho đến giữa trưa, trên bầu trời hạo thiên tới gần ở giữa, ánh mặt trời rơi vãi rơi xuống, khiến cho trên mặt đất, mạo phát ra quần quận nhiệt khí bốc lên, giờ phút này, tại cái nào đó sơn mạch phía trước, Mạc Vong Trần đẳng nhân sớm đã đi đến tại đây. Trải qua cả buổi chạy trốn, đại bộ phận nhân, trên người quần áo sớm được mồ hôi ướt nhẹp, hôm nay bọn hắn dừng lại tại Ma Vân Sơn mạch biên giới, rất nhiều người sớm đã nằm rạp trên mặt đất, mệt mỏi cùng cầu đồng dạng. Dù là lấy Mạc Vong Trần, có được so người khác bàng rất nhiều linh hải, giờ phút này, cũng là không khỏi bỗng nhiên có chút ngưng trọng rất nhiều. Mệt chết Ngưu già già ta rồi. Tại Mạc Vong Trần bên cạnh, Ngưu Phong khổ kêu một tiếng, bà ngoại ơi, vì cái gì phía trước người khác khảo hạch, đều đơn giản như vậy, đến Ngưu Gia Gia tại đây, lại đột nhiên thay đổi phương thức đến khảo hạch, này không lay động sáng tỏ khi dễ người đâu. Ngược lại cũng không phải cái gì chỗ hỏng, các ngươi nhìn bên cạnh. Mạc Vong Trần cười cười, rồi sau đó một ngón tay một cái hướng khác. Ngưu Phong đẳng nhân sửng sốt một chút, chuyển con mắt nhìn lại, ồ, có nhân. Hình như là học phủ bên trong khác trường lão, còn có nội viện đệ tử. Tại Mạc Vong Trần chỗ chỉ phương hướng cách đó không xa, chỗ đó có rất nhiều thân ảnh hiện đi ra. Những người kia, từng cái trên người đều mang theo nhất cổ cường đại khí tức, hiển nhiên đều là nội viện đệ tử, còn có nội viện mấy tên trưởng lão. Chỉ thấy đại trưởng lão Triệu Chí hướng phía đám người kia đi tới, nói chuyện với nhau một lát sau. Những cái kia nội viện đệ tử chính là tại vài tên trưởng lão dưới sự dẫn dắt, tiến nhập sơn mạch bên trong. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Cao Dương trên mặt khó hiểu mà hỏi. Mạc Vong Trần chỉ mình chỉ chốc lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tuy nhiên đây là khảo hạch, nhưng chúng ta những người này, đều là học phủ đích thiên tài, nếu là đã xảy ra ngoài ý muốn, tóm lại là một loại tổn thất ta, đoán chừng những cái kia nội viện đệ tử, là bị gọi tới, hình thành một loại vòng vây đấy, mục đích đúng là tại chúng ta khảo hạch địa phương, hình thành chặn đường lưới, phòng ngừa chúng ta xâm nhập gặp được cường đại yêu thú. A, nghe được chuyện đó, Ngưu Phong đẳng nhân cũng là tỉnh ngộ, này cũng không tệ lắm, chỉ cần không phải quá cường đại yêu thú, chúng ta ngược lại cũng có thể ứng phó rồi, ở trong đó sinh tồn 3 ngày, 3 ngày sau đó, chúng ta nhưng chỉ có nội viện đệ tử doài. Đừng cao hưng quá sớm, những nay nội viện đệ tử tồn tại, có thể không nhất định là đối với chúng ta mới có lợi đấy. Hứa Thiền nhưng lại lắc đầu, nhíu mày nói. Có ý tứ gì? Cao Dương khó hiểu. Ha ha. Không đều Hứa Thiền nói chuyện, Mạc Vong Trần nhưng lại nở nụ cười. Đừng quên, tại nội viện, Tinh Dực Các cùng Lăng Thiên Môn đều là có thêm không nhỏ nhân mạch, nói không chừng những cái kia nội viện trong hàng đệ tử, tự có cùng bọn hắn người quen biết, ngược lại là tiến vào sơn mạch bên trong. Người nói là, những cái kia nội viện đệ tử, có khả năng đến đối với chúng ta động thủ. Ngưu Phong cùng Cao Dương liếc nhau một cái, lông mày cũng là nhíu lại. Nếu thật là nói như vậy, vậy cũng thì càng thêm phiền toái. Nguyên bản lần này khảo hạch, Tinh Dực Các cùng Lăng Thiên Môn phương diện, nhân số tiểu so Mạc các bên này nhiều hơn rất nhiều, hiện tại ngược lại tốt, còn muốn đi để phòng nội viện đệ tử, đến đang âm thầm ra tay. Lại để cho người đau đầu chính là, vừa rồi những cái kia nội viện đệ tử, theo khí tức phương diện đến xem, có thể cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, từng cái ít nhất đều là hóa linh cảnh tam trọng đã ngoài tu vị. Đều là nội viện thực lực dựa vào bên trong đến đệ tử. Tiến vào sơn mạch về sau, các ngươi muốn ở trong đó sinh tồn 3 ngày, có thể đi tới đấy, cũng có thể trở thành nội viện đệ tử, nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi một câu. Nhưng mà vào thời khắc này, đại trưởng lão lần nữa đi trở về, hắn ánh mắt quét lướt lấy lúc này đầy tham dự khảo hạch mọi người. Tuy nhiên đây là khảo hạch, nhưng ta không hy vọng có nhân tại sơn mạch bên trong. Đối với những đệ tử khác động thủ, nếu không nếu là bị ta biết đến lời nói, cần phải không khinh suất tha thứ. Dứt lời, ánh mắt của đại trưởng lão, tại Quân Diệu cùng Tào Vũ trên người dừng lại một chút, rồi sau đó chính là thu hồi. Quân Diệu, Tào Vũ hai người sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên bọn hắn cũng biết, đại trưởng lão chuyện đó, kỳ thực là tại đối với hai người bọn họ khuyên bảo. Hiện đang tiến hành rút thăm. Lần này tham dự khảo hạch đấy, tổng cộng có 83 nhân, rút thăm trong dương có vừa tới 83 dãy số, rút thăm được số 1 nhân, đi đầu tiến vào Ma Vân Sơn Mạch, mặt khác đợi yên lặng chờ nửa khắc đồng hồ, nhưng mà số 2 tại tiến vào, như thế suy ra. Đại trưởng lão lời nói vừa mới hạ xuống, chợt liền là có thêm một gã trưởng lão, đem nhất cái rút thăm dương cầm đi lên, đặt ở Mạc Vong Trần đẳng nhân trước người, bắt đầu rút thăm A. Rồi sau đó, 83 nhân chính là đã đến gần đi qua, theo thứ tự rút thăm, Lâm Phong bắt được mã số của mình bài về sau, mở ra xem xét, phát hiện là số 6. Ta thứ 6 cái đi vào. Hắn đem dãy số bài đưa cho Hứa Thiền đẳng nhân nhìn một chút, rồi sau đó cười nói. Bà ngoại ơi, Ngưu gia gia ta trúng giải nhất, rõ ràng là người thứ nhất đi vào. Chỉ thấy Ngưu Phong mắng một câu, đem dãy số bài xuất ra, thượng diện thình lình viết nhất cái nhất chữ. Ngưu gia gia đi trước rồi, cho các ngươi dò xét dò đường. Dứt lời, Ngưu Phong chính là cùng Mạc Vong Trần đẳng nhân cao cách, đi nhanh hướng phía Ma Vân Sơn Mạch bên trong đi đến. Chương 140, theo dõi. Sắc cơ. Rất nhanh, theo phía trước mấy người tiến vào Ma Vân Sơn Mạch về sau, Mạc Vong Trần thứ 6 cái tiến vào trong đó. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, hắn ẩn ẩn ngửi được một cỗ đầm đặc mùi máu tươi, xông vào mũi. Này Ma Vân Sơn Mạch, yêu thú tung hành, chính là tu giả cấm địa, nhưng lại cũng có được không ít nhân mạo hiểm tiến vào tầm bảo. Nếu là vận khí tốt lời mà nói, chém giết một ít yêu thú, có lẽ cũng có thể có được yêu đan. Yêu đan, chính là yêu thú tinh hoa chỗ, nếu là có thể đủ hấp thu trong đó tinh khí, đối với tu giả thực lực, cũng có được trợ giúp thật lớn. Cũng không phải là sở hữu tất cả yêu thú trong cơ thể, đều có được yêu đan, chăm chỉ yêu thú bên trong, có thể có nhất chỉ có được, tiểu rất tốt. Ngày nay, tại đây chỗ tràn ngập mùi máu tươi, ý bày ra lấy này phiến sơn mạch nguy cơ. Xuyên qua rừng rậm về sau, Mạc Vong Trần xem như triệt để tiến nhập Ma Vân Sơn Mạch phạm vi chỗ, nhưng tại đây chỉ là bên ngoài cảnh giới, là học phủ đặc biệt phân chia đi ra, dùng làm khảo hạch đấy. Này Ma Vân Sơn Mạch bên ngoài, nói chung, mạnh nhất chính là tam giai yêu thú, loại này giai cấp yêu thú, có được đủ để so sánh nhân loại hóa linh cảnh ngũ trọng thực lực. Nhưng Mạc Vong Trần rất rõ ràng, chỉ là bên ngoài lời mà nói, chỉ cần không phải vận khí quá nát, ngược lại cũng sẽ không đụng với tam giai cấp độ yêu thú. Về phần nhị giai cũng không phải vấn đề gì, nhị giai cấp độ yêu thú, phần lớn là tại ngưng mạch cảnh đến hóa linh cảnh nhất nhị trọng ở giữa thực lực, chủ yếu còn phải xem là cái gì chủ loại. Có nhân tại theo dõi ta. Đi lại một lát sau, Mạc Vong Trần đem lực cảm giác phóng thích mà ra, dò xét bốn phía, tam giai đỉnh phong lực cảm giác. Cũng không phải hay nói dơn ấy, đã có thể cùng những cái kia hóa linh cảnh đỉnh cấp nhân vật cùng so sánh. Lực cảm giác tìm hiểu bốn phía đồng thời, hắn phát hiện, sau lưng tự mình, tựa hồ đi theo người nào. Hắn có chút nhíu mày, mình chính là thứ 6 cái tiến người tới nơi này vật, mà phía trước vào 5 người, một cái là Cổ Phong, mặt khác có 3 cái, đều là học phủ khác thực lực đệ tử, cùng Mạc Cấp cũng không có mâu thuẫn. Ngược lại là có một người, là Tinh Dực các đệ tử. Bất quá đệ tử kia, cũng chỉ là vừa mới đột phá hóa linh cảnh nhất trọng, thực lực cũng không thế nào cường đại. Ngày nay, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được chính là, sau lưng theo dõi người của mình, khí tức rõ ràng không chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng, mà là ít nhất đạt đến tam trọng cảnh giới. Nội viện đệ tử này, ánh mắt của hắn nhắm lại mà lên, chỉ sợ, đối phương chính là Tinh Dực Các, cũng hoặc là Lăng Thiên Môn, tại trong nội viện nhân mạch đi à nha. Xem ra đại trưởng lão nói, không thể tại sơn mạch bên trong đối với những người khác động thủ, căn bản cũng không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì nha. Mạc Vong Trần trong nội tâm tự nói, bước chân lại chưa bao giờ có dừng lại. Cảm giác của hắn lực một mực tại chú ý đến sau lưng chi nhân, không dám khinh thường, dù sao đối phương là nội viện đệ tử. Hóa linh cảnh tam trọng cao thủ, nếu là một khi đã phát động ra công kích lời mà nói, Mạc Vong Trần cũng chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Tại sơn mạch bên trong đi lại khoảng chừng nửa canh giờ, trong lúc, hắn gặp mấy cái yêu thú, nhưng Mạc Vong Trần cũng không muốn kinh động đối phương, mà là từng cái tránh lui, đường vòng mà đi. Tại xác định, mình đã rời xa cửa vào phương hướng về sau, Mạc Vong Trần cũng là nghe xuống dưới, hắn có chút ghé mắt, hướng phía sau lưng nhìn lại, nhàn nhạt nói ra, theo ta lâu như vậy, xuất hiện đi. A, hắn thanh âm vừa mới hạ xuống, chỉ thấy tại sau lưng không xa, một cây đại thụ về sau, một gã thanh niên nam tử đi ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Mạc Vong Trần, ngược lại là rất có tính cảnh giác đấy, rõ ràng có thể phát hiện được ta tồn tại. Ngươi là người nào? Mạc Vong Trần nhìn đối phương, hỏi. Ngươi đúng là Mạc Vong Trần A. Nam tử đồng dạng nhìn xem hắn, cũng không trả lời ý tứ, hắn trong mắt hiện lên một vòng khinh thường, có nhân cho ta không ít chỗ tốt, lại để cho ta tại lần khảo hạch này bên trong ra tay với ngươi, ngươi tiểu tự nhận xui xẻo. Còn đây là ngoại viện đệ tử khảo hạch, ngươi thân là nội viện đệ tử, phụ trách lần này duy hòa, ra tay với ta, sẽ không sợ học phủ giáng tội này. Mạc Vong Trần nhíu mày, trầm giọng nói ra. Ha ha! Nam tử khinh thường cười cười, đừng quên, nơi này chính là Ma Vân Sơn Mạch, yêu thú khắp nơi trên đất, chính là tu giả cấm địa, loại này khảo hạch bất đồng trước kia, nếu là xuất hiện đệ tử bị yêu thú gạt bỏ, chỉ sợ học phủ cũng sẽ không sinh nghi a. Ngươi muốn giết ta? Nghe được lời của đối phương, Mạc Vong Trần hai con ngươi lập tức lạnh xuống. Hắn vốn chỉ là lấy gì, cho dù tinh dực các cùng Lăng Thiên Môn tìm người đối phó mình, tối đa cũng chỉ là giáo huấn thoáng một phát mà thôi, thật không ngờ, đối phương nhưng lại có chu sát ý của mình. Nghe nói ngươi là năm nay mới nhập học phủ đệ tử, gần đây tại ngoại viện gây ra không nhỏ động tĩnh, đắc tội không ít người, tiểu tử, khuyên bảo ngươi một câu, học phủ thủy, cũng không phải ngươi biểu hiện ra nhìn lại đơn giản như vậy, tinh dực các tại ngoại viện sừng sững nhiều năm, bọn họ tại nội viện tự nhiên có không ít nhân mạch, cho dù ta không ra tay, cũng sẽ có hắn xuất thủ của nó. Nam tử nhìn xem Mạc Vong Trần, lạnh lùng cười cười. Hắn chính là 2 năm trước gia nhập nội viện đệ tử, tên là Trung Bân, hôm nay tu vị đạt đến hóa linh cảnh tam trọng. Là tinh dực các này. Thắng được Trung Bân lời mà nói, Mạc Vong Trần nheo lại hai con người, quả nhiên, cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, trước mắt Trung Bân, là tinh dực các tìm đến đấy. Tuy nhiên hắn và Lăng Thiên Môn cũng có ân oán, nhưng dù sao không có đến cái loại này không chết không ngất tình trạng. Mà tinh dực các bất đồng, bọn họ các chủ, chính là Quân Diệu, quân gia chi nhân, Quân Diệu đã từng thấy qua mình 5 điều linh mạch thiên phú, sự hiện hữu của mình, đối với quân gia mà nói, chính là một loại uy hiếp, cho nên, chỉ có thể diệt trừ. Biết rõ thì đã có sao. Trung Bân lạnh lùng cười cười, ngươi nhất định là đi không ra này mà Vân Sơn Mạch rồi. Dứt lời, hắn bước chân đột nhiên một bước bước ra, mặt đất chợt rạn nứt ra, trong cơ thể, điên cuồng linh lực thúc dục, thân thể hóa thành nhất đạo bóng đen, hướng phía Mạc Vong Trần bạo lướt mà đến. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, sắc mặt chìm xuống ra, hắn sớm đã làm xong phòng bị, trong cơ thể linh hải trong khoảnh khắc phóng thích, liên tục không ngừng linh lực nghiêng tuân ra toàn thân. Trung Bân tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Mạc Vong Trần trước người, hắn một quyền ẩn chứa bàng bạc linh lực năng lượng, hướng phía Mạc Vong Trần đầu người hoành đánh tới, cho đến một kích diệt sát. Mạc Vong Trần lui về sau ra một bước, hư lạnh một tiếng về sau, nắm đấm nắm chặt mà lên, bao trùm lấy nhất tầng đậm đặc bao hàm linh lực, cứng ngắc lấy đối phương nắm đấm, nổ tung mà ra. Vâng! Một đạo chìm minh tiếng vang quanh quẩn, sau một khắc, tại đối bính bên trong, song phương đều là ngược lại thối lui ra khỏi vài bước bên ngoài. Ân. Trung Bân chân mày cau lại, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Mạc Vong Trần, hừ lạnh nói, thật lớn khí lực. Giờ phút này, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, cánh tay của mình có chút run lên, không nghĩ tới Mạc Vong Trần hóa linh cảnh nhất trọng tu vị, rõ ràng cùng mình cứng đối cứng, mà không có rơi vào hạ phong. Mạc Vong Trần cười lạnh, mình có được thiên đạo thân thể, loại này thể chất, ngoại trừ có thể làm cho được hắn tu vị phi tốc tăng lên bên ngoài, đặt đến hóa linh cảnh, thiên đạo thân thể ưu thế, cũng sẽ chậm rãi bày ra. Vừa rồi một quyền kia, hắn lấy hóa linh cảnh nhất trọng tu vị, sinh sinh đẩy lui hóa linh cảnh tam trọng trung bân, liền là vì thiên đạo thân thể, giao phó hắn lực lượng cường đại. Chương 141, phản giết. Khó trách dám ở ngoại viện đắc tội nhiều người như vậy, ngược lại là có chút thực lực. Trung Bân nhìn xem Mạc Vong Trần, hư lạnh một tiếng, chợt hắn cánh tay đột nhiên chấn động, cái loại này run lên cảm giác lập tức biến mất. Tại trong cơ thể hắn, hóa linh cảnh tam trọng khí thế, hoàn toàn bạo phát ra, lúc này đây, hắn không tại có chỗ giữ lại, bước chân đột nhiên bước ra, hướng phía Mạc Vong Trần bạo lướt tới. Trong chớp mắt, Trung Bân chính là đi tới Mạc Vong Trần trước mắt, hắn một tay hóa trưởng. Lăng lệ ác liệt khí tức làm cho không gian có chút chấn động, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần ngược đập đánh qua. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, nhưng trên mặt nhưng lại không có chút nào ý sợ hãi, thân thể đột nhiên hướng phía một bên cạnh ra, tránh được Trung Bân công kích, rồi sau đó hắn một tay hóa làm chảo hình dáng, chụp vào Trung Bân cánh tay, hơi thở sắc bén tại hắn trên đầu ngón tay bắn ra, như là một cái mánh hổ cự chảo. Cho đến đem Trung Bân cánh tay cả ngày sẽ rách xuống. Nhìn qua một màn này, Trung Bân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn sẽ không chút nào hoài nghi, lấy Mạc Vong Trần lực lượng, nếu là một chảo này chảo xuống, cánh tay của mình tất nhiên sẽ bị sinh sinh xé nát. Trong chớp mắt, hắn trong cơ thể khí thế cuồn cuộn, bàng bạc linh lực hướng phía cánh tay lan tràn ra, đem trọn cái cánh tay bao lung cùng một chỗ. Frank! Một cỗ sức lực lớn bộc phát, đem Mạc Vong Trần này chộp tới tay, lập tức đánh bay mà ra. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được bàn tay của mình có chút run lên. Trung Bân dù sao cũng là hóa linh cảnh tam trọng cao thủ, muốn đắc thủ, sợ là không có đơn giản như vậy. Một kích không có kết quả, Mạc Vong Trần bước chân sau này đạp mạnh, mặt đất tùy theo dạn nứt ra, hắn thân thể nhanh lùi lại, cho đến kéo ra khoảng cách. Chỉ nghe Trung Bân hừ lạnh một tiếng, thân thể bạo lướt mà ra, đuổi theo. Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này rồi, yên tâm đi, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đem thi thể của ngươi quăng cho này mà Vân Sơn Mạch bên trong đến yêu thú. Đến lúc đó ngươi liền cái toàn thây đều không có, mặc dù học phủ truy tra, kết quả tốt nhất, cũng chỉ là ngươi chết tại yêu thú răng nanh cự trong miệng. Trung Bân mang trên mặt cười lạnh, đang khi nói chuyện. Hắn cùng Mạc Vong Trần ở giữa khoảng cách kéo gần lại rất nhiều, ngưng băng kích. Thanh âm hạ xuống, tại Trung Bân trước người, linh lực có chút sóng đông núp nhích. Sau một khắc, một bả lấy linh lực ngưng tụ thành hình băng kích, chính là chậm rãi hiện hiện, rồi sau đó hướng phía Mạc Vong Trần đâm giết tới đây. Tê xùy. Băng kích xuyên phá hư không, tốc độ cực nhanh, di động trong quá trình, phát ra một đạo chói tai âm thanh xé gió. Trực chỉ Mạc Vong Trần đầu người. Mạc Vong Trần biến sắc, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong bàn tay còn lại, đáng sợ khí tức điên cuồng công tác chuẩn bị. Huyền Long Trưởng. Một trường đột nhiên hướng phía trước đánh ra, cường đại trưởng kình, tạo thành một cỗ linh lực phong bạo, như là vòi rồng như vậy gào thét mà lên. Giang giác. Giang giác. Chỉ thấy băng kích ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, một trâu. Phảng phất bị nào đó cường đại trùng kích lực, điên cuồng sáng ngời bắt đầu chuyển động, rồi sau đó chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ầm ầm nổ tung. Xuy xuy xuy. Băng kích triệt để nổ tung, hóa thành vô số vụ băng, hướng phía tứ phương nổ bắn ra mà ra. Muốn giết ta, vậy ngươi tiểu phải làm tốt, bị ta phản giết chuẩn bị. Đem làm Trung Bân cũng đắm chìm tại trong lúc kinh ngạc lúc. Chỉ nghe Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng truyền vào trong tai, hắn ánh mắt nhìn lại, sắc mặt đột nhiên đã xảy ra kỳ biến. Chỉ thấy Mạc Vong Trần cách không một ngón tay điểm tới, không gian đều là tại lúc này chấn động, nổi lên từng mảnh rung động, rồi sau đó Trung Bân mà có thể cảm nhận được, một cỗ cực hạn lăng lệ ác liệt khí thế lặng yên hàng lâm, đáng sợ sát cơ đập vào mặt đột kích. Xuy, một vòng chỉ mang, phảng phất xuyên thủng hư không. Như là như lưu tinh cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Trung Bân trước mắt. Này một ngón tay, tốc độ cực nhanh, căn bản không được phép hắn phản ứng, trong cơ thể khí tức bung ra vận chuyển, Trung Bân trên thân thể, bao trùm nổi lên nhất tầng trầm trọng năng lượng bích trướng. Nhưng mà, đối mặt này bay vụt mà đáng sợ hơn chỉ mang, này bích trướng lại phảng phất căn bản là không có tác dụng, trong khoảnh khắc bị đục lỗ. Xíu. Chỉ mang tại đánh thùng bích trướng về sau, uy thế không giảm, đem trung bân ngực, triệt để xuyên thủng, hiện ra nhất cái làm cho người ta sợ hãi lô máu. Ách! Trung bân thân thể đột nhiên chấn động, trong miệng máu tươi nghiêng tuôn ra mà ra, hắn đôi mắt mở thật lớn, nhìn qua mình trên ngực lỗ máu, ánh mắt cũng là dần dần trở nên mê ly lên, trong cơ thể sinh cơ cấp tốc nhạt nhòa, tối trung, sau này co quắp té xuống. Thẳng đến chết đi một khắc này, Trung Bân đều không thể tin được, mình rõ ràng đã bị chết ở tại, nhất cái vừa mới đột phá hóa linh cảnh ngoại viện đệ tử trong tay. Nhìn xem Trung Bân ngã xuống thân thể, Mạc Vong Trần trong đôi mắt tràn đầy lạnh như băng, đối phương muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Chỉ là làm cho Mạc Vong Trần ngoại ý muốn chính là, không nghĩ tới vừa rồi, mình một chiêu kia tịch sát chỉ, uy lực cư nhiên như thế cường đại. Liền hóa linh cảnh tam trọng hộ thể bích trướng, đều lập tức có thể đục lỗ. Bất quá, giờ phút này Mạc Vong Trần cũng là hô hấp có chút ngưng trọng lên, tịch sát chỉ chính là huyền giai cao cấp vũ kỹ, mỗi một lần vận dụng, đều tiêu hao thật lớn. Hắn hôm nay, trong cơ thể linh lực mấy có lẽ đã bị tiêu hao không còn. Xem ra sau này, nếu không có 10 phần nắm chắc có thể đánh chết đối phương, vẫn là không cần đơn giản vận dụng. Nếu như vận dụng tịch sát chỉ, mà không có đem đối phương đánh chết lời mà nói, Mạc Vong Trần mình linh lực hao hết, đó là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Người này muốn giết ta, mặc dù học phủ truy cứu tới, ta cũng chỉ là phòng vệ sát nhân, bất quá phòng ngừa một ít cố tình chi nhân nhằm vào, vẫn là đem thi thể của hắn xử lý thoáng một phát mới tốt. Nói xong, Mạc Vong Trần kéo lấy có chút trầm trọng bước chân, cho đến hướng phía Trung Bân thi thể đi đến. Ân. Nhưng mà vào thời khắc này, hắn giống như có cảm ứng chuyển con mắt nhìn lại, mày nhăn lại, có nhân. Vèo. Không chút suy nghĩ đấy, Mạc Vong Trần chính là thả người mà ra, ẩn nấp đến trong rừng rậm, lập tức thân thể cấp tốc chạy vội, biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi bên này truyền đến đánh nhau thanh âm, chuyện gì xảy ra? Mạc Vong Trần sau khi rời khỏi không lâu, liền là có thêm 4 cái thanh niên nam tử đi ra. Một người trong đó lơ lên nói, hẳn là ai bị yêu thú công kích ra. Ân. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, chính là phát hiện không xa phương trên mặt đất, ngã xuống một cỗ thi thể, 4 người biến sắc, vội vàng chạy tới. Là Trung Bân. 4 người này, đều là nội viện đệ tử, phụ trách lần này duy cùng công việc. Bị bên này đánh nhau hấp dẫn tới, chứng kiến Trung Bân thật sự tại đây lúc, lập tức biến sắc. Vết thương này, không giống như là bị yêu thú giết chết. Trong đó một gã tuổi tác lớn hơn nam tử, thấy được Trung Bân trên ngực lỗ máu, hắn nhíu mày, có nhân hạ độc thủ. Việc này phải bẩm báo các vị trưởng lão, có học phủ đệ tử chết ở chỗ này, hơn nữa còn là nội viện đệ tử, cũng không phải việc nhỏ. Tên còn lại nói ra, rốt cuộc là ai giết hắn đi, Trung Bân thế nhưng là hóa linh cảnh tam trọng, chẳng lẽ ra tay chi nhân, cũng là nội viện đệ tử. Tuổi tác lớn nhất nam tử như mày, rồi sau đó tiếp tục nói, trước tiên đem hắn khiêng đi, lại để cho các vị trưởng lão xem qua. Chương 142, màn đêm buông xuống. Đối với chuyện phát sinh phía sau tỉnh, Mạc Vong Trần cũng không biết, hắn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi hiện trường. Rất nhanh, hắn chính là tại một chỗ không nhân địa phương, ngồi xuống khoanh chân xuống dưới, chiến đấu mới vừa rồi, đã để được hắn tiêu hao rất nhiều linh lực, hôm nay nhất định phải trước đem linh lực khôi phục. Thẳng đến trời tối, Mạc Vong Trần rồi mới từ ngồi xuống trong trạng thái tỉnh lại, hắn linh lực sớm đã nhận được khôi phục, đằng sau thời gian, chỉ là dùng tại trên việc tu luyện. Giống. Hôm nay, sắc trời đã ám chìm xuống ra, hắc ám bao phủ toàn bộ Ma Vân Sơn Mạch, Mạc Vong Trần có thể nghe được, bên tai thỉnh thoảng có thu tiếng hô truyền đến, hơn nữa càng phát nhiều lần. Ban đêm, là yêu thú nhất sinh động thời gian, cũng là Ma Vân Sơn Mạch nguy hiểm nhất thời điểm. Nói chung, những cái kia tiến vào Ma Vân Sơn mạch mạo hiểm lấy, cũng sẽ ở ban đêm hàng lầm trước khi rời khỏi nơi này sơn mạch, mặc dù không ly khai, cũng sẽ phát lên đống lửa, tụ tập cùng một chỗ. Như vậy tài có thể đối với những đêm tối đó bên trong đến yêu thú tạo thành chấn nhiếp. Một mình một người lời mà nói, là rất nguy hiểm đấy, bởi vì đến buổi tối, đại lượng yêu thú qua lại, nếu là tới giao chiến, chỗ tạo thành động tĩnh, cũng sẽ đem bốn phía những thứ khác yêu thú hấp dẫn tới, đến lúc đó chỉ biết canh thêm phiền toái. Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng là biết rõ điểm này, cho nên giờ phút này, sau khi trời tối, hắn bắt đầu từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Giống. Tại hắn bên cạnh không xa, có nhất cái khổng lồ bóng đen chính chậm rãi đi ra, đó là một cái yêu thú, đang tìm đồ ăn, trong miệng phát ra tiếng xì âm thanh. Mạc Vong Trần nhíu mày, hiển nhiên không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột, hắn theo tại chỗ đứng lên, rồi sau đó hướng phía tới phương hướng ngược nhau đi đến. Ban đêm, Ma Vân Sơn mạch bên trong khắp nơi tràn ngập này yêu thú gầm rú, cũng có một ít yêu thú đã xảy ra xung đột, mà Mạc Vong Trần hành tẩu tại đưa tay không thấy được năm ngón sơn lâm chỉ thấy, tự nhiên cũng gặp phải không ít. Nhưng hắn đều là lựa chọn tránh thoát đến. Cũng không biết là đã qua đã lâu, đem làm Mạc Vong Trần xuyên qua mộ phiến rậm rạp sơn lâm, hắn đi tới một chỗ ven hồ bên cạnh, chỗ đó có nhất cái đất trống. Giờ phút này ở đằng kia trên đất trống, có nhân sinh nổi lên đống lửa, 7-8 người tụ tập cùng một chỗ. Đám người kia ở bên trong, có Mạc Vong Trần chỗ người quen, Phong Tuyết môn phó môn chủ, Vạn Phú Quý. Ai? Tại Vạn Phú Quý bên cạnh, ngồi có một gã thanh niên nam tử, chính là Phong Tuyết môn môn chủ, Phạm Thừa Hạo. Phạm Thừa Hạo tựa hồ cảm ứng được sau lưng dưới đại thụ, có nhân khí tức tại ở gần. Hắn đột nhiên theo tại chỗ đứng lên, ánh mắt nhìn lại. Tại bên cạnh hắn, Vạn Phú Quý cùng mấy người khác cũng là nhao nhao đứng lên, trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng. Lại chỉ gặp, tại mũ khỏa phía sau đại thụ, Mạc Vong Trần đi ra, hắn cười nhìn thoáng qua Vương Phú Quý đẳng nhân, thật là đúng dịp. Mạc Vong Trần. Vạn Phú Quý sửng sốt một chút, ánh mắt thẳng tắp nhìn lại, đem làm thấy rõ Mạc Vong Trần bộ dáng về sau. Lúc này mới buông ra thở một hơi. Chợt hắn ha ha cười cười, hướng Mạc Vong Trần đi đến. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, chỉ một mình ngươi? Theo ta nhất cái. Mạc Vong Trần gật đầu. Ban đêm chính là yêu thú nhiều lần hoạt động thời điểm. Ngươi tâm cũng chính đại, ngươi mặc các người đâu, như thế nào không có với ngươi cùng một chỗ? Vạn Phú Quý hỏi. Ta sau khi đi vào, tiểu chưa bao giờ gặp bọn hắn. Mạc Vong Trần nói ra, rồi sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương, các ngươi là như thế nào gặp nhau được sao? Đương nhiên là tiến trước khi đến tiểu đã nói đâu, tất cả mọi người hướng một cái phương hướng hành tẩu, sau đó trước người tiến vào, thì ở phía trước chờ. Tại đây mặc dù chỉ là sơn mạch bên ngoài, nhưng vẫn là có không ít nguy hiểm, cho nên phải đoàn kết lại. Vạn Phú Quý nói ra, nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần lúc này mới tỉnh ngộ đi qua, hắn ngược lại là thật không ngờ điểm này, không biết đằng sau vào Hứa Thiền đẳng nhân, có hay không gặp được cùng một chỗ. Ra, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Nói xong, Vạn Phú Quý liền đem Mạc Vong Trần dẫn tới Phạm Thừa Hạo đẳng nhân trước người, đây là ta Phong Tuyết môn môn chủ, khác đều là Phong Tuyết môn cao thủ. Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần rất là khách khí đối với Phạm Thừa Hạo đẳng nhân chắp tay. Gần đây Mạc Vong Trần tại ngoại viện, có thể là có thêm thật lớn tên tuổi. Phạm Thừa Hạo đẳng nhân tuy nhiên cũng không tới tiếp xúc qua, nhưng cũng là nghe nói không ít chuyện của hắn. Hơn nữa lúc này đây khảo hạch, nghe nói tinh dự các cùng Lăng Thiên Môn liên hợp đến cùng một chỗ, muốn đối phó Mạc Vong Trần, Vạn Phú Quý thì là thả ra lời nói, muốn ủng hộ Mạc Vong Trần. Đối với cái này, Phạm Thừa Hạo tốt cố ý hỏi qua nguyên nhân. Về sau mới từ Vạn Phú Quý chỗ đó, đã được biết đến Mạc Vong Trần, lại là cùng Vạn Gia Lão Tổ nhận thức. Vạn Gia Lão Tổ, đây chính là quy khư cảnh cường giả, phóng nhãn toàn bộ vân quốc trong đó, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Phạm Thừa Hạo tuy nhiên là Phong Tuyết môn môn chủ, nhưng cũng không dám nghĩ tới. Có thể cùng Vạn Gia Lão Tổ này loại nhân vật kết bạn đấy. huống chi lấy thân phận của đối phương, mình thấy, tối đa cũng chỉ có thể là lấy trưởng lão tôn xưng. Nhưng Phạm Thừa Hạo theo Vạn Phú Quý Trô đó biết được chính là, Vạn gia lão tổ cùng Mạc Vong Trần quan hệ, cũng không phải như tiền bối cùng hậu bối tầm đó đơn giản như vậy, ngược lại càng giống là ngang hàng tương giao. Khách khí. Phạm Thừa Hạo cũng là đối với Mạc Vong Trần chắp tay, cười nói, đã không có gặp được ngươi Mạc các nhân, hôm nay lại là đêm tối, không nên bao nhiêu đi đi lại lại, liền trước tiên ở chúng ta tại đây nghỉ ngơi một đêm a. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, hắn tự nhiên cũng biết, buổi tối không nên hành tẩu, chỉ có tụ tập cùng một chỗ, mới là an toàn nhất đấy. Huống chi, có Vạn Phú Quý tại, hắn có thể không sợ những người này đến đối với mình có cái gì dị tâm. Hôm nay mới là khảo hạch ngày đầu tiên, không nghĩ tới tiểu đã xảy ra sự tình. Rất nhanh, Mạc Vong Trần đi theo Vạn Phú Quý đẳng nhân, vây tụ lấy đống lửa ngồi xuống, Vạn Phú Quý mở miệng nói ra. Xảy ra chuyện gì? Mạc Vong Trần sững sờ. Vương Phú Quý giải thích nói, hôm nay có nội viện đệ tử bị người giết, người chết giống như tên gì Trung Vân đấy, tại nội viện cũng là có chút điểm danh khí, tựa hồ bị nhân lấy thủ đoạn nào đó, xuyên thủng ngực, tại chỗ tử vong. Dứt lời, hắn liền lại là nhìn về phía Mạc Vong Trần, căn cứ những cái. Kia trưởng lão suy đoán, đoán chừng là này phiến địa phương, vốn tiểu có một ít nhà mạo hiểm tồn tại, Trung Bân cùng bọn hắn đã xảy ra xung đột, lúc này mới bị gạt bỏ. Dù sao cũng là ta Vân Sở học phủ đệ tử, học phủ không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hôm nay, chúng trưởng lão đi ra không ít nhân, đang tại sơn mạch bên trong, sưu tầm này giết Trung Bân người đâu. Chúng ta cũng là vừa mới gặp nhất cái trưởng lão, hắn nói cho chúng ta biết đấy, muốn chúng ta coi chừng một ít. Trung Bân. Sau khi nghe xong, Mạc Vong Trần khẽ như mày, không nghĩ tới sự tình rõ ràng huyên náo lớn như vậy. Duy nhất làm cho hắn hơi chút an tâm chính là, Trung Bân trước hết nhất đối với mình rơi xuống sát thủ, nếu không có hắn có thực lực lời mà nói, chỉ sợ sớm đã chết tại trong tay đối phương. Mặc dù học phủ truy tra mà bắt đầu, tra được trên người của mình, đó cũng là Mạc Vong Trần chiếm được quan tâm. Huống chi, lúc ấy hắn gạt bỏ Trung Bân, lại không có nhân ở đây, này Ma Vân Sơn mạch bên trong, muốn truy xét đến trên người của mình, như thế nào chuyện đơn giản như vậy. Chương 143, Thị Huyết Lang Bầy. Thẳng đến đêm khuya thời điểm, Mạc Vong Trần đẳng nhân cũng không lại để cho lửa tắt diệt, mà là khiến nó một mực bảo trì tràn đầy trạng thái. Trong lúc, bọn họ thay phiên lại để cho nhân gác, những người khác thì là tiến đến nghỉ ngơi. Ân. Mạc Vong Trần mới vừa vặn nằm xuống không có bao lâu, chính là bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, vèo một tiếng đứng lên, ánh mắt hướng phía này đèn kịt rừng rậm giữa nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Như thế một màn, cũng là bị vừa mới nằm xuống không có bao lâu Vạn Phú Quý đẳng nhân thấy được, bọn họ vội vàng chạy tới. Có đồ vật gì đó tại ở gần. Mạc Vong Trần cau mày, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn qua trong núi rừng phương hướng. Nghe được chuyện đó, Vạn Phú Quý cùng Phạm Thừa Hạo không khỏi liếc nhau một cái, rồi sau đó Vạn Phú Quý nói ra, không có à. Chúng ta như thế nào không có cảm giác đến? Xoẹt xoẹt rè rè cái gì? Nhưng mà hắn lời nói vừa mới hạ xuống, ở đằng kia đen kịt trong rừng rậm, chính là bỗng nhiên truyền đến một hồi động tĩnh, phảng phất là có người nào, ở trong đó xuyên thẳng qua, như là thân thể ma sát lá cây phát ra tới thanh âm. Hơn nữa giống như số lượng cũng không ít. Bất thình lình tình huống, lập tức làm cho Vương Phú Quý đẳng nhân biến sắc, trên mặt trở nên cảnh giác lên, ánh mắt tùy theo nhìn lại. Không bao lâu, chỉ thấy này tối tăm trong núi rừng, một ít quang điểm chính là chậm rãi hiển hiện đi ra, ngày càng nhiều, như là ác ma ánh mắt, giờ phút này chính tại ở gần. Vèo. Tối chung, một mảng lớn bóng đen, từ trong rừng rậm chạy vội mà ra, đem Mạc Vong Trần đẳng nhân bao quanh xuống lại mà lên. Không tốt. Vạn Phú Quý sắc mặt đột nhiên biến đổi, đem làm thấy rõ những cái. Kia chạy vội mà ra bóng đen về sau, trao mày lên, thị huyết lang bầy. Thị huyết lang, phần lớn là tại Ma Vân Sơn mạch bên ngoài hoạt động, mỗi lần xuất hiện, đều là một đám tới, bọn họ khát máu. Tại Ma Vân Sơn mạch bên ngoài, chỉ cần bị đàn sói vây công, đều là khó có thể đào thoát. Mặc dù là một ít cường đại yêu thú, đối mặt thị huyết lang bầy vây công, tối chung cũng chỉ có thể rơi kế tiếp hải cốt không còn kết cục. Nhất, hai, ba. Mã Đức, này đàn sói ít nhất có 3-40 chỉ, mỗi một cái đều là nhị giai yêu thú, cái này xong đời. Vạn Phú Quý trên mặt hiện ra một vòng tuyệt vọng. Nhị giai yêu thú, không sai biệt lắm tương đương với nhân loại hóa linh cảnh nhất trọng cường giả, bọn nó răng nanh sắc bén có thể cắn hết thảy, so với bình thường binh khí cũng muốn sắc bén rất nhiều. Huống chi, hiện tại bọn hắn trước mắt đấy, vẫn là 3-40 chỉ nhiều như vậy. Bọn hắn người nơi này, tuy nhiên đều đạt đến hóa linh cảnh, nhưng dù sao đều là vừa vặn đột phá không lâu, hơn nữa chỉ có mười mấy người, đối mặt đàn sói vây công, sợ là một kiện chuyện rất phiền phức a. Giờ phút này, thị huyết lang bầy xuất hiện về sau, trên mặt dữ tợn vô cùng, phát ra trầm thấp gào rú, ánh mắt màu đỏ tươi trông lại, như là thợ săn chằm chằm vào mình con mồi giống như, đem Mạc Vong Trần đẳng nhân bao quanh vây ở trong đó. Ngao! Ho ho ho! Mọi người ở đây mặt sắc mặt ngưng trọng, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ đồng thời, chỉ thấy tại đàn sói về sau, đồng nhiên truyền đến một đạo gào rú, vang vọng phụ cận sơn mạch. Rồi sau đó, một cái hình thể càng lớn thị huyết lang, chậm rãi đi ra, hắn trên đỉnh đầu, chiều dài nhất cái một sừng phía trên, có nhất đoàn đỏ hưởng xương mù lượn lờ, cực kỳ quỷ dị. Thị huyết lang vương, tam giai yêu thú. Chứng kiến này một sừng lang vương về sau, Vạn Phú Quý đẳng nhân sắc mặt canh thêm ngưng trọng lên, tam giai yêu thú, này đã tương đương với nhân loại hóa linh cảnh ngũ trọng cường giả, bọn họ những người này hợp lực, đều chưa hẳn có thể đối phó một cái thị huyết lang vương, huống chi hôm nay, còn có đàn sói vây quanh, như vậy cục diện, căn bản chính là nhất cái tử cục. Những cái kia đem Mạc Vong Trần đẳng nhân bao bọc vây quanh đàn sói, tránh ra nhất điều nói, lang vương chậm rãi đến gần, màu đỏ tươi ánh mắt canh thêm làm cho người ta sợ hãi, gắt gao chăm chú vào Mạc Vong Trần đẳng nhân trên người. Mã Đức, thị huyết lang bầy thế nhưng là Ma Vân Sơn mạch bên ngoài, khó chơi nhất yêu thú, tầm thường tam giai yêu thú bị bọn chúng vây công, cũng chỉ có một con đường chết. Học phủ lựa chọn phiến khu vực này dùng để khảo hạch trước khi, chẳng lẽ không có dò xét một lần. Vạn Phú Quý mặt xám như cho, chửi bới nói. Nếu là khảo hạch, học phủ lại làm sao có thể dò xét, này còn không bằng không khảo hạch đâu rồi. Huống chi thị huyết lang bảy vốn là không thấy nhiều, hôm nay phiến khu vực này, chỉ có Ma Vân Sơn mạch bên ngoài 1/10 lớn nhỏ, chỉ sợ học phủ cũng thật không ngờ. Bọn họ phân chia đi ra phiến khu vực này, sẽ có thị huyết lang bầy tồn tại a. Phạm Thừa Hạo chau mày, nói như vậy nói. Nha nha cái phi đấy, đợi Vạn gia gia ta. Đừng nói nhảm rồi, hôm nay bị lang vương vây công, chúng ta có thể hay không rời khỏi cũng không nhất định, đem khí thế phóng ra ngoài, chấn nhiếp thoáng một phát bọn hắn. Phạm Thừa Hạo trầm giọng uống đến. Rầm rầm rầm. Nghe được chuyện đó, xuống lại cùng một chỗ mọi người, chính là không chút do dự đem khí tức phóng ra ngoài. Cường đại uy áp hướng phía bốn phía khuếch tán, đệ hướng này chính chậm rãi xuống lại tới ách đàn sói. Cùng lúc đó, đàn sói cũng là dừng bước ngay tại chỗ, trong miệng tuy nhiên như trước phát ra tiếng xì âm thanh, nhưng hiển nhiên cũng là có nào đó kiêng kỵ. Ngao! Ho ho ho! Lại chỉ gặp, này lang vương gầm rú một tiếng, phảng phất là tại ra lệnh giống như, sau một khắc, vừa mới dừng bước xuống đàn sói, liền lại tiếp tục hướng phía Mạc Vong Trần đẳng nhân xuống lại tới. Vô luận bọn hắn như thế nào đem khí thế phóng ra ngoài, hôm nay, cũng không cách nào tại đối với đàn sói tạo thành chấn nhiếp rồi. Biết được điểm này về sau, mọi người lông mày canh nhăn, trong mắt càng là hiện ra một vòng tuyệt vọng. Xem ra không dốc sức liều mạng là không được rồi. Nhưng mà vào thời khắc này, chỉ nghe Mạc Vong Trần thanh âm truyền đến. Vạn Phú Quý cười khổ, dốc sức liều mạng. Xem điệu bộ này, đàn sói chỉ cần bổ nhào về phía trước lên trên, chúng ta liền bộ xương cũng sẽ không còn lại, còn thế nào liều. Bắt giặc trước bắt vua, đem này lang vương chém giết, mới là đối với đàn sói lớn nhất chấn nhiếp. Đại đến các ngươi giúp ta đem đàn sói khiên chế trụ, lang vương giao cho ta đến đối phó. Mạc Vong Trần nheo lại ánh mắt, đôi mắt gắt gao chăm chú vào này lang vương trên người. Nghe được hắn chuyện đó, vạn phú quý đẳng nhân đều là cả kinh. Lang vương thế nhưng là tam giai cấp độ yêu thú, tu vị tương đương với nhân loại hóa linh cảnh ngũ trọng cao thủ. Mạc Vong Trần lại nói hắn đến mình đối phó. Động thủ. Ngay tại bọn hắn nghi hoặc đồng thời, Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng không có ý giải thích, chìm quát một tiếng về sau, thân thể chính là dẫn đầu tung ra, thẳng đến lang vương chỗ. Thảo! Chết thì chết rồi! Vạn phú quý đẳng nhân cắn răng, đuổi vội vàng đi theo bắt đầu chuyển động, trước mắt, ngoại trừ Lâm Phong biện pháp này bên ngoài, đã không có đường khác có thể lựa chọn rồi. Trong khoảnh khắc, một chuyến mười mấy người, nhao nhao dao động đứng người lên, hướng phía đàn sói chủ động bay nhào mà đi. Giống. Mạc Vong Trần chạy trước mặt người khác, đàn sói phảng phất nhận lấy khiêu khích giống như, phát ra gầm nhẹ, rồi sau đó cũng là không sợ đập vào mặt mà đi. Vâng. Di động bên trong, Mạc Vong Trần bàn tay tầm đó, sớm đã ngưng tụ một cỗ bàng bạc linh lực, đem làm một đầu thị huyết lang hướng hắn bay nhào mà đến lúc. Hắn chìm quát to một tiếng, một chưởng đột nhiên đánh ra. Nặng nề nổ vang về sau, này đánh về phía Mạc Vong Trần thị huyết lang, chính là bị sinh sinh nổ nát thành cặn bã, huyết nhục vẩy ra. Cơ mờ nở. Ngưu bức. Thấy một màn này, vạn phú quý không khỏi kinh hô một tiếng. Hôm nay bọn hắn từ lâu cùng sói nổi lên tay, nhưng mặc dù là thi triển mạnh nhất công kích, cũng chỉ là có thể đem đàn sói bước lui. Căn bản không có khả năng như Mạc Vong Trần như vậy, một kích đem thị huyết lang đuổi giết thành tàn bã. Chương 144, chém giết lang vương. Phối hợp hắn, đừng cho đàn sói tới gần. Đồng dạng, đang nhìn đến Mạc Vong Trần rõ ràng có được như thế thực lực khủng bố về sau, Phạm Thừa Hạo chính là chìm quát to một tiếng, hắn trên nắm tay, ngưng tụ một cỗ bàng bạc linh lực, rồi sau đó hung hăng oanh ra. Đem trước mặt đánh tới một đầu thị huyết lang đẩy lui. Rồi sau đó hắn thân thể nhất tung, đi theo Mạc Vong Trần sau lưng, đem những cái kia cho đến hướng phía Mạc Vong Trần đánh tới đàn sói từng cái đẩy lui. Thấy vậy, vạn phú quý đẳng nhân tự nhiên cũng không chần chờ, nhao nhao thả người chạy tới Mạc Vong Trần bên cạnh, đem đối phương hộ ở trong đó, tùy do đàn sói đánh tới, lại không lại để cho bọn chúng tới gần Mạc Vong Trần. Ngao! Ho ho ho! Lang vương ngửa đầu gào rú một tiếng, màu đỏ tươi ánh mắt phảng phất giống như tử thần chi nhãn, lạnh lùng rơi vào Mạc Vong Trần trên người, rồi sau đó hắn bốn chân đạp một cái, bay nào mà ra, trên đầu một sừng, này khí vụ như là máu tươi, tại trong đêm tối tách ra chói mắt cầu vồng, trực chỉ Mạc Vong Trần ngực, một đầu đâm tới. Mạc Vong Trần biến sắc, lang vương một kích này, hắn không thể tránh đi, nếu không sau lưng là hắn ngăn cản đàn sói vạn phú quý đẳng nhân, đem không cách nào may mắn thoát khỏi. Chìm quát một tiếng về sau, Mạc Vong Trần trong cơ thể linh lực lan mình, quay cuồng, hắn trên cánh tay, bao trùm nổi lên nhất tầng tầng linh lực bích trướng, rồi sau đó bàn tay lớn tìm tòi, hung hăng chụp vào lang vương một sừng. Làm cho Mạc Vong Trần thật không ngờ chính là, đem làm hắn cầm chặt một sừng một khắc. Một cỗ lửa thiêu cảm giác, bắt đầu từ trên bàn tay truyền đến, hắn cắn răng, gượng chống lấy cái loại này nóng bỏng cảm giác, không dám buông tay, nếu không một sừng đem đâm vào bộ ngực của mình. Sau đó, bởi vì lang vương bay nhào mà đến trùng kích lực, Mạc Vong Trần nắm thật chặt đối phương một sừng, thân thể bị sông đã bay đi ra ngoài. Tối chung, hắn trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Mà lang vương đã ở thứ 3-4 bước ngoại trừ địa phương, ngừng lại, ánh mắt tràn đầy dữ tợn nhìn xem Mạc Vong Trần, này răng nanh sắc bén, lại để cho nhân nhìn lại, không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, vội vàng theo trên mặt đất bò lên. Vèo! Ngay tại lúc đó, lang vương thân thể lần nữa đánh tới, móng vuốt sắc bén hướng phía trước xé rách, tại dưới ánh trăng, xẹt qua mấy đạo bạch sắc dấu vết. Huyền Long Trưởng. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần không chút do dự đem Huyền Long Trưởng thi triển mà ra, đáng sợ trường lực, phảng phất giống như núi lửa phun trào giống nhau mang tất cả. Giang giác. Rồi sau đó, chỉ nghe một đạo thanh thúy thanh âm truyền vào trong thai. Sau một khắc, Mạc Vong Trần mà có thể chứng kiến, Lang Vương này dò xét đến móng vuốt sắc bén, như là mũi kiếm giống như, tại tiếp xúc đến trưởng kình khoảng cách, ầm ầm đã xảy ra đứt gãy. Lang Vương thân thể, cũng là bởi vì Mạc Vong Trần một trường này, rất đẩy lui đi ra, trong miệng ngao. Ho ho ho một tiếng, ngã đã rơi vào xa xa trên mặt đất. Bất thình lình một màn, làm cho này giờ phút này đang bị đàn sói vây công vạn phú quý đẳng nhân. Trong mắt nhao nhao hiện ra kinh hỉ, phảng phất thấy được hy vọng, bọn họ thật không ngờ, Mạc Vong Trần rõ ràng thật có thể đủ cùng Lang Vương chống lại, thậm chí đẩy lui. Tại Lang Vương thân thể bay ngược đồng thời, Mạc Vong Trần bản chân đột nhiên phát lực, thân thể nhảy lên giữa không trung, đi tới Lang Vương trên đỉnh đầu. Ta xem là của ngươi một sừng cứng rắn, vẫn là của ta tịch sát chỉ cứng rắn. Hư lệnh một tiếng về sau. Một cô vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức chính là lặng yên phủ xuống xuống, làm cho vạn phú quý đợi trong lòng người dùng mình, rồi sau đó đem làm bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Vong Trần ngón tay cách không điểm rơi, một vòng ẩn chứa cực độ sát cơ đáng sợ chỉ mang, bay vụt đi ra. Giang giác giang giác. Đêm tối xuống, chỉ mang ở giữa không trung, xét qua một đạo kinh người dấu vết, tại vừa mới xuất hiện nháy mắt. Chính là phủ xuống Lang Vương đỉnh đầu, kích đã rơi vào này một sừng phía trên, theo một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, Lang Vương một sừng, đúng là bị chỉ mang đánh nát. Nhưng mà chỉ mang uy thế không giảm, tại đem một sừng đánh nát về sau, đúng là đem Lang Vương toàn bộ đầu người, từ trên xuống dưới, triệt để đục lỗ. Phanh! Lang Vương đầu người triệt để nổ tung, thân thể như là một bãi thịt nhão. Trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất. Một màn này, phát sinh được quá đột ngột, căn bản không kịp vạn phú quý đẳng nhân phản ứng, Lang Vương cũng đã bị Mạc Vong Trần chém giết. Ngao! Lang Vương chết đi, những cái kia vây công vạn phú quý đẳng nhân đàn sói, liền cũng đã mất đi chiến ý, trong mắt giống như có kiêng kỵ, ánh mắt nhìn bọn hắn, thân thể cũng từng điểm hướng phía sau thối lui, tối chung. Biến mất tại trong rừng rậm. Hô! Thấy một màn này, Mạc Vong Trần cuối cùng là buông ra thở một hơi, hắn hô hấp ngưng trọng, Huyền Long Trưởng cùng tịch sát chỉ, đều là hắn cường đại nhất thủ đoạn, lại là huyền giai vũ kỹ, lấy hắn hôm nay tu vị, mặc dù trong cơ thể linh hải so thường nhân lớn hơn rất nhiều, nhưng giờ phút này, cũng giống như thân thể bị rút sạch bất thời giờ giống như, lập tức không còn chút sức lực nào xuống dưới. Không có sao chứ. Hắn nhìn thoáng qua vạn phú quý đẳng nhân, phát hiện đối phương tránh mục quang nóng rực nhìn xem mình, nhưng mà Mạc Vong Trần nhưng lại không để ý đến, nhàn nhạt mà hỏi. Bạn thân, ngươi thật sự là quá ngưu bức rồi, liền tam giai yêu thú, thị huyết lang vương đô bị ngươi giết. Vạn phú quý nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt tràn đầy sắc mặt kính nể, đây chính là tương đương với hóa linh cảnh ngũ trọng cao thủ A. Mặc dù bọn hắn những người này liên thủ, đều chưa hẳn có thể đối phó, nhưng mà Mạc Vong Trần, rõ ràng thật sự một người, tự làm được. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thị huyết lang vương tuy nhiên tương đương với nhân loại hóa linh cảnh ngũ trọng cao thủ, nhưng linh trí hiển nhiên không bằng nhân loại đấy, cho nên đối phó bắt đầu cũng không có trong tưởng tượng cái kia này khó giải quyết. Mạc Vong Trần cười cười, nói như vậy nói. Lời nói mặc dù như thế, nhưng cũng chỉ có hắn biết rõ, nếu không có mình có được Huyền Long Trưởng, cùng tịch sát chỉ hai loại cường đại huyền giai vũ kỹ, bằng vào hắn thủ đoạn của nó, căn bản là khó có thể suy giảm tới Lang Vương mảy may. Nơi này có chút ít đan dược, các ngươi cầm lấy đi nuốt à, chiến đấu mới vừa rồi, các ngươi chắc hẳn cũng tiêu hao không ít, nếu là gặp lại khác yêu thú đột kích, thì phiền toái. Mạc Vong Trần nói xong. Rồi sau đó chính là lấy ra hơn 10 miếng tụ khí đan, giao cho vạn phú quý đẳng nhân trong tay. Chợt hắn không hề để ý tới đối phương, một mình đi tới đống lửa phụ cận, đem một quả tụ khí đan đầu nhập trong miệng về sau, chính là tại chỗ xếp ngồi xuống. Ồ! Nhìn xem trong tay đan dược, vạn phú quý bỗng nhiên phát ra một đạo ngạc nhiên thanh âm, này hình như là tụ khí đan. Tụ khí đan. Nghe được chuyện đó, Phạm Thừa Hạo đẳng nhân cũng là trong nội tâm cả kinh, có quan hệ với tụ khí đan loại đan dược này, bọn họ gần đây cũng không ít có nghe nói đó là Phương Thiên Thành, một thứ tên là Lâm Thanh Đại Sư Nhân nghiên chế ra đấy, một quả ít nhất giá trị 10 vạn kim tệ, thậm chí rất cao. Bởi vì tụ khí đan đoạt tay trình độ, bọn họ ngược lại cũng không chính thức bái kiến, nhưng Mạc Vong Trần lại làm sao có thể thoáng một phát xuất ra nhiều như vậy, mà khởi cũng miễn phí cung cấp cho bọn hắn. Ta tại ra ra chỗ đó đạt được qua một quả, ta xác nhận, cái này hoàn toàn chính xác xác thực đúng là tụ khí đan. Vạn Phú Quý rất là khẳng định nói. Rồi sau đó ánh mắt của mọi người, chính là hướng phía này nhắm mắt xếp bằng ở bên cạnh đống lửa Mạc Vong Trần nhìn lại. Vạn Phú Quý thấp giọng nỉ non nói, tiểu tử này sợ là không có đơn giản như vậy à, khó trách có thể cùng ra ra nhận thức. Chương 145, giết người diệt khẩu. Một đêm về sau, Mạc Vong Trần cùng Vạn Phú Quý đẳng nhân linh lực, sớm đã khôi phục được không sai biệt lắm. Đã trải qua tối hôm qua nguy cơ về sau, giờ phút này, Vạn Phú Quý đẳng nhân, đối với Mạc Vong Trần thực lực, sớm đã có bất đồng nhận thức, có thể lấy sức một mình, gạt bỏ tam giai cấp độ thị huyết lang vương, có thể thấy được Mạc Vong Trần thực lực, đã không kém gì những cái kia bình thường nội viện đệ tử. Như thế nhân vật, một khi thông qua lúc này đây khảo hạch, gia nhập nội viện, thế tất lại là nhất khỏa từ từ siêu sao quật khởi. Khảo hạch tổng cộng là 3 ngày thời gian, hôm nay mới đã qua 1 ngày, cho nên Mạc Vong Trần đề nghị, đằng sau thời gian, bọn họ muốn tại đây Ma Vân Sơn Mạch ở trong, săn giết yêu thú, nếu là có thể có được yêu đan lời mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, mặc dù không có, đó cũng là đối với mình thân thực lực một loại rèn luyện. Đối với Mạc Vong Trần cái này đề nghị, Vạn Phú Quý đẳng nhân tự nhiên cũng không có phản đối. Tại đơn giản thu thập về sau, bọn họ rời đi rồi tại đây. Như Mạc Vong Trần nói cái kia giống như, bọn họ trên đường đi, đều là tại săn giết lấy yêu thú. Có nhiều người như vậy liên thủ, muốn đối phó một cái yêu thú, ngược lại cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Trong lúc, Mạc Vong Trần một mực tại chú ý đến bốn phía, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ Hứa Thiền bọn hắn. Thẳng đến đệ nhị thiên ban đêm tiến đến lúc, Mạc Vong Trần đẳng nhân liền lại là lựa chọn một chỗ đóng quân xuống, trải qua cả ngày săn giết, tất cả mọi người đã có chút buồn ngủ, nhưng ban đêm Ma Vân Sơn Mạch, nguy cơ tứ phía, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể là lấy thay phiên gác phương thức, đến nghỉ ngơi. Cũng may một đêm này, không hề giống trước một đêm nguy hiểm như vậy, cũng không có yêu thú tập kích, bọn họ bình an vượt qua một đêm. Thẳng đến thứ hai trời sáng sớm, mọi người dưỡng tốt tinh thần, liền lại bắt đầu xuất phát, tiến về trước săn giết yêu thú. Hôm nay là khảo hạch ngày cuối cùng rồi, cũng may chúng ta đều không có chuyện gì, đợi đến lúc chạng vạng tối, mặt trời lặn trước khi, chúng ta có thể rời khỏi sơn mạch đi à nha. Hành tẩu tại Ma Vân Sơn Mạch trong núi rừng, Vạn Phú Quý trên vai khiêng một bả đại hoàn đao, hán tu rất có nghề hoàng giai cao cấp đao pháp vũ kỹ, uy lực không tầm thường. Tại hôm qua săn giết bên trong, Mạc Vong Trần cũng đã được chứng kiến đến rồi. Trước khi rời đi, chúng ta còn có một chút thời gian, bao nhiêu săn giết mấy cái yêu thú, để cao một chút kinh nghiệm chiến đấu à, lúc chiều liền bắt đầu hướng sơn mạch bên ngoài tiến đến. Mạc Vong Trần nói xong, dừng lại một chút, lại là tiếp tục nói, bất quá cũng đừng quên phương hướng mới tốt. Ha ha, yên tâm đi, ta tại rất nhiều địa phương đều có lưu ký hiệu. Phiến khu vực này tuy nhiên không nhỏ, nhưng muốn đi ra đi, vẫn là không có vấn đề gì đấy. Phạm Thừa Hạo cười cười, nói ra. Mạc Vong Trần gật đầu, thở dài một tiếng, đến bây giờ cũng không có nhìn thấy ta Mạc các nhân, cũng không biết bọn hắn ra thế nào rồi. Chắc có lẽ không có quá lớn vấn đề, dù sao có các trưởng lão, cùng nhiều như vậy nội viện đệ tử tại, ra không được tình huống gì. Vạn Phú Quý an ủi. Lời nói mặc dù như thế, nhưng hắn có thể quên không được, đêm trước bọn hắn thế nhưng là tại sinh tử biên giới đi qua một lần, nếu không có Mạc Vong Trần lời mà nói, bọn họ những người này, chỉ sợ cũng đã táng thân tại Ma Vân Sơn Mạch bên trong rồi. Cái gì trưởng lão, nội viện đệ tử, đỉnh cái dám dùng. Hy vọng như thế đi. Mạc Vong Trần thở dài một tiếng. Theo thời gian trôi qua, bọn họ lại là tại Sơn Mạch bên trong đi rất lớn lên một khoảng cách. Trong lúc, liên thủ săn giết không thua hơn 10 chỉ yêu thú, thậm chí có mấy cái, đều là đạt đến nhị giai đỉnh phong. Ân, có nhân. Hôm nay đã là giữa trưa, đang lúc Mạc Vong Trần đẳng nhân ý định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút thời điểm, chỉ nghe cách đó không xa, truyền đến vài đạo rất nhỏ thanh âm. Qua đi xem. Vạn Phú Quý chợt nói một tiếng, rồi sau đó một đoàn người phóng nhẹ bước chân, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng, lặng lẽ đi đến. Rất nhanh, đem làm bọn hắn xuyên qua một mảnh bụi cỏ dại về sau, chỉ thấy tại không xa phương, có một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm, nhất chi hơn 20 người đội ngũ, giờ phút này chính xuống lại cùng một chỗ, mà ở chi kia đội ngũ bên cạnh, có mấy người ngồi xếp bằng trên đất trên mặt, từ bên ngoài nhìn vào đi, giống như thụ đi một tí tổn thương. Là tinh dực các cùng lăng thiên môn nhân. Vạn Phú Quý thấp giọng ở Mạc Vong Trần bên thai nói một tiếng, nhíu mày mà lên, bọn hắn bên cạnh, hình như là ngươi Mạc các nhân a. Mạc Vong Trần gật đầu, ánh mắt sớm đã híp lại thành một đường, giờ phút này, Hứa Thiền cùng Ngưu Phong bọn người bị thương, hơn nữa rõ ràng bị tinh dực các cùng lăng thiên môn nhân bắt làm tù binh lên. Như thế nào đây? Có làm hay không? Vạn Phú Quý nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, hỏi. Hiển nhiên, đối mặt trước mắt thế cục, Mạc Vong Trần không có khả năng bỏ mặc Mạc các nhân mặc kệ, nhưng lăng thiên môn cùng tinh dực các người đông thế mạnh, như vậy tùy tiện đi ra lời mà nói, sợ là cũng khó có thể cứu Hứa Thiền bọn hắn. Hơn nữa giờ phút này, Quân Diệu cùng Tào Vũ, cũng là đứng ở đó chi đội ngũ trong đó, thì càng thêm khó có thể đối phó rồi. Ngưu Phong, Mạc Vong Trần đến cùng ở nơi nào? Chỉ thấy Quân Diệu một bước đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem này ngồi dưới đất Ngưu Phong, quát khẽ nói. Muốn tìm chúng ta các chủ, nằm mơ đi thôi. Quân Diệu, đừng cho là ta không biết, ngươi đúng là muốn mượn lấy lần khảo hạch này, đối với chúng ta các chủ ra tay, đợi việc này sau khi chấm dứt, ta tất nhiên muốn đem sự tình bẩm báo đại trưởng lao chỗ đó. Ngưu Phong nổ một bãi nước miếng nước bọn, hừ lạnh nói. Nghe được hắn mà nói, Quân Diệu ánh mắt nhắm lại lên, hàn mang chớp tắt, rồi sau đó đông nhiên cười lạnh nói, nói cho đại trưởng lão. Các ngươi khả năng không có cơ hội này. Nói xong, hắn trong mắt, chính là hiện ra có thể một vòng sắc cơ. Hứa Thiền nhíu mày, nhìn đối phương, ngươi muốn giết người diệt khẩu. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi là Mạc các nhân rồi. Quân Diệu lạnh lùng cười cười, nói ra. Các chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Thiền hừ lạnh một tiếng. Yên tâm, chờ các ngươi sau khi chết, hắn cũng sống không lâu. Ta đoán hắn hiện tại, nhất định là tại cái nào đó núp vào, chờ khảo hạch chấm dứt, gia nhập nội viện đâu rồi, nhưng thì tính sao, đi nội viện, muốn đối phó người của hắn, sẽ thêm nữa. Quân Diệu cười lạnh, tại nội viện, không chỉ có Quân Mộ Thành, hơn nữa nghe nói, Mạc Vong Trần tựa hồ cũng cùng Dương Húc có ân oán. Đây chính là nội viện mạnh trên bảng, bài danh trước 3 cao thủ. Là Vân Quốc chính thức số 1 số 2 nhân vật thiên tài, Mạc Vong Trần dám đắc tội Dương Húc, quả thực đúng là tự tìm đường chết. Xem ra các ngươi quân gia, thật đúng là đem ta coi là cái đinh trong mắt ta. Nhưng mà tại Quân Diệu lời mà nói, mới vừa vặn hạ xuống không lâu, chỉ nghe ở một bên cỏ dại theo bên trong, truyền đến một đạo thoáng thanh âm trầm thấp. Sau một khắc, Mạc Vong Trần chính là cùng Vạn Phú Quý đẳng nhân, từ đó đi ra. Các chủ, chứng kiến Mạc Vong Trần một khắc, Hứa Thiền đẳng nhân trên mặt vốn là vui vẻ, nhưng nghĩ đến trước mắt thế cục, Mạc Vong Trần cũng dám xuất hiện ở chỗ này, không thể nghi ngờ, chỉ là thêm một người đến bồi chôn cất. Mạc Vong Trần, Quân Diệu nheo lại hai mắt, ánh mắt vốn là nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, rồi sau đó quét về phía bên cạnh hắn Vạn Phú Quý cùng Phạm Thừa Hạo đẳng nhân, như thế nào, Phong Tuyết Môn. Cũng muốn nhúng tay trong đó này. Chương 146, thúc thủ chịu trói. Nghe được Quân Diệu lời mà nói, Phạm Thừa Hạo thân là Phong Tuyết môn môn chủ, sắc mặt không khỏi có chút biến đổi, nhưng rất nhanh chính là đứng ra một bước. Quân Diệu, tất cả mọi người là học phủ đệ tử, ngươi muốn giết Mạc các nhân, sẽ không sợ học phủ tìm trách này. Chuyện đó, thêm chi Phạm Thừa Hạo trên mặt bộ dáng, không thể nghi ngờ không phải đã chứng minh, hắn là đứng tại Mạc Vong Trần trên lập trường. Bất kể thế nào nói, trước khi bọn hắn bị thị huyết lang bầy vây công thời điểm, nếu không phải là bởi vì Mạc Vong Trần chém giết lang vương, chính mình chút ít nhân, sớm đã rơi vào trong bụng sói, hài cốt không còn, lại làm sao có thể, cũng lại xuất hiện tại nơi này. Ngược lại là Vạn Phú Quý có chút lớn liệt liệt đi ra, Phạm Thừa Hạo tuy nhiên không sợ tinh dự các, nhưng hắn e ngại đấy, là Quân Diệu sau lưng Quân gia, mà Vạn Phú Quý bất đồng, hắn bản thân, cũng là Vân Ca Thành ngũ đại gia tộc nhân, vẫn là Vạn gia nhị thiếu gia, Quân Diệu cho dù to gan, cũng không dám đem Vạn Phú Quý như thế nào. Xuy, đại hoàn đao theo trên vai bông, mũi lao một bả đâm vào trong lòng đất, Vạn Phú Quý nhìn xem Quân Diệu, đem bọn hắn đều thả, nếu không việc này, ta tất nhiên sẽ đích thân thông báo đại trưởng lão. Lúc trước hắn từng nói qua, tại trong khảo hạch, không cho phép bất luận kẻ nào đối với những thứ khác khảo hạch đệ tử ra tay. Quân Diệu nhíu mày, Vạn Phú Quý dù sao cũng là Vạn gia nhị thiếu gia, từ loại nào góc độ thượng mà nói, đối phương tại năm đại trong gia tộc thân phận, nếu so với hắn Quân Diệu cao đi một tí. Đã trầm mặc một lát sau, Quân Diệu hừ lạnh một tiếng, còn đây là chúng ta cùng Mạc các ở giữa sự tình. Khuyên ngươi tốt nhất không làm nhúng tay, Vạn gia cố nhiên cường đại, nhưng hôm nay, cùng ta Quân gia tương so với, chỉ sợ còn chưa đủ xem đi. Ngươi, Vạn Phú Quý sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế không nể tình. Nhưng hắn không lâu, thực sự theo gia gia của mình chỗ đó, đã được biết đến một sự tình, Quân gia, đã cùng hoàng thất quan hệ thông gia rồi, hôm nay Quân gia, sớm đã nước lên thì thuyền lên. Nếu như hôm nay, bọn họ thiếu đi một sợi tóc, Quân Diệu, ta thể, ngươi nhất định không cách nào còn sống đi ra tại đây. Mạc Vong Trần bỗng nhiên đứng ra một bước, ánh mắt chằm chằm vào Quân Diệu, lạnh lùng nói ra. Cảm nhận được đối phương đưa mà đến ánh mắt, Quân Diệu chẳng biết tại sao, trong nội tâm bỗng nhiên hơi khẽ chấn động, nhưng rất nhanh, hắn chính là hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng. Ta không phủ nhận, ngươi khác thường tại thường nhân thiên phú, nhưng hôm nay, ngươi cũng chỉ là vừa mới đột phá hóa linh cảnh mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, mình có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy này? Quân Diệu cười lạnh, nhìn xem Mạc Vong Trần, rồi sau đó từ phía sau chi nhân trong tay, đoạt lấy một thanh trường kiếm, chống đỡ tại Hứa Thiền trong cổ, ngoan nghe lời thúc thủ chịu trói, nếu không, ta không đề nghị giết người cho người xem. Ta chỉ cho ngươi ba tức thời gian cân nhắc. Các chủ, không cần lo cho chúng ta, ngươi đi mau. Trường kiếm chống đỡ tại trong cổ, làm cho Hứa Thiền sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng cảm nhận được mình giờ phút này, chính quanh quẩn tại kề cận cái chết. Nàng cắn răng, hướng Mạc Vong Trần nói ra. Mạc Vong Trần trợ giúp qua Hứa ra bề bộn, nếu là thúc thủ chịu trói lời mà nói, Quân Diệu tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hứa Thiền không muốn bởi vì mình, mà liên quan đến Mạc Vong Trần. Chỉ phải ly khai tại đây, đợi khảo hạch sau khi kết thúc, đem sự tình từ đầu chí cuối thông báo đại trưởng lão, Quân Diệu tất nhiên cũng thoát đi không được bị trừng phạt kết cục. Nhất, Mạc Vong Trần chuyển con mắt, nhìn thoáng qua Hứa Thiền, mày nhăn lại, mà giờ khắc này, Quân Diệu nhưng lại đã bắt đầu vài mấy. Hai, mấy đạo hai hát. Quân Diệu đôi mắt híp lại thành một đường, trong mắt hàn mang chớp tắt, trường kiếm trong tay hơi run lên một cái, đang muốn đi mấy cái thứ ba thời gian. Lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần một bước đứng ra, quát khẽ nói, dừng tay. Đem bọn hắn thả a, ta tùy ý các ngươi xử trí. Lâm Phong nói ra, chậm rãi đi tới, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta một kiếm giết hắn đi. Quân Diệu cười lạnh, nhìn xem Mạc Vong Trần. Rồi sau đó ánh mắt chụp vào sau lưng mấy người, ra hiệu bọn hắn hơn 1000, đem Mạc Vong Trần nắm bắt. Mạc Vong Trần ánh mắt chằm chằm vào Quân Diệu, bước chân chậm chạp đi ra, thẳng đến tới gần đối phương ba bước ở trong lúc, này trước tới bắt Mạc Vong Trần mấy người, cũng đi tới trước mặt. Nhưng mà, Mạc Vong Trần nhưng lại ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, nhìn về phía Quân Diệu trường kiếm trong tay, khoảng cách này, vừa mới tốt. Vâng! Hắn đột nhiên một bước bước ra, đem này đâm đầu đi tới mấy người, đánh bay đi ra ngoài, đầu ngón tay, điên cuồng khí tức hội tụ, trong chớp mắt, lăng lệ ác liệt chỉ mang cách không điểm rơi. Ông! Không gian phảng phất khẽ chấn động sau một khắc, chỉ mang lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, cực nhanh mà ra. Đinh! Sau một khắc, một đạo thanh thúy thanh âm truyền vào trong thai. Cái thanh kia chống đỡ tại Hứa Thiền trong cổ trường kiếm, dĩ nhiên bị Mạc Vong Trần chỉ mang, triệt để đánh gãy trở thành hai mảnh. Cái gì? Một màn này phát sinh được rất đột nhiên, mặc dù nói bắt đầu trường, nhưng Mạc Vong Trần hoàn thành này liên tiếp sự tình, cũng chỉ là tại trong nháy mắt, đem làm Quân Diệu kịp phản ứng thời điểm, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vâng! Nhưng mà đang lúc hắn muốn làm mấy thứ gì đó lúc, chỉ thấy là Mạc Vong Trần cách không một trường, hung hăng hướng phía bộ ngực hắn oanh kích mà đến. Đáng sợ trưởng kinh phảng phất giống như sóng lớn tại lan mình, quay cuồng, gào thét tới, làm cho Quân Diệu bất chấp khác, chỉ có thể điên cuồng thúc giục lấy trong cơ thể linh lực, tại quanh thân tạo thành từng đạo trầm trọng năng lượng bích trướng. Giang giác! Giang giác! Nhưng mà, tại Mạc Vong Trần một trường này phía dưới, Quân Diệu chỗ hình thành cái kia chút ít bích trướng, nhưng lại không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc liền bị tan rã, cường đại trường lực, đem cả người hắn tung bay đi ra ngoài, trong miệng thốt ra máu tươi, ngã đã rơi vào xa xa trên mặt đất. Vèo! Mạc Vong Trần thân thể khẽ động, hóa thành nhất đạo bóng đen, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trong chớp mắt chính là xuất hiện đến Quân Diệu trước mặt. Phanh! Hắn trùng trùng điệp điệp một cước đạp xuống, hung hăng giẫm nát Quân Diệu trên lồng ngực, lại để cho đối phương trong miệng, máu tươi lần nữa tuôn ra. Đau đớn kịch liệt, thêm chi cái loại này ngược muộn cảm giác, suýt nữa làm cho Quân Diệu đã hôn mê. Hắn cắn răng, giữ vững được xuống, muốn xoay người mà lên, nhưng là phát hiện, ngực của mình cốt, dĩ nhiên bị Mạc Vong Trần giẫm thoái. Đối phương bàn chân, như trước phóng tại trên người của mình. Cực kỳ xỉ nhục. Xíu. Xíu. Xíu. U. Một màn này, phát sinh được rất nhanh, trước hết nhất kịp phản ứng đấy, vẫn là Vạn Phú Quý đẳng nhân, bọn họ vội vàng thả người mà ra, rồi sau đó đem Hứa Thiền đợi lấy một đám Mạc các nhân, hộ tại sau lưng. Ta nói rồi a, cùng ta đối nghịch, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Mạc Vong Trần chân đạp lấy Quân Diệu thân thể, dưới cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, trong mắt sát cơ hiện hiện. Cảm nhận được trong mắt của hắn sát ý, Quân Diệu thân thể run lên, trong miệng máu tươi như trước ngăn không được tuôn ra. Ngươi! Ngươi không thể giết ta! Ta là Quân! Quân gia nhân! Không đều Quân Diệu nói xong, Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười. Vậy thì sao? Ngươi cảm thấy hôm nay, Quân gia cũng có thể đối với ta tạo thành chấn nhiếp này. Dứt lời, Mạc Vong Trần nắm đấm nắm chặt mà lên, phát ra xoẹt rồ e giòn vang, linh lực bao trùm hắn cả điều cánh tay, muốn một quyền đem Quân Diệu ngửa quanh bạo. Dừng tay. Nhưng mà vào thời khắc này, đám người bên ngoài, một đạo thân ảnh cực nhanh mà ra, người tới đương nhiên đó là ngoại viện chấp sự trưởng lão, cũng là Quân Diệu trưởng bối, Quân Phong. Chương 147, giết cùng không giết. Mạc Vong Trần, ngươi muốn làm gì? Quân Phong mới vừa xuất hiện, sắc mặt tái nhợt khó coi, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người. Là Quân Phong trưởng lão. Trưởng lão đến rồi, cái này Mạc Vong Trần muốn xong đời, cho dù cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám tại trưởng lão trước mặt sát nhân. Học phủ đệ tử tàn sát lẫn nhau, đây chính là tối kỵ. Nhẹ thì trục xuất học phủ, nặng thì hủy bỏ tu vị, Quân Phong trưởng lão chính là Quân Diệu trưởng bối, hắn tất nhiên không có khả năng buông tha Mạc Vong Trần. Chứng kiến Quân Phong xuất hiện về sau, bốn phía, những cái kia vây tụ lúc này Lăng Thiên Môn, tinh dực các đệ tử, trên mặt nhao nhao ra hiện ra một vòng nhìn có chút hả hê biểu lộ. Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, nhìn xem Quân Phong, ngươi này lão cẩu, thật đúng là cái mũi thông linh à, luôn tại mấu chốt nhất thời khắc xuất hiện. Đem người thả rồi. Quân Phong lạnh lùng vừa quát, Mạc Vong Trần, ngươi ứng khi biết, đồng môn từng giết, còn đây là tối kỵ, như ngươi giết Quân Diệu, ta thể, ngươi cũng nhất định sống không quá ngày mai. Vâng! Dứt lời, tại Quân Phong trên người, một cỗ đạt đến hóa linh cảnh thất trọng khí thế, buộc phát ra, phảng phất chỉ cần Mạc Vong Trần dám động tay, Quân Phong sẽ lập tức đem hắn tại chỗ gạt bỏ. Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, trong mắt hàn mang chớp tắt, ngươi tại uy hiếp ta. Dứt lời, hắn bàn chân phát lực, trùng trùng điệp điệp giẫm nát Quân Diệu trên ngực. Phúc! Nguyên bản tiểu sớm đã trọng thương Quân Diệu, tại Mạc Vong Trần một cước này phía dưới, máu tươi càng là ngăn không được từ miệng bên trong tuôn ra, hắn cố nén trên ngực đau đớn, ý chí mê ly, ánh mắt nhìn hướng về phía Quân Diệu, gian nan hô, Nam! Ngũ Thúc, cứu ta! Vẹo! Cùng lúc đó, tại đám người bên ngoài, đồng nhiên có mấy đạo thân ảnh, tiếp liên phi trôi qua mà đến. Là Triệu Chí Đại trưởng lão, còn có những thứ khác trưởng lão, đều đến rồi. Mọi người kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Triệu Chí mới vừa đến ra, thấy được phát sinh trước mắt một màn về sau, lập tức nhíu mày. Quân Phong lạnh lùng khẽ hử, Đại trưởng lão, tình huống trước mắt, cũng không cần ta nhiều lời a. Lần này khảo hạch, vốn là cấm chế đệ tử tầm đó lẫn nhau động thủ, mà Mạc Vong Trần không chỉ đả thương Quân Diệu, mới, càng là cho đến đem chi chém giết, nếu không có ta kịp thời đuổi tới mà nói. Nghe được chuyện đó, Triệu Chí lông mày canh gấp rút nhăn, nhìn về phía Mạc Vong Trần, trước tiên đem người thả rồi. Sự tình đến tột cùng như thế nào, Triệu Chí đương nhiên sẽ không mặc cho Quân Phong lời nói của một bên. Việc này hắn tất nhiên sẽ đích thân tìm tra rõ ràng, nhưng trước mắt, hắn không có khả năng lại để cho Mạc Vong Trần sát nhân, bởi vì một khi sát nhân, bất kể là xuất từ nguyên nhân gì, Mạc Vong Trần đều muốn gặp phải học phủ trọng phạt. Đối với Mạc Vong Trần thiên phú, Triệu Chí cực kỳ nhìn chúng, hắn cũng không muốn làm cho đối phương phạm sai lầm. Huống chi, Quân Diệu thế nhưng là quân gia chi nhân, mà chết tại Mạc Vong Trần trong tay. Quân gia lại há có thể từ bỏ ý đồ. Đối mặt Triệu Chí đại trưởng lão lời mà nói, Mạc Vong Trần cũng không nghe theo, hắn nhìn đối phương, đống nhiên nói ra, đại trưởng lão, nếu là có người muốn giết ngươi, thậm chí giết chết cùng ngươi có liên quan liên một ít nhân, đem làm người này, đã rơi vào trong tay ngươi về sau, ngươi sẽ như thế nào? Ta sẽ giết hắn. Đại trưởng lão nhướng mày, nhưng lại như vậy đáp lại nói, Mạc Vong Trần, đừng vội lần nữa nói bừa. Quân Phong lạnh lùng vừa quát, Mạc Vong Trần lời nói mới rồi, không thể nghi ngờ không là nói lấy, là Quân Diệu, đối với hắn dẫn đầu động sát cơ. Nói bừa. Mạc Vong Trần cười lạnh, nhìn về phía Quân Phong, phải hay là không nói bừa, chính ngươi không rõ ràng lắm này, quân gia là ta là cái đinh trong mắt, Quân Diệu vừa rồi, càng là muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết, như thế nào? Đã dám làm, nhưng bây giờ không dám thừa nhận này. Hừ. Quân Phong hừ lạnh một tiếng, bất kể thế nào nói, trước mắt chúng ta chứng kiến chính là, ngươi đem Quân Diệu trọng thương, thậm chí còn muốn đối với hắn hạ sát thủ, Mạc Vong Trần, bất luận như thế nào, ngươi đều muốn gặp phải bị học phủ trừng phạt. Đúng vậy a. Đối mặt Quân Phong lời mà nói, Mạc Vong Trần nhưng lại bỗng nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười có chút quỷ dị. Bất luận như thế nào, ta đều gặp phải học phủ trừng phạt. Hôm nay, mặc dù ta không giết Quân Diệu, quân gia cũng sẽ giết ta, học phủ cũng muốn trừng phạt. Nếu ta giết hắn đi, cũng vẫn là gặp phải đồng dạng sự tình. Giết cùng không giết, có cái gì khác nhau chớ này đâu này. Dứt lời, tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, Mạc Vong Trần trên nắm tay, chẳng biết lúc nào, sớm đã ngưng tụ nổi lên một cỗ bàng bạc khí tức. Rồi sau đó, hắn một quyền, hung hăng hướng phía Quân Diệu ngửa quanh kích dưới đi. Phanh! Nặng nề nổ vang lan truyền, máu tươi vẩy ra, khi tất cả nhân lần nữa kịp phản ứng lúc, bọn họ phát hiện, Quân Diệu ngực, sớm đã lom dưới đi, đã trở thành một cỗ thi thể lạnh băng. Tĩnh! Giờ khắc này, bốn phía vô cùng yên tĩnh, bởi vì là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Mạc Vong Trần rõ ràng thật sự động thủ, hơn nữa, vẫn là đang tại rất nhiều trường lão mặt, đem Quân Diệu đuổi giết. Mạc Vong Trần, Quân Phong sắc mặt, triệt để lạnh xuống, Quân Diệu chính là hắn chất, hôm nay, cũng là bị nhân ngay trước mặt tự mình, giết đi, hắn lại có thể nào không khí. Vâng, đáng sợ khí thế, tại Quân Phong trên người ầm ầm bộc phát, khí lãng lấy hắn làm tâm điểm, hướng phía bốn phía mang tất cả ra, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Sau một khắc, chỉ thấy hắn thân thể khẽ động, hóa thành nhất đạo bóng đen, hướng phía Mạc Vong Trần bạo lướt mà đi, trong tay, đáng sợ khí tức tại công tác chuẩn bị, hung hăng đối với Mạc Vong Trần đỉnh đầu, oanh kích mà đi, cho đến tại chỗ đem trì gạt bỏ. Mạc Vong Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong cơ thể khí tức lan mình, quay cuồng, thúc dục đến cực hạn, đối mặt Quân Phong đột nhiên công kích, hắn không chút do dự đấy, một ngón tay lăng lăng điểm ra, trong khoảnh khắc, vô cùng mũi nhọn khí tức, chính là lặng yên phủ xuống toàn trường. Một vòng đáng sợ chỉ mang hiện hiện, hướng tới trước mặt này công kích mà đến Quân Phong cực nhanh tới. Cảm nhận được này một ngón tay đáng sợ, Quân Phong đồng tử hơi co lại, thân thể đột nhiên dậm chân ngay tại chỗ. Sau một khắc, này trong tay ngưng tụ đến cực hạn khí tức, hung hăng oanh ra. Ông! Toàn bộ không gian có chút rung chuyển thoáng một phát, tịch sát chỉ uy lực cố nhiên cường đại, nhưng Quân Phong, dù sao cũng là đạt đến hóa linh cảnh thất trọng cao thủ, tại làm ra phản ứng về sau, bàng bạc linh lực quang đoàn, chính là cùng Mạc Vong Trần chỉ mang đã xảy ra va chạm, rồi sau đó, cả hai tận đều nổ tung ra, khí lãng mang tất cả bốn phía. Cái gì? Thật mạnh công kích. Đó là cái gì cấp độ vũ kỹ, lại có thể bức lui Quân Phong trưởng lão? Mọi người trên mặt cả kinh, Quân Phong thế nhưng là hóa linh cảnh thất trọng cao thủ, nhưng mà tại vừa rồi trận kia đối bính phía dưới, Mạc Vong Trần rõ ràng không có rơi vào hạ phong, điều này sao có thể? Là ngươi? Quân Phong phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt gắt gao nhìn xem Mạc Vong Trần, Trung Bân cũng là bị ngươi giết. Trung Bân, đúng là khảo hạch vừa mới bắt đầu trước khi, nói là bị nhân ám sát mất chính là cái kia nội viện đệ tử. Làm sao có thể? Ta nghe nói người nọ thế nhưng là hóa linh cảnh tam trọng tu vị. Như thế nào không có khả năng? Không thấy được Mạc Vong Trần vừa rồi một kích kia này, liền Quân Phong trưởng lão bực này hóa linh cảnh thất trọng cao thủ, đều đã lén bị ăn thiệt thòi. Dừng tay cho ta. Đại trưởng lão thân thể nhất tung, xuất hiện ở Mạc Vong Trần cùng Quân Phong tầm đó. Đại trưởng lão, kẻ này không chỉ giết Quân Diệu, nhưng lại vô cùng có khả năng, chính là này giết Trung Bân Nhân, hôm nay bất luận như thế nào, cũng không thể lưu hắn. Quân Phong trầm mặt, nhìn về phía Triệu Chí. Chương 148, khảo hạch chấm dứt. Nghe được Quân Phong lời mà nói, Triệu Chí đại trưởng lão cao mày, hắn minh bạch, Mạc Vong Trần giết Quân Diệu, việc này liền chẳng khác gì là triệt để nháo đại rồi. Nhưng một lát sau, đại trưởng lão hít sâu một hơi, nói ra, việc này ta sẽ đích thân tìm tra rõ ràng, tất nhiên cho Quân Diệu nhất cái công đạo, hôm nay khảo hạch tiểu đến đây là kết thúc à, về trước đi học phủ. Triệu Chí, Quân Phong chìm quát to một tiếng, hắn nghe ra rồi, đối phương đây là có ý, tại thiên vị Mạc Vong Trần. Ta chính là học phủ chấp sự trưởng lão, hôm nay có nhân ngay trước mặt ta, sát hại đồng môn, mà này người bị chết, là ta Quân Phong chết, Quân gia kiêu hùng, hẳn là ngươi cảm thấy, việc này cứ như vậy tính toán rồi hả? Mặc kệ hắn là ngươi Quân Phong liên hệ thế nào với, cũng hoặc là lương tửa cái gì thế lực, Quân Diệu, đều là ta Vân Sở học phủ đệ tử, thân thể của ta là ngoại viện đại trưởng lão, tự nhiên muốn theo lẽ công bằng làm việc. Sự tình nguyên nhân gây ra đến tột cùng như thế nào, ngươi Quân Phong trong nội tâm mình cũng tin tưởng, ta nói, ta sẽ đích thân điều tra, Quân gia nếu là muốn hỏi đến, có thể lại để cho bọn hắn tới tìm ta. Đại trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng, có quan hệ với Quân gia cùng Mạc Vong Trần chuyện giữa, hắn sáng sớm liền lại để cho nhân tìm hiểu rõ ràng. Hơn nữa có quan hệ với Trung Bân sự tình. Kỳ thật đại trưởng lão từ lâu âm thầm điều tra minh bạch, này là bị Quân Diệu thu mua, cho đến tại lần này trong khảo hạch, đem Mạc Vong Trần bóp chết. La Trung Bân, Quân Diệu, muốn nhất đối với Mạc Vong Trần lộ ra sắc cơ, điểm này, Triệu Chí rất rõ ràng. Nhưng bất kể thế nào nói, tàn sát đồng môn, còn đây là tội lớn, huống chi, Quân Diệu vẫn là quân gia đích thiên tài, quân gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, Mạc Vong Trần muốn bảo vệ, nhưng quân gia bên kia, cũng không có thể tùy ý qua loa cho xong. Hào hào tốt. Nghe xong Triệu Chí lời nói về sau, Quân Phong giận quá mà cười, tốt nhất cái đại trưởng lão, tốt nhất cái Mạc Vong Trần. Ta quân gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đều chờ đó cho ta a. Dứt lời, Quân Phong một tay lấy Quân Diệu thi thể ôm lấy, rồi sau đó thân thể nhất tung, rất nhanh bay xuyến, đã đi ra tại đây, hắn phải đi về, đem tại đây chuyện đó xảy ra, thông báo quân gia. Thông chi tại Sơn Mạch các nơi khảo hạch đệ tử, lần này khảo hạch đến đây là kết thúc, có thể còn sống sót đấy, đều tính toán là thông qua khảo hạch. Thẳng đến Quân Phong sau khi rời khỏi, đại trưởng lão đối với bên cạnh hộ tống đã đến vài tên trưởng lão, nói như vậy nói. Nay vài tên trưởng lão gật đầu, rồi sau đó tứ tán ra, đi tìm Sơn Mạch bên trong, địa phương khác đệ tử. Đi về trước đi. Đại trưởng lão nhìn về phía Mạc Vong Trần đẳng nhân, trầm mặc một lát sau, nói ra. Đa tạ. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, hắn rất rõ ràng, đại trưởng lão hôm nay lực bảo vệ mình, tất nhiên là muốn triệt để đắc tội quân gia. Người tiểu gia hỏa này, thật đúng là không mất việc, cái này tốt rồi, quân gia như thế thế đại, triệt để đắc tội bọn hắn, ngươi cũng nên cẩn thận a. Đại trưởng lão thở dài. Có phải hay không tội, quân gia đều rất thế đại, hơn nữa bọn hắn sớm đã đối với ta lộ ra sát tâm, đã như vậy, ta cần gì phải nhân từ nương tay. Mạc Vong Trần ngược lại là vô vị nhún vai. Đại trưởng lão nói, lời nói mặc dù như thế, nhưng sự tình vẫn là rất phiền toái a. Quân gia chỗ đó có lẽ có thể đẻ chối xuống, bọn họ tuy là một trong năm đại gia tộc, nhưng muốn bàn tay nhập học phủ, vẫn có khó khăn đấy. Chủ yếu là học phủ phương diện, đối mặt tàn sát đồng môn hành vi phạm tội, thế nhưng là trừng phạt rất nghiêm khắc a. Thẳng đến phía chân trời dần dần đen lại về sau, lần này tiến về trước Ma Vân Sơn Mạch tham dự khảo hạch mọi người, lúc này mới chạy trở về học phủ. Cùng lúc đó, nhất cái tin tức kinh người, đang lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ, rất nhanh khuyết trương. Mạc Vong Trần, tại trong khảo hạch, chém giết tinh dực các chủ. Quân Diệu. Đối với chuyện bên ngoài, Mạc Vong Trần cũng không để ý tới, hắn trực tiếp đi đến luyện khí tháp ở trong, tiến hành tu luyện. Một đêm qua đi, hắn theo luyện khí tháp bên trong đi ra, hôm nay hắn đấy, tu vị đã đạt đến hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, dùng không được bao lâu, liền có thể đủ lần nữa có thể đột phá. Giữa trưa, Mạc Vong Trần mang theo Hứa Thiền đẳng nhân, đi tới nhất cái trên quảng trường. Hôm nay tại đây, hội tụ rất nhiều đệ tử, mà ở đám người ngay trung tâm, chỗ đứng đấy, đương nhiên đó là những cái kia, thông qua khảo hạch nhân. Theo Mạc Vong Trần vào bàn, bốn phía xúm lại mà đến các đệ tử, nhao nhao đem ánh mắt đặt ở trên người của hắn. Mạc Vong Trần giết Quân Diệu, quân gia sợ là muốn triệt để tức giận rồi a, như thế nào hắn cũng êm đẹp xuất hiện ở chỗ này. Quân gia tuy nhiên cường thế, nhưng Vân Sở Học Phủ dù sao mới là Vân Quốc chính thức cự phách tồn tại, bọn họ tay cũng ruôi không tiến đến. Ta so sánh hiếu kỳ chính là, vì sao Học Phủ không có lập tức trừng phạt Mạc Vong Trần. Nghe nói là đại trưởng lão đang âm thầm, đem việc này đè ép xuống dưới. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Mạc Vong Trần đẳng nhân, sớm đã đi tới quảng trường trung ương chỗ, phía trước có nhất cái đài cao. Giờ phút này đại trưởng lão tiểu đứng ở phía trên. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần mấy người đến, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng, nói, hôm qua thông qua được khảo hạch nhân, đầu tiên chúc mừng các ngươi đều đã lấy được gia nhập nội viện tư cách, từ đó về sau, các ngươi đều muốn là Vân Sở Học Phủ nội viện đệ tử, nhưng cũng không nên cao hứng được quá sớm, hành động nhất cái người từng trải, ta phải nhắc nhở các ngươi chính là, nội viện cùng ngoại viện bất đồng, trong nội viện, chỗ hội tụ đấy, đều là ta Vân Quốc chính thức nhất lưu. Thiên tài, tại đó, tài là của các ngươi bắt đầu. Sau đó, do khác vài tên trưởng lão, đem thuộc về nội viện đệ tử bằng chứng, phân phát cho Mạc Vong Trần đẳng nhân. Rồi sau đó tại đại trưởng lão dưới sự dẫn dắt, bọn họ liền bắt đầu, hướng phía nội viện đi đến, trở thành nội viện đệ tử về sau. Mạc Vong Trần những người này, cũng sẽ ở trong nội viện ở lại. Ngoại viện bên này, ta có thể giúp ngươi đè chối xuống, nhưng đã đến nội viện, ngươi giết Quân Diệu sự tình, tất nhiên sẽ có người bởi vậy tìm ngươi gây chuyện. Đừng quên, tại trong nội viện, Quân Mộ Thanh có thể là có thêm thật lớn thế lực, tăng thêm nàng vẫn là viện trưởng đệ tử. Trước khi đến nội viện trên đường, đại trưởng lão đem Mạc Vong Trần gọi vào bên cạnh của mình. Ghé vào lô thai hắn nói ra. Mạc Vong Trần gật đầu, hắn biết rõ, đại trưởng lão có thể là mình làm đấy, đã làm được tốt nhất. Một khi mình tiến nhập nội viện về sau, đại trưởng lão liền khó hơn nữa lấy nhúng tay nội viện sự tình. Như Quân Mộ Thanh muốn nhờ nội viện tay, truy tra Quân Diệu tử, giáng tội tại mình. Việc này, có lẽ sẽ rất phiền toái. Hắn đã trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Học phủ bảo tồn tại thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ tiểu không có nhân đã từng giết qua những đệ tử khác? Nghe được chuyện đó, đại trưởng lão sửng sốt một chút, tự nhiên có, nhưng những cái kia ra tay nhân, nhẹ thì đều là bị trục xuất học phủ, nặng thì trước hủy bỏ tu vị, lại trục xuất, nhưng là có một ít ngoại lệ, bọn họ như trước tại học phủ bên trong, hơn nữa không có đã bị bất luận cái gì trừng phạt. A. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần trên mặt hiếu kỳ, vì sao? Ha ha! Đại trưởng lão cười cười, rồi sau đó nhàn nhạt nói ra, những người kia, đã từng đều là học phủ đích thiên tài, chính thức đích thiên tài, đối mặt loại nhân vật này, học phủ tự nhiên sẽ cho bọn hắn trường hợp đặc biệt, bất kể là ở nơi nào, chỉ cần ngươi đã chứng minh, mình có đầy đủ giá trị, như vậy vô luận ngươi phạm phải chuyện gì. Đều có thể may mắn thoát khỏi. Chương 149, tiến vào nội viện. Giá trị này. Nghe xong đại trưởng lão lời nói về sau, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, xem ra, ta có thể hay không may mắn thoát khỏi tại học phủ trừng phạt, còn cần xem ta bản thân giá trị, có đáng giá hay không học phủ thiên vị tại ta. Giá trị của ngươi, tự nhiên đáng giá. Đại trưởng lão không chút nào do dự nói, bằng không mà nói, hắn như thế nào lại không tiếc triệt để cùng Quân Phong trở mặt, cũng muốn bảo vệ Mạc Vong Trần, bất quá. Tử thế nhưng là quân gia nhân, cũng là Quân Mộ Thanh đường huynh, Quân Mộ Thanh chính là viện trưởng đệ tử, như nàng quyết tâm muốn xuống tay với ngươi mà nói. Dứt lời, đại trưởng lão lại là thở dài một tiếng, thiên phú của ngươi tuy nhiên rất cao minh, nhưng ít ra hiện tại, ta cũng không dám cam đoan. Ngươi là cái loại này vạn bên trong không nhất đích thiên tài, muốn học phủ thiên vị tại ngươi, trừ phi, ngươi có thể là thứ hai Quân Mộ Thanh, hoặc là, ít nhất cũng muốn đạt tới Trương Hạo này đợi cấp độ A. Trương Hạo, Mạc Vong Trần sững sờ. Ha ha, cùng các ngươi đồng dạng, cũng là năm nay vừa mới gia nhập học phủ mao đầu tiểu tử, bất quá người ta nhưng là chân chính đích thiên tài, trực tiếp hay tiến vào nội viện. Nghe nói hôm nay, đã là hóa linh cảnh tứ trọng cao thủ, hơn nữa kiếm pháp rất cao minh, liền tầm thường hóa linh cảnh ngũ trọng, đều chưa hẳn có thể trong tay hắn định đoạt. Đại trưởng lão giải thích nói, hắn cũng không biết Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo quan hệ, nhưng là gần đây, nội viện một sự tình, hắn cũng là không ít có nghe nói. Truyền thuyết, Trương Hạo gia nhập học phủ về sau, tu vị đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Thêm chi tu luyện vài chủng, người khác chưa từng gặp qua cường đại kiếm kỹ, hôm nay, là một người duy nhất có thể đuổi theo Quân Mộ Thanh bộ pháp đích thiên tài. Rất nhiều người đều rất muốn nhìn một chút, Quân Mộ Thanh cùng Trương Hạo này hai một thiên tài, bọn họ giao thủ phấn khích một màn. Lại nói tiếp, cũng thật lâu không có chứng kiến tiểu tử này rồi, không nghĩ tới hắn còn rất không chịu thua kém, hăng hái tranh giành. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, từ khi lần kia tại luyện khí tháp trên quảng trường gặp được một lần Trương Hạo về sau, hai người liền lại cũng chưa từng gặp mặt. Bất quá Mạc Vong Trần cũng tin tưởng, Trương Hạo thiên phú không thấp, thêm chi mình cho hắn hai chủng huyền giai cấp độ kiếm pháp vũ kỹ, có thể có được hôm nay thành tựu, cũng là không khó lý giải. Rất nhanh, Mạc Vong Trần một đoàn người, chính là đi vào nội viện chỗ, phóng nhãn nhìn lại, một ít đạt đến hóa linh cảnh đệ tử, tùy chỗ có thể thấy được, giờ phút này tận đều hiếu kỳ đem ánh mắt, hướng phía Mạc Vong Trần đẳng nhân trông lại. Đó chính là lần này thông qua được khảo hạch nhân A, ngược lại là có chút ra ngoài ý định, không nghĩ tới nhân số rõ ràng nhiều như vậy. Cũng không trách nội viện đệ tử hiếu kỳ, dù sao lấy mê hoặc khảo hạch, tối đa cũng đúng là mấy người mà thôi. Còn lần này, lại khoảng chừng lấy hơn 10 người nhiều. Đại trưởng lão đem Mạc Vong Trần đẳng nhân giao cho một gã nội viện trưởng lão dẫn đầu, rồi sau đó lần nữa nhắc nhở Mạc Vong Trần, muốn cẩn thận một chút về sau, lúc này mới rời khỏi, đi trở về ngoại viện. Ở đằng kia trưởng lão dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, Mạc Vong Trần đẳng nhân chính là chọn xong mình sân nhỏ. Ngươi giết Quân Diệu, tại ngoại viện có đại trưởng lão cho ngươi chỗ dựa, nhưng đã đến nội viện, đại trưởng lão đã có thể bất lực rồi, chỉ sợ tiếp qua không lâu, tiểu sẽ có người tới tìm ngươi gây chuyện, có cái gì ứng đối phương pháp. Cái nào đó trên đất trống, Mạc Vong Trần cùng Hứa Thiền đẳng nhân đứng chung một chỗ, bọn họ đối diện, đứng đấy thì còn lại là Vạn Phú Quý cùng Phạm Thừa Hạo đợi Phong Tuyết Môn nhân. Phạm Thừa Hạo nói ra, ta Phong Tuyết Môn tại nội viện tuy nhiên cũng có ít người mạch, nhưng dù sao ảnh hưởng không lớn, khả năng không giúp đỡ được cái gì. Hỗ trợ thì không cần, nội viện cùng ngoại viện bất đồng, hôm nay các ngươi vừa mới gia nhập nội viện, cũng không làm quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, như bọn hắn muốn đối phó ta, cho dù đến chính là Quân Diệu dục giết ta trước đây, ta không tin nội viện này tiểu không có một điểm công đạo đáng nói. Mạc Vong Trần nói ra, chúng ta hạ tiểu đi cùng ca ca nói một tiếng, bằng hắn tại nội viện lực ảnh hưởng, có lẽ có thể giúp đỡ một điểm bể buộn. Vạn Phú Quý bỗng nhiên nói ra, ca ca của hắn, tự nhiên chính là Vạn Gia Đại Thiếu Gia, tại trong nội viện, cũng là có phần có danh tiếng nhân vật, chính là cường bảng top 10 cao thủ. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Vạn Phú Quý ca ca nếu là có thể đủ đứng tại cạnh mình, liền cũng đại biểu Vạn gia lập trường, đến lúc đó coi như là cùng Quân gia rằng có mà bắt đầu, cũng có không ít lực lượng. Các ngươi ai là Mạc Vong Trần? Mọi người ở đây nói chuyện đồng thời, chỉ nghe sau lưng, đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Mọi người vô ý thức chuyển con mắt nhìn lại, phát hiện người tới bọn hắn cũng không nhận biết, nhưng ở trên người của đối phương lại ẩn ẩn có nhất cổ khí thế cường đại phóng ra ngoài, chỉ sợ ít nhất đều là đạt đến hóa linh cảnh ngũ trọng đã ngoài. Ta chính là... Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, đứng dậy, không cần nghĩ cũng có thể biết rõ, sợ là Quân gia bột lên men, muốn bắt đầu làm khó dễ rồi. Chỉ là không có nghĩ đến, sẽ đến được nhanh như vậy. Theo ta đi một chuyến A. Nam tử kia thấy Mạc Vong Trần đứng ra, rồi sau đó ánh mắt nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn đi liếc, giống như có chút lười biếng, phảng phất không chút nào đem Mạc Vong Trần để ở trong mắt. Mạc Vong Trần không nói, nhìn đối phương, bước chân cũng có chỗ di động. Ân. Nam tử kia lập tức nhíu mày, không nghe thấy lời nói của ta này. Thứ nhất, ta cũng không nhận ra ngươi. Thứ hai, ta hiện tại đã là nội viện đệ tử, ngươi cũng không có tư cách ra lệnh cho ta. Muốn ta với ngươi đi một chuyến, dựa vào cái gì? Mạc Vong Trần khinh thường nói. Quả nhiên đủ hung hăng càn quái. Nghe được hắn mà nói, nam tử nở nụ cười lạnh, đại trưởng lão muốn gặp ngươi, nếu như không đi, tự gánh lấy hậu quả. Đại trưởng lão? Lâm Phong nhíu mày, nội viện đại trưởng lão, cùng ngoại viện đại trưởng lão lại bất đồng, theo ý nào đó thượng mà nói, ngoại viện đại trưởng lão chỉ là cùng nội viện một gã bình thường chấp sự trưởng lão địa vị không sai biệt lắm. Mà nội viện này đại trưởng lão, phóng nhãn toàn bộ học phủ bên trong, có một thật lớn quyền lợi, tương đương với học phủ nhị bà thủ, địa vị gần với viện trưởng. Ta theo hắn đi xem đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Trầm mặc một lát sau, Mạc Vong Trần đối với Hứa Thiền đám người nói. Rồi sau đó chính là không chút nào do dự đấy, đi theo nam tử đã đi ra tại đây. Không bao lâu, hai người chính là đi tới cái nào đó đại điện phía trước, có thể chứng kiến chính là, hôm nay này cửa đại điện trước, vây tụ không ít người, trong đó, liền có lúc này đây thông qua được khảo hạch tinh dực các đệ tử, cùng Lăng Thiên Môn Tào Vũ Đẳng Nhân. Chứng kiến Mạc Vong Trần đến, Tào Vũ Đẳng Nhân trong mắt lập tức hiện ra cười lạnh. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một chút tựa hồ nghe nói gì đó nội viện đệ tử, cũng là đến nơi này. Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, hắn thấy được trong đó, còn có một thân ảnh quen thuộc, Dương gia thiếu chủ, Dương Húc. Dương Húc chính vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Mạc Vong Trần, trên mặt lộ ra một loại chờ xem kịch vui biểu lộ, mà Mạc Vong Trần nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt hắn liếc, cũng không để ý tới, hộ tống nam tử, đi vào trong đại điện. Đại trưởng lão, Mạc Vong Trần dẫn tới. Nam tử dứt lời, chính là cung kính lui qua một bên, không hề ngôn ngữ. Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này trong đại điện, chủ vị lên, đã ngồi một gã tuổi trên 50 lão giả, đầu đầy tu bạch, khuôn mặt có chút tang thương, đương nhiên đó là nội viện này đại trưởng lão. Mà ở đại trưởng lão dưới tay vị trí, cũng ngồi có vài tên nội viện trưởng lão, trong đó, Quân Phong cũng tại đó, hơn nữa Mạc Vong Trần không khó phát hiện, ngồi ở Quân Phong đối diện đấy, còn có một người, là một người con gái, Quân Mộ Thanh. Chương 150, Giang Co. Chứng kiến Mạc Vong Trần đã đến, trong đại điện, ánh mắt mọi người đều là rơi xuống trên người của hắn. Quân Mộ Thanh đầy mặt lạnh nhạt, ánh mắt có chút trông lại, trong mắt lộ vẻ vẻ đạm mạc. Quả nhiên là quân gia này. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, mình mới vừa rời đi ngoại viện, thoát ly Triệu Chí đại trưởng lao che chở, đi tới trong nội viện, không nghĩ tới, quân gia, nhanh như vậy tiểu đã tìm tới cửa. Mạc Vong Trần, ngươi cũng biết tội. Ngay tại toàn trường trầm mặc đồng thời, lại chỉ gặp, này ngồi trên Quân Mộ Thanh đối diện Quân Phong, đứng lên, hóa linh cảnh thất trọng uy áp phóng thích, hoàn toàn hướng phía Mạc Vong Trần áp chế tới. Xin hỏi Quân Phong trưởng lão, ta có gì tội? Mạc Vong Trần nhìn đối phương, lạnh lùng đáp lại. Hừ. Quân Phong hừ lạnh một tiếng, Trung Bân chính là nội viện đệ tử, là sư huynh của ngươi, nhưng mà ngươi lại tại lần này trong khảo hạch, đưa hắn sát hại, không chỉ như thế, tính cả lần này cùng một chỗ tham gia khảo hạch quân diệu, cũng là đã bị chết ở tại trong tay của ngươi, không tôn huynh trưởng, bất kính đồng môn, thậm chí thống hạ sát thủ, dựa theo học phủ quy củ, đem làm hủy bỏ tu vị, trục xuất học phủ. Không tôn huynh trưởng, bất kính đồng môn. Nghe được Quân Phong lời nói, Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, trong mắt lộ vẻ vẻ khinh thường. Trung Bân bị người chi mệnh, đến đây ám sát tại ta, nếu không có ta có thực lực lời mà nói, sớm đã chết tại trong tay của hắn, ta dựa vào cái gì tôn hắn là sư huynh. Quân Diệu chính là ngoại viện tinh dực các chủ, tinh dực các hàng năm đều chèn ép mới gia nhập phủ đệ tử. Điểm này, chắc hẳn đang ngồi các vị, so với ta tinh tưởng nhiều lắm đi à nha. Loại người này, đáng giá ta đi kính. Hơn nữa Trung Bân thụ ai chi mệnh ám sát tại ta, Quân Phong trưởng lão, chẳng lẽ ngươi trong lòng mình không rõ ràng lắm này? Mạc Vong Trần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lời nói giữa, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Quân Phong trên người. Nói hiệu nói vượng. Quân Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, tàn sát đồng môn, cũng tử không nhận tội, Mạc Vong Trần, bằng vào điểm này, ngươi cũng đã chăm tử chớ từ chối. Hôm nay, ta đã là nội viện đệ tử, mặc dù có tội, cũng cần nội viện trưởng lão tầng, tài có thể đối với ta đánh xuống trừng phạt. Quân Phong, ngươi nhất cái ngoại viện chấp sự trưởng lão, có tư cách gì ở chỗ này đối với ta hô to gọi nhỏ? Mạc Vong Trần nhìn thẳng đối phương, quát khẽ nói. Ngươi, Quân Phong phổi đều tức điên rồi. Yên lặng. Nhưng mà vào thời khắc này, đại điện chính thủ lĩnh phía trên, đại trưởng lão thanh âm nhàn nhạt lan truyền xuống dưới, hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần, bất kể thế nào nói, tàn sát đồng môn, còn đây là học phủ tối kỵ, Mạc Vong Trần, ngươi có thể nhận tội. Ta như nhận tội, Quân Diệu cùng Trung Bân dẫn đầu đối với ta hạ sát thủ trước đây, việc này, học phủ có thể đến truy tra. Mạc Vong Trần nhìn xem đại trưởng lão, hỏi. Đại trưởng lão trầm mặc một lát, rồi sau đó nhàn nhạt đáp lại, hai người bọn họ đã chết, tử không có đối chứng, không chứng nhận có thể tra. Như thế nói đến, học phủ đây là quyết tâm muốn giáng tội tại ta rồi hả? Mạc Vong Trần đứng thẳng cái eo, nhìn xem đại trưởng lão, liền là vì, quân gia thế đại, quân Mộ Thanh, là viện trưởng đệ tử, cho nên, học phủ muốn vô điều kiện đấy, là quân gia xuất đầu này. Học phủ cũng không vì ai xuất đầu. Đại trưởng lão lắc đầu, nhìn xem Mạc Vong Trần, cũng là đứng lên, trái lại, ta vân sở học phủ, làm việc từ trước đến nay công chính, mặc dù quân Diệu cùng Trung Bân giết người trước đây, nhưng bọn hắn cũng không đắc thủ, cho nên, mặc dù bọn hắn có tội, cũng cần lại để cho học phủ đến trừng phạt, mà không phải cá nhân ngươi, có thể tùy ý đem bọn hắn chém giết. Xin hỏi đại trưởng lão, nếu như ta không giết bọn hắn, mà bọn hắn giết ta, nếu đã đắc thủ lời mà nói, như vậy giờ phút này, học phủ sẽ hay không giáng tội tại bọn hắn? Mạc Vong Trần hỏi. Đến. Đại trưởng lão không chút do dự gật đầu. Như vậy xin hỏi, nếu như là quân gia, cũng hoặc là quân Mộ Thanh lấy viện trưởng đệ tử thân phận đứng ra, bảo vệ quân Diệu lời mà nói, như vậy hắn gặp phải như thế nào xử phạt? Mạc Vong Trần lần nữa hỏi, ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào đại trưởng lao trên người. Nghe được chuyện đó, đại trưởng lao như mày, cũng không trả lời ngay, mà là trầm mặc. Mạc Vong Trần cười lạnh, chỉ sợ, học phủ tối đa tiểu trừng phạt thoáng một phát, liền cũng không giải quyết được gì đi à nha. Dù sao, quân Diệu là quân gia nhân, quân gia thế đại, mà ta, bất quá là Phương Thiên Thành ở trong, nhất cái nho nhỏ Mạc gia đệ tử, học phủ không sẽ vì ta, mà đi đắc tội quân gia, đắc tội tương lai Thái tử Phi, thật không? Không sai. Lúc này đây, đại trưởng lão không có nhớ bao nhiêu, trực tiếp hồi đáp, nếu như một người, nàng có được đầy đủ năng lượng cường đại, như vậy, liền cũng có thể cải biến một ít cái gọi là quy tắc, loại này quy tắc, thường thường đều là cường giả mà chế định đấy. Quân Mộ Thanh bị dự định, đã trở thành Vân Quốc Thái tử Phi, điểm này, người ở chỗ này, hầu hết đã biết rõ. Nếu như quân Mộ Thanh, muốn lực bảo vệ quân Diệu lời mà nói, như vậy đại trưởng lão sẽ không chút nào hoài nghi, học phủ tất nhiên sẽ không thật sự giáng tội tại quân Diệu. Dù sao, vân sở học phủ, bản thân đúng là một phần của hoàng thất thế lực, quân Mộ Thanh trở thành Thái tử Phi, ngày sau, liền đồng đẳng với, là trở thành Vân Quốc Chi Hoàng hậu, từ loại nào góc độ thượng mà nói, ngày sau vân sở học phủ, nàng có đầy đủ lời nói quyền, ra lệnh. Như vậy xin hỏi đại trưởng lão, nếu như, ta không chỉ có chỉ là Phương Thiên Thành Mặc gia, nhất cái nho nhỏ đệ tử, mà là còn có mặt khác nhất tầng thân phận, không biết tầng này thân phận, phải chăng cũng có thể làm cho học phủ, không giáng tội tại ta đâu này. Mạc Vong Trần nhìn xem đại trưởng lão, sắc mặt cũng là tại lúc này trở nên lạnh nhạt xuống dưới. Thân phận gì? Đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Mạc Vong Trần cười cười, rồi sau đó đến trong ngực, đem một quả lệnh bài lấy ra, sáng tại nhân trước. Đây là... Khi thấy này một quả lệnh bài thời điểm, đại trưởng lão ánh mắt lập tức híp mắt lên, đan sư liên minh, tam phẩm luyện đan sư bằng chứng. Ngươi là tam phẩm luyện đan sư. Quân Phong sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn xem Mạc Vong Trần trong tay lệnh bài. Đồng dạng, quân Mộ Thanh cũng là đang nhìn đến lệnh bài nháy mắt, nội tâm chấn động, nàng đống nhiên đã minh bạch cái gì. Ngày đó, chú Nhan Đan bị phóng xuất đấu giá lúc, Mạc Vong Trần cũng đi tham dự trận kia đấu giá hội A, hơn nữa, vẫn là tiến vào hai tầng lầu các. Khi đó quân Mộ Thanh, vô luận nghĩ như thế nào, đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nhất cái nho nhỏ Mạc Vong Trần, có thể có tư cách, tiến vào phòng đấu giá tầng thứ hai chỗ. Hiện tại, nàng đã minh bạch, nguyên lai, Mạc Vong Trần đúng là đan sư liên minh, một gã đạt đến tam phẩm cấp độ luyện đan sư. Tam phẩm luyện đan sư thân phận, thêm chi đối phương, ngưng mạch cảnh lúc, trong cơ thể ngưng tụ ra 5 điều linh mạch, như vậy vinh quang, liền nàng mình, cũng khó khăn lấy với tới, càng quan trọng hơn là, hiện tại Mạc Vong Trần, cũng mới chỉ có 18 tuổi, bực này thiên phú, chỉ là ngẫm lại, quân mộ thanh đều cảm thấy khủng bố. Giờ khắc này, quân mộ thanh nheo lại hai con ngươi, trong mắt hàn mang chớp tắt, nàng tại Mạc Vong Trần trên người, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có uy hiếp. Nếu như Mạc Vong Trần chưa trừ diệt, ngay sau, chính là đối với mình, thậm chí là đối với quân gia một loại tiềm ẩn uy hiếp.